Một mình ngươi tới sao? Hạ mù dạ nhìn xem đi ở bên trái Sủ Nạ nghi hoặc hỏi. Không có, cùng Nạ ạ kỳ cùng một chỗ, chỉ là chúng ta mới vừa liền phân tán ra tới. Sủ Nạ lắc đầu, ngược lại là các ngươi. Nàng nhếch miệng lên một vòng giống như cười mà không phải cười độ cong, tới gần hạ mù dạ lỗ thai, nói nhỏ, đã xác định tình lữ quan hệ. Hả, ân. Hạ mù dạ nhẹ nhàng gật gật đầu, mặc dù có chút quấn bách, nhưng lại không có phủ nhận. Có đúng không? Dù nạ trong mắt lóe lên một tia không để lại dấu vết thất lạc. Hả, đúng, ngươi phụ trách kiến tạo ban chữa bệnh làm xong sao? Hạ mù dạ vội vàng nói sang chuyện khác, dù nạ trở về cái này mấy ngày, vẫn luôn đang bận bịu tại trong nhì dạ học viện kiến tạo ban chữa bệnh. Ân, đã làm xong, hiện tại liền chờ đem tin tức công bố ra ngoài. Dù nạ cũng đè xuống hơi có vẻ thất lạc tâm tình, nói, ta đã thương lượng với lao sư tốt rồi. Các học sinh có thể lựa chọn tại trong nhì dạ học viện tu tập nhì dạ tri thức cùng nhẫn thuật, đồng thời có thể lựa chọn kiêm tu chữa bệnh nhẫn thuật, hoặc chủ tu chữa bệnh nhẫn thuật. Chữa bệnh nhì dạ cũng có thể tham gia tấn thăng khảo hạch, mặc kệ là chủ tu chữa bệnh nhẫn thuật, hay là kiêm tu chữa bệnh nhẫn thuật, đều có thể thông qua chuyên môn vì chữa bệnh nhì dạ thiết lập tấn thăng khảo hạch, trở thành chữa bệnh hạ nhẫn, trung nhẫn hoặc thượng nhẫn. Chữa bệnh nhì dạ khảo hạch, chủ yếu nhìn đối với chữa bệnh tri thức lý giải cùng trị liệu trình độ, đương nhiên, chữa bệnh nỉ dạ cũng có thể lựa chọn tham gia các nỉ dạ cho tới nay khảo hạch phương thức đến tấn thăng. Không sai. Hạ mù dạ gật đầu, ngược lại là không có gì thói xấu lớn, chỉ là như vậy, kiêm tu chữa bệnh nhận thuật các nỉ dạ, liền muốn tiêu hao thêm phí tập trung tinh thần, nếu như thiên phú vốn là kém, có thể sẽ học mà không tinh, bị hạn chế ở trưởng thành. Thiên phú tốt, tốc độ phát triển cũng có thể sẽ vì vậy mà nhận hạn chế. Xa dù tổ bị hỉ dù rèn đồng ý thành lập chữa bệnh ban lúc, cũng đã cân nhắc đến vấn đề này. Đây cũng là hắn vì sao lúc trước một mực không quá đồng ý thành lập chữa bệnh ban nguyên nhân. Bất quá, dạng này thiết trí kỳ thật đã rất khá, tiếp xuống liền nhìn bồi dưỡng ra chữa bệnh nhận thuật nhóm có thể hay không trên chiến đấu phát huy chỗ đại dụng. Tu nạ trầm mặt xuống, dẫn theo hoa đăng, có chút không yên lòng bộ dáng. Hạ mù dạ nhìn nàng một cái, há to miệng, nhưng đột nhiên phát hiện, bản thân không biết nên nói cái gì. Tu nạ rõ ràng biết bản thân đối với hạ mù dạ là có hảo cảm, dù sao hắn từng nhiều lần viện trợ bản thân, có thực lực. Còn có thể dựa vào. Cho nên nàng biết được hạ mù dạ đã cùng cờ ti nạ xác định tình lữ quan hệ về sau, trong lòng mới có thể đau buồn. Hạ mù dạ, nhìn nơi đó. Cờ ti nạ đột nhiên giữ chặt hạ mù dạ tay, chỉ hướng một cái phương hướng. Hạ mù dạ theo nàng chỉ phương hướng nhìn lại, liền thấy lóe lên một cái lấy âm trầm ánh đèn kiến trúc, xuyên thấu qua kiến trúc rộng mở cửa lớn đi đến nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy đen kịt một màu, ẩn ẩn có tiếng quỷ khóc sói tru truyền ra. Mà tại đại mạc màn cửa phía trên, có cái chiêu bài, tên là con cóc nuốt hồn phòng. Tại sao là con cóc? Con cóc? Dù nạ cũng có chút nghi hoặc, bởi vì hơn 2 năm trước phân biệt lúc, dì dì dạ còn không có học tập tiên thuật, cũng không có học tập thông linh thuật, tự nhiên còn chưa lấy núi mỉ ủ bổ củ con cóc tiên nhân tự cho mình là. Hạ mù dạ, vào xem một chút đi, khẳng định rất có ý tứ. Cờ tí nạ không kịp chờ đợi lôi kéo hạ mù dạ đi tới, dù nạ cũng theo sát lấy. Nhà ma này mặc dù danh tự tương đối kỳ quái, nhưng xem ra vẫn rất được hoàn nền, chỗ cửa lớn ra ra vào vào, lưu lượng khách còn không ít. Mà ra người, cơ hồ phần lớn sắc mặt đều là xanh, một bộ lòng vẫn còn sợ hai bộ dáng, cái này cũng câu lên rất nhiều người lòng hiếu kỳ. Ô bị tổ, chúng ta hay là không muốn đi vào. Trước nhà ma, có một đám tiểu hài tử đang tò mò xuyên thấu qua cửa lớn nhìn xem bên trong, một bộ muốn vào nhưng lại không dám bộ dáng. Chỉ bất quá trong đó một cái mang theo kính mát nam hài, lại âm thầm nuốt một ngụm nước bọt, ưỡn ngực nói. Có gì phải sợ, không phải liền là một gian nhà mà sao? Đều là giả, các ngươi cùng ta tới. Nói xong, đi đầu một người sải bước vào nhà ma bên trong. Ô bị tổ. Một đám hải tử đều do dự, cuối cùng chỉ có một cái tiểu nữ hải chủ trừ một lát sau, vượt qua đám người ra, cũng đi theo bước vào nhà ma bên trong. Mà một nam một nữ này hai cái tiểu gia hỏa, chính là ô bị tổ cùng Jin. Hạ mù dạ, đây không phải là Jin sao? Cờ tí nạ nháy nháy mắt, nhìn về phía hạ mù dạ. Ân, hạ mù dạ cũng có chút kỳ quái, ổ bị tổ cùng Jin sẽ xuất hiện tại tế điện bên trên, cũng không kỳ quái, nhưng nổ hạ dạ cái cổ tiểu thư vì cái gì không cùng lấy. Nàng tâm cũng quá lớn a. Nổ hạ dạ cái cổ, chính là mẫu thân của nổ hạ dạ Jin. Vào xem một chút đi. Hạ mù dạ mang theo cỡ tì nạ cùng xù nạ cũng đi theo bước vào nhà ma bên trong. Tiến vào sau đại môn, lại là đen kịt một màu, nhưng mơ hồ có thể nhìn thấy một đầu hành lang, cuối hành lang có yêu ớt quang chuyển đến. Còn kèm theo từng trận làm người ta sợ hãi quỷ kêu âm thanh. Kỳ quái, nơi này làm sao liền một cái vé đều không có? Tuna nâng cầm lên tự hỏi. Mặc kệ nó, nhanh đi mở mang kiến thức một chút đi. Cờ tí nạ hưng phấn lôi kéo Hạ Mù Dạ, hành tại hành lang dài ràng rạc bên trong. Mà trong bóng tối, dù nạ thì nắm Hạ Mù Dạ một cái tay khác. Hả? Đột nhiên, bên trong truyền đến một tiếng thét gào sợ hãi âm thanh. Thanh âm non nớt, chính là Jin. Jin. Ô bị tổ, ta rất sợ hãi. Ha ha ha. Ta là chuyên môn thôn vệ tiểu hài tử linh hồn con cóc tiên nhân. Tốt rồi, nhanh lên đem linh hồn giao cho ta đi. Hả hả hả, ngươi không được qua đây. Hiu. Hạ Mù Dạ ba người vội vàng chạy tới. Dù nạ tốc độ nhanh nhất, xông ra hành lang về sau, liền nhìn thấy yếu ớt dưới ánh đèn, một cái toàn thân da xanh hình người con cóc yêu quái, đang dương nanh múa vướt hướng về ngồi xổm ở một góc run lẩy bẩy ổ bị tổ cùng Jin nhào tới. Yêu quái nhận lấy cái chết. Dù nạ không nói hai lời liền bay lên một cước. Phích một tiếng. Nhân hình nọ con cóc yêu quái còn không có biết rõ ràng là thế nào một chuyện, liền bay ra ngoài, thật sâu lâm vào trong tường. Sau đó, cái này toàn bộ không gian đột nhiên biến hóa, vách tường kia đều hóa thành màu đỏ dạ dày, sau đó cấp tốc thu nhỏ. Hạ Mù Dạ bọn người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, liền không hiểu xuất hiện ở trên đường phố. Mà nhà ma đã hư không tiêu thất, rất nhiều người đều một mặt mở mịt đứng tại cái kia. Chương 67, 2 năm. Hạ Mù Dạ, Tu Nạ, Cờ Tì Nạ. Này một đám ngộng bức người bên trong, Hạ Tạc Xạ Cụ Mỏ nắm cả xì tay, nhìn thấy Hạ Mù Dạ bọn người về sau, tiến lên chào hỏi, đây là có chuyện gì? Ô ô ô ba có yêu quái, con cóc yêu quái ba. Ô bỉ tổ cùng Jin vẫn như cũ ngồi xổm ở nơi đó, khóc như mưa, còn không có tử vừa rồi kinh khủng bên trong khôi phục lại. Cả xì lãnh đạm nhìn bọn hắn một chút. Con cóc yêu quái. Hạ Tạc Xạ Cụ Mỏ biểu lộ có chút cổ quái. Yên tâm đi, ta đã đem yêu quái kia trừ bỏ. Dù nạ phủi tay, hư lạnh nói, làm bẩn tay của ta. Cái kia, ta muốn nhả rãnh. Cờ tí nạ mới vừa tận mắt thấy nàng là bay lên một cước. Hạ Tạc Xạ Cụ Mỏ biểu lộ càng cổ quái. Hoa hoa hoa. Đúng lúc này, trên mặt đất một cái chừng một thước lớn con cóc giật giật ánh vào đám người tầm mắt. Sau đó chỉ thấy cái này con cóc hé miệng, một con da xanh tay từ trong đó xông ra, tiếp theo là nửa người, thẳng đến toàn bộ thân thể đều bị phun ra về sau. Cái kia con cóc không chê vào đâu được hai tiếng, vành một tiếng hóa thành khói trắng biến mất. Ngươi thế mà còn chưa có chết. Dù nạ trừng mắt, nhấc chân liền muốn lần nữa đã tới. Chuyện gì cũng từ từ, dưới chân lưu người. Hạ Tạc Xạ Cụ Mỏ biến sắc, vội vàng kêu lên. Dù nạ. Hạ Mù Dạ cũng liền vội vàng kéo Dù nạ ngọc thủ, khỏe mắt co quắp nói, ngươi không cảm thấy mới vừa cái này con cóc đồng tử thanh âm có chút quen thuộc sao. Dù nạ thu hồi chân, nàng tự nhiên là đã hiểu. Chỉ bất quá lúc ấy nàng tầm tình một ngạn, đang cần phát tiết. Lại nhìn thấy ra hỏa này, thế mà không biết xấu hổ đi hù dọa tiểu hải tử, nhất thời hỏa khí bộc phát, cái này con cóc tiên nhân tự nhiên là xui xẻo. Khu khu khu. Quái vật ra xanh biếc, con cóc tiên nhân rốt cục khôi phục ý thức, kịch liệt ho khan. Dị dị dạ, ngươi không sao chứ? Hạ Tạc Xạ Cụ Mỏ đầu lông mày co lại mà hỏi. Trên lệch, kém chút liền chết. Không sai, cái này một thân da xanh quái vật. Chính là tam nhẫn một trong gì dễ dạ. Cảm giác quen thuộc này. Không sai, là ngươi, Tu Nạ. Dị dễ dạ ngồi xếp bằng trên mặt đất, ôm trong ngực hai tay nhìn xem Tu Nạ, bất đắc dĩ nói, cái này hoang nên hình thức, cũng quá long trọng à. Sẽ chết người đấy. Ổ bỉ tổ cùng Jin nhìn xem một thân da xanh dị dễ dạ, lại là run lẩy bẩy, đoán chừng trong lòng đều lưu lại ám ảnh. Hạ Mù Dạ tiến lên, vuốt vuốt hai tiểu nhân tóc, mới khiến cho bọn hắn chậm rãi bình tĩnh xuống. Tam nhẫn, dị dễ dạ. Cờ tí nạ đơn giản không đành lòng nhìn thẳng. Ngươi cái này thân da xanh là chuyện gì xảy ra? Dù nạ hai tay vào ngực, cau mày nói. Cái này một thân màu xanh lá con cóc sáo trang, đem toàn thân đều bao vào, chỉ có mặt lộ ra. Ha ha ha. Dì dì dạ đột nhiên từ dưới đất nhảy dựng lên, một mặt đắc ý bày một cái tư thế. Ta hiện tại chính là núi mỉ ủ bổ củ con cóc tiên nhân dì dì dạ là vậy. Dì dì dạ đã học được tiên thuật. Hạ Mù Dạ nhìn xem hắn dưới mắt mặt màu đỏ tuyến văn so hơn 2 năm trước dài ra rất nhiều. U, Hạ Mù Dạ cũng tại hả. Dì dì dạ cười ha hả đối với Hạ Mù Dạ lên tiếng chào. Trở về lúc nào? Hạ Mù Dạ cười hỏi. Liên hôm nay, vừa vặn gặp phải lễ mùa hè. Dì dì dạ bóp cái ấn, trên thân phịch một tiếng toát ra mảng lớn khói trắng, đổi một thân màu xám rủ cả tạ, tiến lên ôm lấy Hạ Mù Dạ bả vai nói, nghe nói tiểu tử ngươi trên chiến trường phi thường sinh động nha, không tệ. Không tệ. Ngươi chỉ dạy hai đứa bé kia ra sao? Hạ Mù Dạ hỏi. Ngươi nói nạ gạ tổ cùng dạ hì cổ. Dì dì dạ ánh mắt lộ ra một vòng phức tạp, lắc đầu cười nói, hai người bọn họ thiên phú phi thường ưu tú, hơn 2 năm xuống, bọn hắn hiện tại thực lực, đã không thua đặc biệt thượng nhẫn, tự vệ dư xài. Vù vù hưu. Đột nhiên, từng đầu kéo lây chói lọi ánh lửa pháo hoa lên không. Trên không trung nổ tung ra từng đóa hoa mỹ đóa hoa. Khói lửa đại hội, Hạ Mù Dạ, chúng ta đi nóc phòng nhìn. Cờ Tí Nạ cầm một chuỗi viên thịt, hưng phấn dắt Hạ Mù Dạ tay, hai người nhảy lên một cái, nhảy tới trên nóc nhà, lẳng lặng xem xét từng đóa lóe lên liền biến mất mỹ lệ. Chu Nạ cũng nhảy đi lên, ngồi tại Hạ Mù Dạ một bên khác. Xoát xoát xoát. Không ít nỉ dạ đều nhảy tới nóc phòng. Trong đó có không ít thân ảnh quen thuộc, Nạ Mì Cạ Giờ Mì Nạ Tổ, Sèn Du Nạ Ả Kỳ vân vân. Hạ Mù Dạ ca ca. Phía dưới trong đám người, người mặc màu trắng hoa anh đảo rủ cả Tạ Mì Cổ Tỏ, trong lúc vô tình ánh mắt lưu chuyển, dừng lại tại Hạ Mù Dạ trên mặt. Nam. Thoáng trước mắt, hai năm thời gian liền đi qua. Trong thời gian này Cổ Nổ Hạ một mực bảo trì bên ngoài hòa bình, nhưng chỗ tối lại quần quận sóng ngầm. Đối với Hạ Mù Dạ mà nói, hai năm này tự nhiên là cực kỳ yên lặng. Hắn mỗi ngày liền rèn luyện thân thể, luyện một chút bắt môn độ giáp, chờ đợi lấy lần thứ ba nhận giới đại chiến mở ra. Hắn rất nhiều kế hoạch, đều muốn đợi đến lần thứ ba nhận giới đại chiến triển khai trong lúc đó mới có thể tiến hành. Gần nhất trong làng nhiệm vụ bắt đầu nhiều hơn, liền Suna, Dì Dẹ Dạ, Họ Rồ Sĩ Mạc đều bị cắt cử đi làm một cái nhiệm vụ bí mật. Hạ Mù Dạ lẳng lặng tựa vào một gốc trên canh cây, thầm nghĩ, xem ra khoảng cách lần thứ ba nhận giới đại chiến đã không xa. Hiu. Một thanh phi tiêu đột nhiên hướng về hắn lao vùn vụt tới. Hạ Mù Dạ tùy tiện nghiêng đầu tránh thoát. Xuy. Phi tiêu trực tiếp đâm vào cây bên trong. Đột nhiên, một vòng thân ảnh vàng nóng vô thanh vô tức xuất hiện tại phi tiêu chỗ, đưa tay một cái giả sẻn gẳng đối với gần trong gang tấc Hạ Mù Dạ nhân tới. Hạ Mù Dạ đột nhiên biến mất, xuất hiện tại thân ảnh vàng nóng đằng sau, nâng lên phi tiêu đối với hắn đâm tới. Thân ảnh vàng nóng đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện tại ngoài mấy chục thước trên đỉnh cây, móc ra mấy cái phi tiêu, đang chuẩn bị ném về phía Hạ Mù Dạ. Hạ Mù Dạ đột nhiên liền xuất hiện sau lưng hắn, đem phi tiêu chống đỡ tại trên cổ của hắn. Thân ảnh vàng nóng thần sắc biến đổi, mở to hai mắt nhìn, lập tức khỏe miệng nhấc lên một vòng cười khổ. Lão sư, ngươi chừng nào thì tại nơi này lưu lại phi lôi thần thuật thức. Hạ Mù Dạ đem phi tiêu thu hồi, ngay tại ngươi lặng lẽ tại nơi này lưu lại phi lôi thần phi tiêu sau một giây sau. Lão sư, cảm giác của ngươi lực quá mạnh. Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ tự nhận thần không biết quỷ không hay lặng lẽ tại chiến trường chung quanh lưu lại từng trôi phi lôi thần phi tiêu, thật không nghĩ đến, đây hết thể lại đều không có dấu giếm được Hạ Mù Dạ con mắt. Đã rất tốt, ngươi phi lôi thần đã có thể linh hoạt vận dụng tự nhiên. Hạ Mù Dạ vô vô Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ bả vai, tiếp xuống chỉ muốn nhiều hơn quen thuộc là được rồi. Ta đã biết, lão sư. Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ hiện tại đã trưởng thành một cái soái tiểu tử, cấp A nhiệm vụ cũng làm không dưới 10 lần. Được chứng kiến tàn khốc chiến trường, có thể trên mặt nụ cười ôn nhu, từ đầu đến cuối đều không có biến mất quá. Hạ Mù Dạ tại hơn một năm trước, đem phi lôi thần chuyển cho Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ. Tại cái này lần thứ ba nhận giới đại chiến sắp lúc bắt đầu, hắn đã linh hoạt nắm giữ phi lôi thần, tia chấp vàng nhất định tại lần thứ ba nhận giới đại chiến dương danh lập vạn. Nam. Vũ Quốc cảnh nội. Một thân màu anh đảo kimono, có được con ngươi màu trắng mỹ lệ nữ tử, lẳng lặng ốn tại trên giường. Nhìn ngoài cửa sổ liên miên bất tuyệt mưa to. Hàn Sĩ Kỳ tỷ, tiền tuyến truyền đến trên báo, đông bắc phương hướng một chỗ thôn xóm lại bị nhị dạ tập kích, chúng ta bên này lần này hết thảy tổn thất 3 vị hạ nhẫn. Một đầu màu tím nhạt tóc ngắn thiếu nữ khả ái, cố nạn vì Hàn Sĩ Kỳ hồi báo tình hình chiến đấu. Hàn Sĩ Kỳ hơi có vẻ một tia kinh ngạc nhìn về phía cố nạn, úc, chỉ hy sinh 3 cái hạ nhẫn. Những người còn lại đều chạy trốn sao? Cố nạn lắc đầu, hơi nghi hoặc một chút mà nói, trên tình báo nói lần này chúng ta thành công đánh lui địch nhân, bởi vì chúng ta đạt được một cái khác thế lực viện trợ, cái này thế lực tên là Akatsuki. Chương 68, 3 năm trưởng thành. Akatsuki. Hàn Sĩ Kỳ nghi ngờ nói, ta làm sao chưa từng nghe nói qua cái này thế lực. Mượn nhờ vũ quốc mạng lưới tình báo, Hàn Sĩ Kỳ cũng nắm giữ thời đại này rất nhiều tin tức, các lớn thế lực đều có chỗ hiểu rõ, nhưng lại chưa từng nghe nói qua Akatsuki cái này thế lực. Là kiểu mới thế lực, liền đản sinh tại chúng ta vũ quốc. Thành danh tại nửa năm trước, lúc ấy bọn hắn hay là một cái chỉ có 2 người tiểu đoàn thể, mà bây giờ đã phát triển ra hơn 10 người quy mô. Akatsuki cái tên này, cũng là lần thứ nhất sơ biểu diễn, có lẽ là gần đoạn thời gian quyết định danh tự. Cô nản báo cáo, nàng hiện tại đã 15 tuổi, xem ra duyên dáng yêu kiều, một đầu màu tím nhạt tóc ngắn, khí chất hơi có vẻ quẩn cung ế, nhưng hiện giai đoạn, càng nhiều hơn chính là đáng yêu. Làm hạ áo gì duy nhất thân tín. Nàng tại 2 năm trước liền chuyên môn phụ trách tình báo cái này một hối, đối với vũ quốc cảnh nội sự vụ lớn nhỏ, không nói hoàn toàn nắm giữ ở trong tay, nhưng rất nhiều chuyện cũng không gạt được nàng. Đối với cái này từ một năm trước liền bắt đầu sinh động tại Vũ Quốc cảnh nội, lấy nhận giới hòa bình làm mục tiêu ngăn cản chiến tranh tiểu đoàn thể, tự nhiên cũng là biết đến. Cái đoàn thể này thủ lĩnh, tên là Dạ Hỉ Cổ, chính là ban sơ cái kia hai cái thiếu niên bên trong đó một cái. Hà Áo gì biết không? Hàn Sỉ Kỳ nâng chung trà lên, nhẹ nhàng nhấp một miếng nói. Biết. Cô nạn gật đầu, Hà Áo gì tỷ có bỏ mặc bọn hắn ý tứ, nhìn ra được đối bọn hắn lý tưởng cùng hành vi có chút tán thưởng. Như vậy sao? Hàn Sỉ Kỳ vì cái gọi là gật gật đầu, lặng lặng nhìn về phía ngoài cửa sổ, vậy thì do bọn hắn đi. Thời tiết này, thật là khiến người ta bực bội. Nam. Hạ Mù Dạ cùng Cờ Tì Nạ đi trên đường phố. Hướng về Nạ Mì Cạ Giờ Mì Nạ Tổ trong nhà bước đi. Không nghĩ tới Hồ Ngộ ấy còn sống. Cờ Tì Nạ lộ ra rất kích động, U Dù Mạ Kỳ Hồ Ngộ ấy, chính là Cờ Tì Nạ hồi nhỏ tốt nhất bạn chơi. Từ khi làng xoáy nước bị diệt về sau, hai người liền rốt cuộc không gặp mặt. Nàng một lần coi là chính mình cái này bạn chơi đã chết tại trận kia cố hương diệt vong trong tai nạn. Không nghĩ tới lần này Nạ Mỉ Cả Giờ Mì Nạ Tổ tại làm một cái hộ tống nhiệm vụ thời điểm, tại tượng quốc ngẫu nhiên gặp đến U Dù Mạ Kỳ Hồ Ngộ ấy, trong đó phát sinh một chút sự tình, dẫn đến hai người cùng đi tới. Hai ngày trước, Nạ Mỉ Cả Giờ Mì Nạ Tổ mang theo nàng về tới thôn, lúc ấy Hạ Mù Dạ trong lúc vô tình hiểu được, cùng Cờ Tì Nạ nói về sau, nàng liền không kịp chờ đợi lôi kéo Hạ Mù Dạ chạy tới Nạ Mỉ Cả Giờ Mì Nạ Tổ trong nhà. Hai người tới Nạ Mỉ Cả Giờ Mì Nạ Tổ trong nhà. Bọn hắn gặp được vị này U Dù Mạ Kỳ Hồ Ngộ ấy, lớn lên rất xinh đẹp cũng rất có khí chất, mặt khác, tính cách có chút nhảy, có chút thiên nhiên ốc. Nàng nhìn thấy Cờ Tì Nạ về sau, cũng cao hứng phi thường kích động. Hai cái hồi nhỏ bạn chơi, hàn huyên ròng rã đến trưa. Có thể nha, tiểu tử, thế mà đều ở chung. Hạ Mù Dạ trêu chọc vô vô Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ bả vai. Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ vội vàng khoát tay giải thích nói, ta cùng Hồ Ngộ không có gì, chỉ là nàng mới tới làng Cổ Nổ Hạ, không có một cái nào chỗ an thân, cho nên mới sẽ tạm thời ở tại ta nơi này. Hồ Ngộ ấy a, đều gọi như vậy thân mật, còn nói không có gì. Hạ Mù Dạ ngoài miệng trêu chọc, nhưng trong lòng cũng minh bạch. Ú dù Mạ Kỳ Hồ Ngộ hiện tại còn không có đạt được trong làng tín nhiệm, nếu như ở tại bên ngoài, khẳng định hội thời khắc nhận giám thị. Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ để Ú dù Mạ Kỳ Hồ Ngộ ở tại trong nhà mình, khẳng định là hướng xạ dù Tổ Bỉ Hỉ dù rèn đánh qua bảo đảm, ở trong đó tự nhiên có tự mình giám thị Ú dù Mạ Kỳ Hồ Ngộ ấy ý tứ. Lao sư ngươi cũng đừng trêu ghẹo ta. Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ xấu hổ rất, ngượng ngùng gãi gãi gương mặt. Ta nhìn cô nương này không sai, ngươi có thể suy nghĩ một chút. Hạ Mù Dạ cười đề nghị. Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ nghiêng đầu nhìn về phía trong phòng phương hướng. Tại cái kia trong phòng, U Dù Mạ Kỳ Hồ Ngộ ấy đang cùng Cờ Tì Nạ trò chuyện, thỉnh thoảng truyền đến tiếng cười vui. Hắn khỏe miệng không khỏi câu lên một vòng nhu hòa cười yếu ớt, ánh mắt bên trong hiện lên một tia ôn nhu. Vướng, còn nói không có gì. Cái này độ thiện cảm đều nhanh mát trị số. Hạ Mù Dạ buồn cười lắc đầu. Nam. Sau đó thời gian, Hạ Mù Dạ cũng là lặng lặng chờ đợi. Nhẫn giới đã lần nữa bắt đầu hỗn loạn, các nơi sát lục không ngừng. Hạ Mù Dạ trong đoạn thời gian này cũng bị phái đi ra làm mấy cái trọng yếu nhiệm vụ. Khi nhàn hạ, Sa Dù Tổ Bỉ Hỉ Dù Rèn cũng giao cho hắn một cái chỉ đạo lao sư chức trách, hắn tổ ba người tạo thành một con đội ngũ. Thứ nhất tự nhiên là Cờ Tì Nạ, thứ hai là Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ, mà cái thứ ba suy tính một lúc lâu sau, cuối cùng lựa chọn Mỉ Cổ Tỏ. Mỉ Cổ Tỏ đối với hắn tình cảm, hắn tự nhiên không có khả năng không biết. Cờ Tì Nạ đối với cái này cũng không nói gì thêm, nàng đối với Mỉ Cổ Tỏ vẫn ôm một tia cảm giác cái nấy. Đang chờ đợi bên trong, lại là 3 năm qua đi. Hạ Mù Dạ mỗi ngày rèn luyện, thân thể so với 5 năm trước tráng kiện mấy chục lần, bắt môn độn giáp thậm chí có thể mở ra thứ 7 môn, phối hợp thêm ý cảnh chi lực, có thể hoàn ngược tiên nhân cảnh. Hắn bây giờ có thể buộc phát ra thực lực, so với thời kỳ chiến quốc sẻn rủ hạt hỉ dạ mạ cùng ngụ chỉ hạ mạ đạ dạ cũng không kém bao nhiêu. Đây là mở ra thứ 7 phía sau cửa, phối hợp đơn nhất địa hỏa thủy phong ý cảnh có khả năng phát huy ra lực lượng. Phối hợp hỏa chi ý cảnh sẽ để cho lực buộc phát càng thêm cường đại. Phối hợp thổ chi ý cảnh, mỗi một lần công kích đều thế đại lực trầm, tùy tiện phá vỡ sơn nhạc. Phối hợp thủy chi ý cảnh, công kích tầng tầng lớp lớp, ẩn chứa đa trọng ám kình, để cho người ta khó lòng phòng bị. Phối hợp phong chi ý cảnh phải yếu hơn một chút, chỉ là tốc độ càng nhanh, thân hình sẽ phi thường linh mẫn. Vận dụng bắt môn độn giáp thứ 7 môn phối hợp đơn nhất ý cảnh, kéo dài thời gian tương đối dài, Hạ Mù Dạ dưới trạng thái này có thể chống đỡ nửa giờ mới có thể hiện ra vẻ mệt mỏi. Mà đây chỉ là trạng thái bình thường bộc phát, liền có thể so sánh tiên nhân cảnh trung giai, mà nếu như hai loại ý cảnh phối hợp, như thế tuy nói chỉ có thể trèo chống nhất thời một lát, nhưng lại có thể bộc phát ra tiên nhân cảnh cao giai, tới gần đỉnh phong thực lực. Đương nhiên, loại này mạnh nhất bộc phát, có thể không cần lời nói, hay là đường dùng tốt, dù sao chỉ có ngắn ngủi một lát, mà lại về sau hội tiến vào một đoạn thời gian ngắn suy yếu kỳ. Mà lại, tại trạng thái bình thường bộc phát dưới, lại vận dụng phi lôi thần, sự linh hoạt của hắn hội mạnh hơn, công kích cũng biết khó lòng phòng bị, lại tăng thêm mạn dễ kỳ ủ, liền có thể để hắn cùng tiên nhân cảnh cao giai một trận chiến. Bất quá, ở thời đại này, tiên nhân cảnh trung giai đã coi như là vô địch. Nhưng hắn cũng có nhược điểm, cái này tự nhiên là trả cờ dạ lượng, cho tới bây giờ, hắn mới miễn cưỡng để luyện ra cấp cả cao giai trả cờ dạ lượng, mà lại tiến cảnh càng ngày càng chậm chạp. Cũng may hắn cũng không phải là rất ỷ lại trả cờ dạ. Nam, các ngươi muốn đi làm nhiệm vụ. Hạ Mù Dạ nhìn trước mắt hai cái mỹ lệ nữ tử. Mái tóc dài màu đỏ xinh đẹp mỹ thiếu nữ Cờ Tina, một đầu đen dài thẳng nhu hòa mỹ thiếu nữ Mỹ Cổ Tỏ. Các nàng đã 18 tuổi, trổ mã duyên dáng yêu kiều, người mặc nỉ dạ phục sức, trên trán mang theo cổ nổ hạ hậu ngạch, dung mạo và khí chất đều cực kỳ xuất chúng. Cờ Tina mấy năm này bên trong, một mình cấp độ A nhiệm vụ, hoàn thành 14 kiện, đoàn đội cấp độ A nhiệm vụ, hoàn thành 8 cái, cấp B hoàn thành quá 46 kiện, hoàn mỹ thông qua thượng nhẫn khảo hạch, đã là một vị xuất sắc thượng nhẫn. Chỉ bằng vào nàng bản thân thực lực, tại thượng nhẫn bên trong liền đã là siêu quần bạt tụy, có rất ít địch thủ. Nếu như sử dụng vĩ thú trả cờ dạ, càng là có thể so sánh trung thượng cấp cả. Mà Mỹ Cổ Tỏ hiện tại cũng là thượng nhẫn, xạ dìn gẳng đã tấn thăng đến tam câu ngọc, tại Hạ Mù Dạ dốc lòng dạy bảo dưới, có thể thuần thục sử dụng các loại hỏa độn nhẫn thuật, phối hợp không sai thể thuật cùng phi tiêu ném mạnh, bình thường thượng nhẫn tuyệt đối không phải là đối thủ của nàng. Chương 69, trợ công Cờ Tina. Vậy liền đi thôi. Một năm trước, Hạ Mù Dạ liền đã không còn dẫn đội. Dưới trường hắn ba người, Cờ Tì Nạ ngẫu nhiên làm một chút nhiệm vụ, nhàn rỗi thời gian đều bồi tiếp hắn. Bọn hắn quan hệ, ở trong thôn cũng đã truyền ra. Cờ Tì Nạ cũng trở tới, chỉ là bọn hắn một mực duy trì thân mật quan hệ, lại không có được quá vợ chồng chi lễ. Dựa theo Cờ Tì Nạ lời nói chính là, ngươi này tấm thân thể đều không phải là bản thân, ta sao có thể đem thân thể giao cho ngươi. Nói Hạ Mù Dạ là á khẩu không trả lời được. Mà Mỹ Cổ Tỏ tiến vào canh gác chỗ, làm thủ hộ thôn trật tự đội chấp pháp đội trưởng. Ngẫu nhiên cũng biết cùng Cờ Tỷ Nạ cùng đi chấp hành nhiệm vụ. Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tô bởi vì tu luyện phi lôi thần quan hệ, bị Hồ Cả Đệ Tam ủy thác trách nhiệm. Lôi quốc đối với Hỏa quốc nhìn chằm chằm, đã có đại bộ phận nhị giả tiến vào Hỏa quốc cảnh nội. Từng bởi vì bắt vĩ gì nủ u gì kỳ mất khống chế quan hệ, âm thầm chui vào làng Cổ Nổ Hạ, thực hành quá bắt Cờ Tỷ Nạ hành động. Lúc ấy Cờ Tỷ Nạ là một người ở tại sẻn dù nhất tộc lãnh địa, nhưng là bọn hắn lại xem thường Cờ Tỷ Nạ thực lực, thực hành bắt người hạ tràng rất thê thảm. Bởi vì làng Cổ Nổ Hạ tại đệ nhị thế chiến lấy được tài nguyên nhiều nhất, tự nhiên bị mấy cái đại quốc nơi nhằm vào. Hỏa quốc chiếm cứ lấy nhất đất đai phì nhiêu, tài nguyên bản thân liền so cái khác mấy cái đại quốc nhiều, lại tại trong chiến tranh thế giới thứ hai chiếm cứ đại tiện nghi, tự nhiên làm cho người ta trông mà thèm. Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tô bị phái ra ngoài, nhằm vào những thứ này chui vào hỏa quốc lôi nhận nhóm, hắn phi lôi thần, có thể làm được đa tuyến trợ rút. Mà hắn mấy năm này, trưởng thành tốc độ cũng là nhanh nhất. Hiện tại đối mặt phổ thông cấp cả, lợi dụng phi lôi thần đều có thể chiến thắng. Chỉ là một cái cấp B nhiệm vụ, rất nhanh liền trở về. Cờ Tì Nạ tại Hạ Mù Dạ má trái hôn lên một chút, mặt giãn ra cười nói. Mị Cổ Tỏ ở một bên nhìn không ngừng hâm mộ. Đúng rồi, Mị Cổ Tỏ ngươi không phải có chuyện nói với Hạ Mù Dạ sao? Lúc này, Cờ Tì Nạ hoạt bát cười một tiếng, đột nhiên đẩy một chút Mị Cổ Tỏ. Mị Cổ Tỏ không có chút nào phòng bị đẩy vào Hạ Mù Dạ trong ngực, thân thể đều biến thành cương cứng. Không biết làm sao quay đầu nhìn về phía Cờ Tì Nạ. Cờ Tì Nạ lại đối nàng trừng mắt nhìn, lộ ra một cái cổ vũ mỉm cười về sau, liền quay người đi ra khỏi phòng, còn thuận tiện đóng lại cửa phòng. Hạ Mù Dạ cũng bị Cờ Tì Nạ cái này một đợt thao tác làm có chút được, một hồi lâu về sau, mới phản ứng được, trong lòng có chút phức tạp. Mị Cổ Tỏ, ngươi có lời gì nghĩ nói với ta sao? Hạ Mù Dạ mở miệng hỏi. Đỏ. Xê chuyện ở. Chòe nụ ạ toài Mỹ Cổ Tỏ có chút kinh hoàng từ Hạ Mù Dạ trong ngực rời khỏi hai bước, gương mặt đỏ rực, túi đầu, một đôi tay nhỏ không biết làm sao quấn quýt lấy nhau. Ta. Đầu của nàng vẫn như cũ mịt mờ, nghĩ không minh bạch Cờ Tì Nạ tại sao muốn làm như thế. Tình cảm của mình Cờ Tì Nạ là biết đến, có thể hai người bọn họ hiện tại rõ ràng là người yêu, có thể Cờ Tì Nạ tại sao muốn ở thời điểm này đưa nàng đẩy hướng Hạ Mù Dạ ôm ấp. Mặc dù nàng đối với Hạ Mù Dạ ôm lòng hảo cảm thời điểm, Cờ Tì Nạ còn đối với Hạ Mù Dạ không có chút nào hứng thú, có thể cuối cùng hai người bọn họ lại cùng đi tới. Nàng mặc dù thất lạc tiếc nuối, trong lòng hâm mộ, có thể tính cách ôn nhu nàng, nhưng lại không có sinh ra ghen ghét loại hình cảm xúc, nàng chỉ là yên lặng đem phần này tình cảm thâm tàng đáy lòng, âm thầm chúc phúc bọn hắn. Chỉ là nếu nói nàng dứt bỏ rơi mất đoạn này thâm mến tình cảm, kỳ thật cũng không có. Nàng tự hỏi, coi như Hạ Mù Dạ cùng Cờ Ti Nạ kết hôn, nàng chỉ sợ cũng rất khó dứt bỏ phần này thâm mến. Nàng tại rất nhiều cái trong đêm, đều mơ tới bản thân hướng Hạ Mù Dạ thổ lộ, trong ngộng nàng rất hạnh phúc. Có thể được đến Hạ Mù Dạ yêu, kia là nàng tha thiết ước mơ hạnh phúc. Nhưng trong hiện thực, Hạ Mù Dạ lại là thuộc về Cờ Ti Nạ. Cũng chưa từng nghĩ tới, có một ngày Cờ Ti Nạ lại sẽ đem nàng đẩy hướng Hạ Mù Dạ. Ta. Mặc dù kinh hoàng, không biết nên làm sao đối mặt loại tình huống này, nhưng lòng dạ lại có một cái thanh âm không ngừng thúc giục, đó là cái ngàn năm một thở cơ hội tốt. Chỉ cần thổ lộ lối ra, nói không chừng liền có thể đạt được Hạ Mù Dạ ca ca yêu thương, cái kia thế nhưng là bao nhiêu lần trong ngộng mới có thể cảm nhận được hạnh phúc, không, trong hiện thực Hạ Mù Dạ ca ca yêu, khẳng định so trong ngộng mỹ hảo gấp một vạn lần. Trái tim của nàng nhảy lên kịch liệt, ta, vui. Nàng nắm chặt một đôi nắm tay nhỏ, trắng non nắm tay nhỏ bên trên, đều hiện lên ra từng đầu thiên mảnh gân xanh, chân bóng trên trán cũng tràn ra mồ hôi, có thể thấy được nàng tâm tình vào giờ khắc này vô cùng gấp gáp. Ta làm không được. Nàng đột nhiên che gương mặt xinh đẹp, xoay người đẩy cửa phòng ra trốn. Mị cô tỏ. Vây quanh hai tay, tựa vào cổng trên vách tường Cờ Ti Nạ, bất đắc dĩ nhìn xem Mị cô tỏ trốn bán sống bán chết. Ngươi tại sao muốn làm như thế? Hạ Mù Dạ từ trong phòng đi ra. Vuốt vuốt lông mày nhìn xem nàng. Cờ Ti Nạ lườm hắn một cái, Mị Cổ Tỏ đối ngươi tình cảm, chẳng lẽ ngươi không nhìn ra được sao? Nhưng chúng ta đã xác định quan hệ. Hạ Mù Dạ tâm tình phức tạp, hắn còn không có gặp qua loại này đem mặt khác nữ hài tử đẩy hướng bản thân bạn trai nữ hài tử đâu. Đây là cái gì làm cho người hít thở không thông thao tác? Không thể không khiến người hoài nghi, ở trong đó có phải hay không có trá? Có thể ngươi lại không chỉ có ta, còn có thân là lục đạo tiên nhân tỷ tỷ, còn có muội muội. Còn có cái thanh mai trúc mã. Cờ Ti Nạ ưu hoán nhìn xem Hạ Mù Dạ, than thở nói, trong lòng ta nhưng phi thường không có yên lòng à, ta hiện tại không kéo điểm chiến hữu, tương lai vạn nhất các nàng khi dễ ta làm sao bây giờ nha. Các nàng đều rất tốt. Hạ Mù Dạ có chút xấu hổ. Rõ ràng, Hạ Mù Dạ đã đem Hạ Gõ Rổ Mổ chúng nữ quan hệ với hắn nói cho Cờ Ti Nạ, những chuyện này sớm muộn đều không gạt được, còn không bằng thừa dịp thời cơ thành thủ, sớm một chút nói cho nàng, để nàng cũng tốt có chuẩn bị tâm lý. Cờ Ti Nạ nghe được tin tức này về sau, tốt mấy ngày đều không để ý tới hắn. Dù sao ngươi cũng có nhiều như vậy tình nhân rồi, nhiều Mị Cổ Tỏ một cái lại có quan hệ thế nào. Cờ Ti Nạ cũng là bỏ ra tốt mấy ngày thời gian, mới tiếp nhận bản thân người yêu còn có những nữ nhân khác sự thật. Mặc dù trong lòng không dễ chịu, nhưng nàng cũng minh bạch, nếu như coi như, mình mới là bên thứ ba, không, là thứ N người, đây rốt cuộc tính là gì sự tình nha. Tình cảm của nàng là phi thường thuần túy. Nàng tự nhận mình bây giờ là rời đi không được Hạ Mù Dạ, nếu không chỉ sợ so chết còn khó chịu hơn, tiếp nhận bản thân người yêu có những nữ nhân khác sự thật, cũng không có khó khăn như vậy. Trên thực tế, để nàng khổ não cũng không phải là điểm ấy, mà là nàng không biết nên làm sao đối diện với mấy cái này các tỷ tỷ nha. Phải biết, cái kia trong đó còn có trong truyền thuyết lục đạo tiên nhân nha. Mà lại, nàng nguyên bản liền đối với Mị Cổ Tỏ hổ thẹn trong lòng, đối với cùng Hạ Mù Dạ yêu nhau điểm ấy, nàng vẫn cảm thấy bản thân có chút hèn hạ. Biết rất rõ ràng hảo bằng hữu Mị Cổ Tỏ so bản thân sớm hơn thích Hạ Mù Dạ, có thể bản thân vẫn còn nghĩa vô phản cố đối với Hạ Mù Dạ sinh ra hảo cảm, thậm chí yêu thương. Mà tại biết Hạ Mù Dạ còn có những nữ nhân khác về sau, trong nội tâm nàng khổ sở đồng thời, kỳ thật còn có một điểm nhẹ nhõm cảm giác. Cho rằng dù sao bạn trai của mình đều có mấy cái người yêu, lại nhiều một cái Mị Cổ Tỏ cũng không có gì à. Vừa vặn đem Mị Cổ Tỏ kéo lên của nàng chiến xa, dạng này tương lai đối mặt cái kia cực kỳ tỉ tỉ lúc. Bản thân cũng nhiều mấy phần lực lượng không phải. Cho nên, nàng liền kế hoạch đem Mị Cổ Tỏ giao cho Hạ Mù Dạ, lúc này mới có hôm nay một màn này. Chương 70, lễ vật. Làng Cô Nô Hạ. Chính vào ngày mùa hè chói chang giữa trưa thời khắc, ngoài phòng tiếng ve kêu bên tai không dứt, tự dưng làm cho người ta bực bội. Hạ Mù Dạ ngay tại Sú Nạ tại một nhà trong quán ăn cắt băng hàng nóng. Xem ra lần này ra ngoài, ngươi có không nhỏ thu hoạch đâu. Hạ Mù Dạ đã có chỉ nhìn xem Sú Nạ mi tâm một cái hình thoi ấn ký một chút. Hắc hắc. Sú Nạ cười thần bí, tận lực xích lại gần một chút nói, nhiệm vụ lần này bên trong lúc vô tình tìm được một chỗ phúc địa, chẳng những học được thông linh chi thuật, đồng thời còn hoàn thành một mực cấu tứ bên trong một cái thuật. Bởi vì không có sẻn dù nạ ạ kỳ chết, mà lại trong làng còn đồng ý nàng thành lập chữa bệnh ban đề nghị, cho nên nàng hiện tại đối với thôn cũng không có dâng lên lòng không ưa. Trong nguyên tắc, nàng hiện tại đã cùng cả tù gian quen biết mến nhau, chỉ là có hạ mù dạ biến số này, nàng hiện tại liền cả tù gian là ai đều không biết. Có thể nói, vô tình hay cố ý ở giữa, hạ mù dạ đã cải biến nhân sinh của nàng quy tích, nàng bây giờ mặc dù gần 30 tuổi, có thể tính cách vẫn như cũ hoạt bát như thiếu nữ, những nguyên tắc đó bên trong thấu xương thống khổ, cũng không xảy ra ở trên người nàng. Mà hoàn thiện bách hảo chi thuật nàng, vẫn như cũ gợi cảm mê người, làn da trắng nõn, phảng phất 20 tuổi thiếu nữ. Ta có thể cảm giác được, ngươi cái này thuật có thể đem để luyện ra trả cờ dạ liên tục không ngừng chứa được. Đồng thời cái này trả cờ dạ bên trong còn ẩn chứa khổng lồ sinh mệnh lực lượng. Hạ mù dạ tán thán nói, tại thời khắc mấu chốt mở ra, loại này ẩn chứa khổng lồ sinh mệnh lực trả cờ dạ lưu chuyển toàn thân, chẳng những có thể để ngươi bám vào tại trên nắm tay trả cờ dạ lượng càng thêm khổng lồ, để quái lực quyền lực công kích có chất tăng lên, đồng thời còn sẽ có được lấy vô cùng cường đại tái sinh năng lực. Thu nạ ăn cắt băng động tác cứng đờ, thìa ngậm trong miệng đều quên xuất ra đi, nàng một đôi mắt trừng tròn xoe nhìn xem hạ mù dạ. Người xưng A biết tốt. Ngậm lấy thìa nói chuyện ai có thể nghe rõ ràng nha. Hạ mù dạ đưa tay bắt lấy nàng ngậm trong miệng nuôi trôi, nhẹ nhàng kéo một cái. Thu nạ rất phối hợp mở ra miệng nhỏ, không kịp chờ đợi lau miệng, hỏi, cái này sao có thể? Hạ mù dạ, ngươi thành thật nói cho ta, ngươi nhưng thật ra là hỉ ủ gà nhất tộc người đúng hay không? Nhưng lập tức nàng lại lắc đầu, khổ não nói, không đúng, coi như hỉ ủ gà nhất tộc bị ạ tiểu gẳng, cũng chưa chắc có thể nhìn ra ta cái này âm phong ấn hư thực. Hừ, thành thật khai báo, ngươi là thế nào nhìn ra được? Ta cũng không tin ngươi cảm giác lực so bị ạ tiểu gẳng càng mạnh. Thu nạ giả trang ra một bộ nghiêm túc mặt, vỗ bàn một cái, rất có ngươi không nhận tội, cũng đừng trách ta đại hình phục vụ tư thế. Thu nạ đại nhân tha mạng, ta thẳng thắn. Hạ mù giả cũng vui vẻ đi theo phối hợp, cười nói, kỳ thật cũng không có gì, ta chỉ là đối với sinh mạng lực có chút mẫn cảm mà thôi, ngươi đưa tay đưa qua tới. Làm gì nha, thần thần bí bí. Chú nạ ngoan ngoãn đem bạch ngọc tay nhỏ ngả vào hạ mù giả trước mặt, ta ngược lại muốn xem ngươi muốn làm cái gì. Cho ngươi chút lễ vật, xem như ăn mừng ngươi xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ trở về ban thường đi. Hạ mù giả cười đưa tay nắm chặt xù nạ yếu đuối không xương tay nhỏ. Vậy ta cần phải hảo hảo mong đợi. Nhưng là phần thưởng nếu để cho ta không hài lòng, ta để ngươi đẹp mặt, hừ hừ. Bị hạ mù dạ nắm chặt tay, dù nạ trắng non trên gương mặt không khỏi phủ trước hai đóa ánh nắng chiều đỏ, trong lòng có cố dị dạng tình cảm phun trào, nhưng lại cưỡng ép giả bộ như một bộ không thèm để ý dáng vẻ uy hiếp nói. Ngươi khẳng định hài lòng. Hạ mù dạ tự tin cười, lòng bàn tay nổi lên mỹ lệ hào quang màu xanh biếc, từng cái ẩn chứa khổng lồ sinh mệnh lực điểm xanh nhỏ, thông qua hai người giữ tại cùng nhau tay, truyền lại nhập xù nạ trong cơ thể. Dù nạ lập tức liền đã nhận ra dị dạng, trên người nàng tản mát ra nhàn nhạt hào quang, rõ ràng phát giác được một cỗ khổng lồ sinh mệnh lực lượng tràn vào trong cơ thể, cùng nàng chứa đựng lên trả cờ dạ dung hợp được, để nàng vốn là ẩn chứa cực mạnh sinh mệnh lực trả cờ dạ, biến thành càng thêm chiều khí phồn thịnh, một cỗ sinh mệnh cảm động, tràn ngập dưới đáy lòng. Chỉ chốc lát, nàng lấy âm phong ấn chứa đựng lên trả cờ dạ hoàn toàn biến thành màu xanh biếc, ẩn chứa nồng đậm sinh mệnh chi lực, mà dư thừa sinh mệnh chi lực thì chứa đựng tại trong lòng nàng. Cũng có bộ phận dung nhập làn da của nàng cơ bắp bên trong, để nàng da thịt trắng loãng, biến thành càng thêm bóng loáng sung mãn, còn tản ra nhàn nhạt bạch ngọc quang mang, chỉnh thể lại tuổi trẻ đẹp 2-3 phần, hiện tại nàng giống như 18 tuổi thiếu nữ. Hạ mù dạ trong mắt lóe lên một tia nhàn nhạt mỏi mệt, chỉ là một cái thoáng mà qua, hắn thu tay về. Sử dụng sinh mệnh ý cảnh đối với hiện tại hắn mà nói, hay là cực kỳ hao phí lực lượng tinh thần, chỉ là sáng tạo ra như thế điểm sinh mệnh lực, liền cảm thấy một trận mỏi mệt. Nhưng điểm ấy sinh mệnh lực đối với hắn tầm mắt mà nói rất nhỏ bé, có thể đối Suna, Katina, các nàng mà nói, lại là cực kỳ kinh người lượng. Cho các nàng quán chú ngân ấy, liền có thể để các nàng bảo trì hiện tại thanh xuân 50 năm, có thể nghĩ cái này sinh mệnh lực đến cỡ nào sung túc. Thật là nồng nặc sinh mệnh lực lượng. Suna ngẩn ra một hồi thật lâu, mới thán phục nói, sợ không phải có thể so sánh được tổ phụ trong cơ thể ẩn chứa sinh mệnh lực lượng rồi. Suna tổ phụ, cũng chính là Gia, tự nhiên chính là sẻn dù hạt hỷ giả mạ, chỉ là sẻn dù hạt hỷ giả mạ sinh mệnh lực lượng nguồn gốc từ tại ạt dạ dương đột, bằng vào tiên nhân thể ngưng tụ sức mạnh tự nhiên bên trong, cũng chính là tiên thuật, cũng ẩn chứa đại lượng sinh mệnh lực. Tiên thuật có thể dung nhập trong cơ thể, bằng vào một chút thủ đoạn đặc biệt dẫn xuất vận dụng, liền có thể hình thành tiên pháp. Nhưng trong tiên thuật sinh mệnh lực, lại là không thể kéo dài tuổi thọ, chỉ hoan già yếu. Nói tóm lại, hạ mù dạ dùng sinh mệnh ý cảnh sáng tạo ra sinh mệnh ý cảnh, thiên về nhu hòa thuần túy. Bắt nguồn từ sinh mệnh linh động, ẩn chứa một loại sinh mệnh hàng nghĩa, có được đoạt thiên địa tạo hóa chi công, có thể khiến người ta sinh mệnh lâu dài kéo dài, dung nhan bất lão. Trong tiên thuật ẩn chứa sinh mệnh lực, có được một loại kịch liệt tính, dùng một câu hình tượng tử, chính là tương đối nhảy. Loại này sinh mệnh lực có thể cải biến nhân thể bản thân, đem thân thể cưỡng ép cải tạo thành một loại khác tầng thứ cao hơn thể chất. Nhưng nếu như đem tiên thuật ngưng tụ ở thể nội, không chịu nổi loại này cải tạo, liền sẽ bị kịch liệt tính sinh mệnh lực đồng hóa thành hòn đá, đại thụ vân vân. Sinh mệnh ý cảnh cũng có được để thể chất tiến hóa công hiệu, chỉ là Hạ Mù Dạ hiện tại miễn cưỡng có thể vận dụng sinh mệnh ý cảnh, lại không làm được đến mức này. Bằng không mà nói, Hạ Mù Dạ ngược lại là có thể bằng vào liên tục không ngừng sinh mệnh lực, đem thân thể hóa thành tiên nhân thể, sau đó tùy tiện liền có thể tu luyện thành tiên thuật. Đương nhiên, muốn đem thân thể chuyển hóa làm cực hạn tiên nhân thể, nhất định phải có thể vận dụng hoàn chỉnh sinh mệnh ý cảnh. Thế nào, phần lễ vật này còn hài lòng a? Hạ Mù Dạ ôm ấp hai tay, tự tin nhìn xem Suna, cái này sinh mệnh lực đối với người khác mà nói, tác dụng lớn nhất chính là trì hoãn già yếu, chứa đựng ở trong người sinh mệnh lực, cũng có thể trị liệu thương thế. Mà đối với Suna tới nói, tác dụng rõ ràng so những người khác càng lớn, nàng có thể thông qua mở ra âm phong ấn, thông linh ra thấp cốt lâm con sen tiên nhân một bộ phận, đồng thời cứu chữa số nhiều nhân viên. Nhưng dạng này đối nàng bản thân ảnh hưởng liền tương đối lớn, lập tức liền có thể hao hết sạch âm phong ấn bên trong trả cơ dạ, để tự thân tiến vào suy yếu kỳ. Mà có những sinh mạng này lực về sau, chẳng những tái sinh tốc độ tăng cường rất nhiều, còn có thể tăng cường của nàng chữa trị nhân thuật, lại chứa đựng tại trong cơ thể nàng sinh mệnh lực, còn có thể để nàng nhanh chóng từ suy yếu giữa kỳ khôi phục lại. Đồng thời, nàng quái lực quyền lực công kích cũng biết gia tăng, chỉ sợ hiện tại đã có thể xưng không gì không phá. Nàng bây giờ, có những sinh mạng này lực tương trợ, trên thực lực đã có thể so với uy tín lâu năm cấp cả. Chương 71, kiên định hai tay. Dù nạ lúc này mới kịp phản ứng. Hai mắt chiếu lấp lánh nhìn xem Hạ Mù Dạ. Hạ Mù Dạ, ngươi làm sao lại có được nồng đậm như vậy sinh mệnh lực? Tạm thời giữ bí mật, nếu có cơ hội, ngươi về sau sẽ biết. Hạ Mù Dạ cũng không có nói rõ, ý cảnh sự tình, trong thời gian ngắn có thể giải thích không rõ ràng. Hừ, đối với ta còn giữ bí mật. Tu nạ cong lên gương mặt, lập tức lại nhịn không được hiếu kỳ, ngươi tu luyện qua tiên thuật sao? Không có, ta đó cũng không phải tiên thuật. Hạ Mù Dạ lắc đầu nói. Thần thần bí bí. Dù nạ một trận nghĩ linh tinh, nàng đã đi qua thấp cốt lâm, mặc dù không có học thành tiên thuật, thế nhưng mơ hồ có thể phân biệt ra được Hạ Mù Dạ cho nàng cái này một lớn phần sinh mệnh lực, cùng trong tiên thuật ẩn chứa sinh mệnh lực, hay là có điều khác biệt. Nàng có thể phát giác được cái này sinh mệnh lực ôn hòa tính, ẩn ẩn cho người ta một loại sinh mệnh linh động cảm giác, càng có sức sống, nhưng lại lộ ra điểm tinh thuần túy. Cùng trong tiên thuật ẩn chứa loại kia kịch liệt sao động sinh mệnh lực hoàn toàn khác biệt. Nhưng là, lễ vật này ta phi thường hài lòng. Tu Na lộ ra nét mặt tươi cười, mặc dù Hạ Mù Dạ giấu giếm nàng, có thể nàng mới vừa thông qua hai tay đem nắm, ẩn ẩn cảm nhận được Hạ Mù Dạ đối nàng quan tâm, cái này khiến nàng phi thường hưởng thụ. Ta ngẫm lại, phải tạ ơn ngươi như thế nào cho phải đây? Tặng đồ vật, còn yêu cầu xa vời hồi báo sao? Hạ Mù Dạ từng ngụm đem cắt băng ăn xong, sau đó trên bàn ném đi hai cái tiền xu, hô, đi thôi, ra ngoài đi dạo. Ân. Tu Na cười khanh khách đứng người lên. Tẩy cổ tiểu thư. Chúng ta đi trước. Hạ Mù Dạ đối với bếp sau phương hướng lớn tiếng nói. A, cái này muốn đi sao? Các ngươi còn không có ăn cơm chưa a? Nộ Hạ Dạ cái cổ xuất hiện ở phía sau chủ trước cửa. Cắt băng liền ăn no rồi, ra ngoài dạo chơi. Hạ Mù Dạ cười phất phất tay, vậy chúng ta liền đi trước. Trên đường chậm một chút. Nộ Hạ Dạ cái cổ cười khanh khách nhìn xem Hạ Mù Dạ cùng Su Nạ sóng vai rời đi. Trên mặt lộ ra một tia cảm khái tiếu dung, tuổi trẻ thật tốt ta. Nam. Đúng rồi, cờ tí nạ đâu? Đi tại trên đường cái, Tu Na nghi hoặc hỏi. Đi làm nhiệm vụ. Hạ Mù Dạ lông mày khẽ nhíu một cái, luôn cảm thấy có chút tâm thần không yên cảm giác, có lẽ là tiếng vét đều, để hắn có chút bực bội. Hắn đối với cờ tí nạ cùng Mỹ Cổ Tỏ hay là yên tâm, hai người bọn họ coi như đối mặt cấp cả, cũng có thể chiến thắng, mà lại các nàng làm, cũng chỉ bất quá là một cái cấp 2 nhiệm vụ, gặp được đối địch cấp cả xác suất không lớn. Nhiệm vụ gì? Tu Na quay đầu hỏi. Đi Hà Quốc điều tra tin tức, trong làng mạng lưới tình báo, tựa hồ dò xét đến có quốc gia khác nỉ giả muốn thông qua Hà Quốc chui vào làng Cổ Nổ Hạ. Hạ Mù Giả nói ra, hiện tại các quốc gia đối với thôn chiếm đoạt có tài nguyên đều cực kỳ trông mà thèm, các nước đều phái ra gián điệp, muốn lẫn vào trong làng. Nhẫn giới lại bắt đầu rung chuyển. Tu Nạ sắc mặt lộ ra một vòng phức tạp, lập tức đôi mi thanh tú có chút nhăn lại, tựa hồ nghĩ tới điều gì, chần chờ nói, Hà Quốc ở vào Hỏa Quốc cùng Phong Quốc ở giữa tuyến. Chúng ta lần trước cùng Phong Quốc đại chiến thời gian chiến trường, liền lân cận quốc gia kia ngược lại là không có cái gì xuất sắc nỉ dạ. Đọc trái tim đen đú ám chuyện cùng. Chỉ là ta lần này trở về giao nhiệm vụ thời điểm, trong lúc vô tình tại hổ cả cao ốc bên ngoài, nghe được đạn rồ đối với một cái thủ hạ nâng lên Hạ Quốc. Đạn rồ. Hạ Mù Dạ âm thầm suy nghĩ, trong lòng luôn cảm thấy việc này có chút không đơn giản. Nghe nói không? Cô Nộ Hạ nhanh trắng trở về, nhưng là lần này hắn giống như chưa hoàn thành nhiệm vụ. Nghe nói, tựa như là cái rất trọng yếu nhiệm vụ, hắn lúc đầu có hoàn thành cơ hội, thế nhưng là tại thời khắc mấu chốt lại bởi vì lựa chọn cứu trợ đồng đội, mà từ bỏ nhiệm vụ. Nghĩ dạ lấy hoàn thành nhiệm vụ đầu mục tiêu, Hồ Ca đại nhân đối với hắn như thế tín nhiệm, bổ nhiệm hắn vì đội trưởng, thế nhưng là hắn lại bởi vì tình cảm riêng tư từ bỏ nhiệm vụ, để thôn gặp tổn thất, thật sự là cô phụ Hồ Ca đại nhân, cô phụ thôn. Bởi vì tình cảm, mà lựa chọn cứu trợ đồng bạn, từ đó từ bỏ nhiệm vụ, loại người này đối với Nghĩ dạ mà nói, chính là phế vật. Nghe nói bị hắn cứu trợ đồng bạn đều chức trách hắn, không nghĩ tới đường đường Cổ Nổ Hạ nành trắng liền hình thức đều không phân rõ, thật làm cho người thất vọng. Đi ngang qua hai cái tuổi trẻ Nghĩ dạ nhỏ giọng đàm luận, mặc dù thanh âm nhỏ, lại không có dấu giếm được Hạ Mù Dạ cùng Sủ Nạ lỗ thai. Hắn hay là không có trốn qua một kiếp này sao? Hạ Mù Dạ âm thầm thở dài. Chờ một chút. Sủ Nạ tiếng quát gọi lại cái kia hai nhẫn giả. Là Hạ Mù Dạ đại nhân, Sủ Nạ đại nhân. Hai nhẫn giả lúc này mới chú ý gặp thoáng qua hai người, lại là hai vị này giàu có truyền kỳ tính Nghĩ dạ, không khỏi nổi lòng tôn kính. Ta hỏi các ngươi mới vừa đàm luận Cổ Nổ Hạ nhanh trắng sự tình, chân thật có việc. Sủ Nạ trầm giọng nói, đối với Hạ Tạc Xạ Cù Mò, nàng vẫn tương đối tôn kính, thực lực mấy năm trước liền có thể so với uy tín lâu năm cấp cả cường giả. Cổ Nổ Hạ nhanh trắng xưng hào cũng là vang vọng nhận giới, dạng này một cái đại danh đỉnh đỉnh Nghĩ dạ, bây giờ lại bị hai cái hạ nhẫn như thế nghị luận. Trong nội tâm nàng tương đương không thoải mái, mà lại nàng cũng hoài nghi ở trong đó chân thực tính. Chúng ta cũng không biết thật giả, có thể tin tức đã truyền ra, hiện tại trong làng đại đa số người đều biết. Sẽ không có giả a. Hai nhẫn giả bị Sú Nạ khí thế tập trung vào, có chút kinh hồn táng đảm nói. Truyền ra. Sú Nạ đôi mi thanh tú nhăn lại, nếu như tin tức này thật ở trong thôn truyền ra, nhưng lại không có người ra ngăn lại, cái kia 89 phần 10 chính là thật. Mà lấy nàng đối với Hạ Tạc Xạ Cù Mò hiểu rõ. Hiện tại tinh tế suy tư một chút, hắn thật là có thể sẽ làm ra chuyện như vậy. Hạ Mù Dạ, chúng ta đi xem một chút Xạ Cụ Mỏ tiền bối đi. Sú Nạ thở dài, đề nghị. Tốt, đi xem một chút. Hạ Mù Dạ gật đầu, hắn đối với Hạ Tạc Xạ Cụ Mỏ cũng có một chút giao tình, cũng không hy vọng phát triển thành trong nguyên tắc cái dạng kia. Hạ Mù Dạ, nếu như là ngươi, gặp loại chuyện này, ngươi hội làm thế nào? Sú Nạ trên đường, nhịn không được thở dài. Nếu như chúng ta cùng một chỗ làm một cái nhiệm vụ, nếu như ngươi gặp phải nguy hiểm, ta hội không chút do dự từ bỏ nhiệm vụ, lựa chọn cứu ngươi. Hạ Mù Dạ trong ánh mắt không có chút nào chần chờ. Đương nhiên, loại này lựa chọn, cũng là nhìn tình huống. Nếu như gặp phải nguy hiểm chính là cùng hắn có giao tình người, hắn khẳng định sẽ đem nhiệm vụ vứt qua một bên đi. Mà về phần những người khác sao, vậy phải xem tình huống đến quyết định. Nếu như là ngươi gặp phải nguy hiểm, ta cũng nhất định sẽ không chút do dự từ bỏ nhiệm vụ. Dù Nạ kiên định cầm Hạ Mù Dạ tay. Hạ Mù Dạ cười. Nhìn xem gương mặt xinh đẹp của nàng, ta cảm thấy Xạ Cụ Mỏ tiền bối làm không sai, Nghĩ dạ cũng là người, cũng có tình cảm của mình, tuyệt không phải không có chút nào tư tưởng công cụ, tại nhiệm vụ cùng tình cảm ở giữa lựa chọn tình cảm Xạ Cụ Mỏ tiền bối, ta cảm thấy hắn là một cái sống sờ sờ Nghĩ dạ. Ân. Tu Nạ trọng trọng gật đầu, Hạ Mù Dạ, hiện tại xem ra, nhận rồi muốn đi hướng hòa bình, chỉ sợ là muôn vàn khó khăn, không nói chiến tranh, chỉ nói các Nghĩ dạ đối với chân thân thâm căn cố đế tư tưởng. Liền thật không biết nên làm sao đi cải biến. Nhưng là, đây là lý tưởng của ngươi, mặc kệ như thế nào khó khăn, ta đều sẽ vĩnh viễn ủng hộ ngươi, viện trợ ngươi. Tu Nạ nắm chặt Hạ Mù Dạ hai tay, một mặt kiên định nói, ngươi nói làm thế nào, ta liền làm như thế đó, làm ơn tất để cho ta trở thành ngươi trong kế hoạch trợ lực đi. Quản chi ta sẽ vì này hy sinh, trở thành thành công trên đường nền tảng, cũng ở đây không tiếc. Chương 72, một cái đệ đệ giác ngộ. Khi Hạ Mù Dạ cùng Sú Nạ đi vào Hạ Tạc Xạ Cù Mò trong nhà lúc, gõ phía sau cửa, một hồi lâu, có chút đổi phế Hạ Tạc Xạ Cù Mò mới cho bọn hắn mở cửa. Là các ngươi a, vào đi. Hạ Tạc Xạ Cù Mò hữu khí vô lực làm một cái mời động tác. Ngày xưa ở giữa từ đầu đến cuối sáng tỏ ôn hòa ánh mắt, bây giờ trở nên phiêu hốt, có chút không quan tâm, mặc dù bề ngoài lên không có quá đại biến hóa, nhưng khí chất lên lại có biến hóa rất lớn. Hạ Mù Dạ cùng Sú Nạ liếc nhau một cái. Từ đối phương trong mắt đều nhìn thấy một tia cảm thán. Bọn hắn đi vào trong đại sảnh. Ngồi đi. Hạ Mù Dạ cùng Sú Nạ gật gật đầu, phân biệt ngồi xuống. Hạ Tạc Xạ Cụ Mỏ cho hai người bọn họ rót trà, thở dài một hơi, đặt mông ngồi ở trên ghế salon. Từ thở dài bên trong có thể nghe ra trong lòng của hắn thật sâu ưu sầu ý. Ta không cho rằng tự mình làm sai. Hắn đi đầu mở miệng nói ra câu nói này, thanh âm trầm thấp, có một loại lầm bầm lầu bầu cảm giác, bởi vì trong lòng hắn cũng xuất hiện mê mang. Cách làm của hắn, bị người trong thôn chỉ trích, hoàn toàn không ai lý giải hắn, thậm chí liền được hắn cứu đồng bạn đều chỉ trích hắn. Hắn tại cái này ngắn ngủi mấy giờ bên trong, cơ hồ là tâm lực lao lực quá độ. Hắn ngẩng đầu thật thà nhìn về phía Hạ Mù Dạ cùng Suna, các ngươi cũng là nghe được tin tức mà đến đi, các ngươi cũng cảm thấy ta làm sai sao? Không có, ta cảm thấy lựa chọn của ngươi cũng không có sai. Suna trịnh trọng nói, chính vì vậy, chúng ta mới có thể đến tìm ngươi, mời ngươi tỉnh lại. Chính là bởi vì trong lòng có phong phú tình cảm, người mới là người, ai cũng làm không được hoàn toàn lãnh huyết hờ hững. Hạ Mù Dạ cũng há miệng khuyên bảo, Nị Dạ cũng là người, không phải lãnh huyết vô tình, không có tư tưởng ý thức tảng đá. Tại đồng bạn gặp phải nguy hiểm thời khắc, lựa chọn cứu trợ đồng bạn, mà từ bỏ nhiệm vụ. Có lẽ đối với Nị Dạ quy tắc mà nói, ngươi là mất quy cách, nhưng tại ta xem ra, người Nị Dạ này quy tắc bản thân chính là bệnh trạng. Nị Dạ cũng hẳn là được hưởng tình cảm của mình, không nên chỉ là giống một cái công cụ còn sống. Hạ Tạc Xạ Cụ Mò đổi phế trên nét mặt, lộ ra một cái tiếu dung, ánh mắt thoáng sáng một chút. Cảm tạ các ngươi. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực, chân thành đối với hai người có chút không người chào. Hắn thở ra một hơi thật dài, như muốn đem trong lòng ngất khí phun ra, có các ngươi lý giải là đủ rồi. Cảm tạ các ngươi, đem trong lòng ta mê vụ đẩy ra, không sai, ta làm không có sai, nếu như một lần nữa, ta nhất định còn chọn cứu đồng bạn mà từ bỏ nhiệm vụ. Ta không nghĩ trơ mắt nhìn xem đồng bạn có sinh tồn hy vọng, lại chỉ lo hoàn thành nhiệm vụ, mà từ bỏ đồng bạn tính mệnh, bởi vì như vậy, coi như hoàn thành nhiệm vụ. Ta nhất định cũng không qua được trong lòng đạo khảm này, ta không thẹn với lương tâm. Nói rất hay. Hạ Mù Dạ gõ nhịp tán thán nói, khá lắm không thẹn với lương tâm. Hạ Mù Dạ, ngươi có rõ ràng mục tiêu cùng kiên định ý chí, điểm ấy từ lời nói của ngươi ở giữa liền có thể lĩnh hội ra đến. Hạ Tạc Xạ Cụ Mỏ chân thành tha thiết nhìn xem Hạ Mù Dạ, ta nghĩ ta hội lặng lặng mong mọi ngươi hoàn thành lý tưởng có một ngày, nhưng con đường này, lại chú định có rất nhiều gian nan long đong. Làm tự nhận là chuyện chính xác. Lại không bị người lý giải phần này tích tụ cùng thống khổ, thật có thể phá hủy ý chí của một người. Lý tưởng của ngươi cùng nhẫn giới không hợp nhau, cuối cùng cũng có một ngày, có lẽ liền sẽ gặp phải đến loại tình huống này, ta chân thành hy vọng ngươi, tại loại này hoàn cảnh dưới, không muốn cải biến nội tâm dự tính ban đầu. Ngươi lần này khích lệ, ta ghi nhớ trong lòng. Hạ Mù Dạ mắt sáng ngời, hắn đương nhiên sẽ không mê mang. Lần này giáng lâm nhẫn giới mục đích chỉ có hai cái, một cái cứu ra mẫu thân cả cụ dạ. Một cái chính là tỷ tỷ Hạ Gọ Rồ Mộ tâm nguyện, kết thúc nhận giới trải qua thời gian dài chiến loạn. Hắn nguyên bản mục tiêu là giải quyết thiên thần về sau, sửa chữa trên thế giới tư tưởng của tất cả mọi người. Có thể đối thế giới này sinh ra lòng cảm mến về sau, hắn mới phát giác được biện pháp này không ổn, cũng ít nhiều gì cảm nhận được Hạ Gọ Rồ Mộ cảm thụ. Hạ Gọ Rồ Mộ là đản sinh tại thế giới này người, thế giới này là quê hương của nàng. Nàng vì kết thúc thế giới này chiến loạn, tự tay phong ấn mẫu thân, thành lập nhận tông. Đó có thể thấy được nàng đối với thế giới này ôm lấy sâu bao nhiêu tình cảm, mà trước đây Hạ Mù Dạ bởi vì không có đối với thế giới này sinh ra lòng cảm mến, mà không có cảm nhận được cảm thụ của nàng. Cũng may Hạ Gọ Rồ Mộ đối với hắn tình cảm, tựa hồ là siêu việt hết thể giới hạn. Thậm chí so Hữu Trí Hạ ít chỉ đối với Hữu Trí Hạ xạ sủ kẻ yêu càng sâu, nếu không, liền Hạ Mù Dạ loại này bốc đồng đề nghị, nói không chừng liền bị Hạ Gọ Rồ Mộ cho phong ấn. Nhưng cuối cùng Hạ Gọ Rồ Mộ lại đáp ứng. Nhưng nàng trong lòng thật sâu bất đắc dĩ cảm giác, Hạ Mù Dạ hay là không có cảm nhận được. Hắn một mực vẫn luôn như một cái chưa trưởng thành đệ đệ, dựa vào ỷ lại lấy vị tỷ tỷ này, đồng thời lại tùy hứng mà đương nhiên đem chuyện phiền phức giao cho tỷ tỷ. Mà Hạ Gọ Rồ Mộ cũng một mực bao dung lấy hắn, lần lượt cười đem sự tình cản lại, chưa hề có một lần cự tuyệt qua hắn. Cho nên, lần này hắn muốn cho hắn vị tỷ tỷ này, người yêu của hắn một phần ngạc nhiên lễ vật, lấy hồi báo nàng đối với bản thân thật sâu yêu. Đối với đem nhận giới dẫn đạo đến hòa bình cái lý tưởng này, hắn là chăm chú. Cái này có lẽ sẽ rất khó, sẽ rất phiền phức, nhưng hắn lại chưa dâng lên quá từ bỏ ý nghĩ, mà lựa chọn thoải mái nhất biện pháp. Mà lại, trong lòng của hắn đã có ý nghĩ. Ý tưởng này khẳng định không bị trên thế giới đại đa số người chỗ lý giải, có thể hắn chỉ cần bên người mấy người lý giải liền đầy đủ. Chỉ cần có ủng hộ của các nàng, hắn liền tuyệt đối sẽ không cải biến ý nghĩ của mình. Kế hoạch của hắn bên trong vốn là muốn lấy Vũ Vũ Mạ Kỳ Nạ Vũ Tổ làm trung tâm, lấy hắn loại kia vì những thứ khác người nỗ lực mà không truy cầu hồi báo tinh thần cùng đặc thù mị lực làm liên tiếp hòa bình cầu nối. Nhưng cái này cuối cùng chỉ là trong kế hoạch tiên quyết nhất định ra tới một vòng, thế giới này là chân thật, hắn khắc sâu minh bạch điểm này. Có một số việc có thể hay không như trong nguyên tắc phát sinh, coi như hắn cùng thiên thần đều dự đoán không đến. Cho nên, hắn không thể đem toàn bộ hy vọng đều ký thác vào Vũ Vũ Mạ Kỳ Nạ Dụ Tổ trên thân. Cái này muốn chờ đợi nhìn xem Vũ Vũ Mạ Kỳ Nạ Dụ Tổ có thể hay không ra đời. Vũ Vũ Mạ Kỳ Nạ Dụ Tổ là Cổ Nổ Hạ thành lập sau 49 thâm niên xuất sinh, hiện tại Cổ Nổ Hạ thành lập đã là 43 năm, còn có 6 năm thời gian. Mà lúc trước chờ đợi 5 năm bên trong, hắn cũng một mực đang nghĩ, bản thân cũng nhất định phải làm những gì. Đã không thể đem hy vọng hoàn toàn ký thác tại còn chưa ra đời Vũ Vũ Mạ Kỳ Nạ Dụ Tổ, mà bản thân hắn tính cách lại không thích hợp đi dẫn đạo mọi người, tại dạng này ý nghĩ dưới, hắn cuối cùng lại làm ra một cái quyết định. Nhẫn giới chiến tranh, quy tội giữa các nước lợi ích không thống nhất, bởi vì tranh đoạt lợi ích mà tấp nập buộc phát chiến tranh mang đến cừu hận, nhiều đời xuống tới, cừu hận mắt xích sâu kết, xem ra căn bản là không có hòa đàm khả năng. Nhưng là, nếu có ngoại lực đem bọn hắn cưỡng ép vận đến cùng nhau lời nói, cái này cũng vẫn có thể xem là một cái biện pháp. Cái này như trong nguyên tắc thứ tư chiến, đối mặt cường đại đến nhất định phải liên hợp đến cùng một chỗ mới có thể ứng phó địch nhân, các nhị ra bị ép liên thủ, mà tại cùng địch nhân chiến đấu bên trong, lại có Vũ Vũ Mạ Kỳ Nạ Dụ Tổ loại này thần có mãnh liệt ý chí người dẫn đầu, lại tăng thêm lục đạo tiên nhân lưu lại ràng buộc chi tuyến, rốt cục khiến mọi người bắt đầu lẫn nhau lý giải. Chương 73, chế định kế hoạch. Không sai, cùng chung địch nhân. Nhưng kế hoạch này, dựa theo nguyên tắc phát triển tiếp, liền sẽ tự nhiên hình thành. Trong nguyên tắc, Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng Uchiha Obito đủ để trở thành nhận giới địch nhân chung, để các nhị dạ bị ép liên hợp ngược lại cùng một chỗ. Nhưng cái này phát triển, hắn muốn một mực nắm chắc trong tay. Coi như không có Vũ Vũ Mạ Kỳ Nạ Dụ Tổ tồn tại, hắn cũng nhất định sẽ làm cho các nhị dạ tại hắn thi phóng áp lực dưới, cuối cùng liên hợp lại. Đương nhiên, nếu như không có Vũ Vũ Mạ Kỳ Nạ Dụ Tổ, hắn vì nhị dạ tạo áp lực, liền muốn nắm giữ tốt một cái độ, nếu không có thể sẽ lập tức đem những người này đè sập đi qua. Cho nên, Uchiha Mạ Đạ Dạ, Uchiha Obito, Akatsuki hắn đều muốn một mực trưởng khống, để bọn hắn vì nhận giới tạo áp lực đồng thời, còn muốn khống chế bọn hắn không thể lập tức đem các nhị dạ ý chí triệt để phá hủy rơi. Loại phương pháp này là quá kích, trong lúc đó tất nhiên sẽ chết đi quá nhiều người. Nhưng là không có cách, muốn thành lập hòa bình cầu nối, lấy thế giới này hỗn loạn thế cục, ôn hòa biện pháp căn bản vô dụng. Trong lúc này, hắn cũng lại không chút nào lưu tình, quản chi giết sạch tất cả mọi người. Thẳng đến thế giới chân chính xoay thành một cỗ một khắc này. Lúc kia, hắn sẽ đối với thế giới thi triển một lần luân hồi thiên sinh, đem tất cả mọi người sống lại là được. Loại biện pháp này nghe rất điên cuồng, nhưng thực hành biện pháp này, hắn lại sẽ không lại xoắn xuýt. Bởi vì cái này thể hiện ra hắn đối với nhận giới quy về hòa bình coi trọng. Dù sao cũng so hắn đem thế giới này xem như trò chơi, tùy ý sửa chữa mọi người tư tưởng ý nghĩ này muốn tốt rất nhiều lần. Từ hạ tạc xạ cú mò trong nhà rời đi sau. Hạ Mù Dạ chủ động dắt Su Na tay. Su Na sướng sở, lập tức cầm ngược gấp Hạ Mù Dạ tay. Hai người chạy hướng đường đi, sóng vai đi tại thảm cỏ xanh trên bờ đê. Có tâm sự gì sao? Su Na nhịn không được quay đầu, ôn nhu nhìn xem hắn. Su Na, tương lai mặc kệ ta làm ra chuyện gì, ngươi đều sẽ lý giải ta sao? Hạ Mù Dạ có thể không quan tâm người trong thiên hạ chỉ trích, nhưng tuyệt đối không chịu nổi đến từ thân cận người chỉ trích. Su Na không nói gì, nhưng lại thông qua nắm tay nhau, đem bản thân kiên định chuyển tới. Quản chi cùng toàn bộ nhận giới là địch. Ta sẽ cùng theo ngươi đối địch với nhận giới. Su Na không có một chút do dự, trong mắt tràn đầy chân thành kiên định cùng yêu thương, thấp giọng cười nói, bởi vì ta là nữ nhân, không có ngươi như thế lớn lý tưởng cùng mục tiêu, ta chỉ có một cái lý tưởng, đó chính là có thể trợ giúp cho ngươi. Mặc kệ chuyện gì, đời ta nhất định, ngươi là của ta hết thảy. Hạ Mù Dạ trong lòng chỉ cảm thấy một dòng nước gấm truyền khắp toàn thân. Nhịn không được một tay lấy Su Na ôm vào trong ngực. Nghe một chút kế hoạch của ta. Hạ Mù Dạ tại bên thai nàng, đem kế hoạch của mình nói cho nàng. Mặc dù nghe rất điên cuồng. Su Na cười nói, đem bản thân đẩy lên nhận giới mặt đối lập, mà bức bách các nỉ dạ không thể không liên thủ, thật là một cái vĩ đại kế hoạch. Nói thật, trong lòng có chút sợ hãi, nhưng nghĩ tới là cùng ngươi cùng một chỗ, liền kỳ diệu cảm thấy chưa xong không thành sự tình. Làm sao bây giờ? Trong lòng ta còn có chút cảm giác hưng phấn. Trên thực tế, thủ đoạn ôn hòa nhất định là vớt lên không được thế giới này hỗn loạn, điểm này, tổ phụ chính là một cái ví dụ rất tốt, lần thứ nhất năm cả hội đàm thời điểm, tổ phụ buông xuống tư thái, có thể nói là khúm núm thỏa mãn cái khác bốn cả yêu cầu. Có thể cái khác bốn cả lại không có chút nào một tia hòa đàm chi tâm, lần lượt được một tức lại muốn tiến một thước, tựa như là vĩnh viễn sẽ không thỏa mãn đói thú đồng dạng. Su Na hít sâu một hơi, vậy liền làm đi. ta cảm thấy kế hoạch này rất tốt. Để bọn hắn trải nghiệm ngược lại khó có thể chịu đựng thống khổ, bọn hắn mới có thể hướng tới hòa bình mỹ hảo. Hạ Mù Dạ gật đầu, ngẫm nghĩ một chút, mở miệng nói, Chú Nạ, trước lúc này, ta muốn nói cho ngươi thân phận của ta. Thân phận? Chú Nạ đem đầu rời đi ngực của hắn, trong mắt có một tia không hiểu. Là như vậy. Hạ Mù Dạ lúc này đem bản thân đùi sụt sủ kỳ nhất tộc thân phận cùng lai lịch cùng nàng nói lên một lần. A, lần này Chú Nạ là thật kinh sợ, che lấy miệng nhỏ không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Hạ Mù Dạ. Hạ Mù Dạ, ngươi là trong truyền thuyết vị kia lục đạo hiền giả. Lục đạo tiên nhân đệ đệ. Chú Nạ váng đầu hồ hồ. Usosuki Hamuza, nguyên lai ngươi gọi là Usosuki Hamuza. Vậy ngươi bây giờ đây là tình huống như thế nào? Hamuza giải thích nói, bản thể của ta tại sinh cùng tử chi cảnh bên trong, kiềm chế lấy một cái phi thường tồn tại cường đại. Bởi vì chúng ta hai cái lực lượng quá cường đại, giao chiến, sẽ tạo thành hậu quả vô cùng nghiêm trọng, cho nên chúng ta liền đánh cái cược. Vây quanh đang đứng ở trong phong ấn mẫu thân cả gụ giả hàng cược, nếu như mẫu thân có thể tại trong vòng trăm năm tránh thoát phong ấn mà ra, liền xem như ta thắng lợi, nhưng điều kiện là, chúng ta cũng không thể nhúng tay ở trong đó. Cho nên ta liền chia lìa một tia tâm thần vụng trộm chạy tới thế giới này, tìm một cái đã chết đi ủ trí hạ tộc nhân, cũng chính là cỗ thân thể này nguyên chủ nhân, nằm trong tay thân thể của hắn, liền trở thành hiện tại loại tình huống này. Không thể tưởng tượng nổi. Dù nạ ngơ ngác đưa tay, kéo Hạ Mù Dạ gương mặt, đau không? Hạ Mù Dạ mặt không thay đổi nhìn xem nàng. Cũng không đau. Là đang nằm mơ sao? Thật là một cái ly kỳ mộng. A, Chú Nạ sợ hãi kêu lấy che bản thân cái mông, gương mặt đỏ rực căm tức nhìn Hạ Mù Dạ, vì cái gì đánh ta cái mông? Đau không? Hạ Mù Dạ hỏi ngược lại. Đương nhiên đau, cũng không phải đang nằm mơ. Chú Nạ nói chính mình cũng ngượng ngùng cười, tốt rồi, ta tiếp nhận thân phận của ngươi, bất quá đây coi là, ngươi không phải liền là của ta từng. Tổ phụ sao? Vậy ngươi nhìn thấy trưởng bối còn không thấy lễ? Hạ Mù Dạ trêu chọc nói. Tới ngươi. Thật đúng là muốn làm ta trưởng bối nha, đẹp mặt ngươi Xù Nạ cho hắn một cái liếc mắt, nàng nhẹ nhàng nắm chặt Hạ Mù Dạ tay, thấp giọng nói, nói thật, đối với như lời ngươi nói, ta cũng không có trực quan cảm thụ. Ta cũng không muốn suy nghĩ nhiều như vậy, ta chỉ cần biết, ta thích ngươi là đủ rồi. Gặp được các ngươi thật sự là ta may mắn lớn nhất. Hạ Mù Dạ nhìn xem nàng, âm thầm kiên định nói, hắn nhất định phải cho các nàng một cái công đạo, thiếu hạnh phúc của các nàng, nhất định phải trả. Cho nên, ngươi bây giờ có hai cái mục tiêu, một cái là cứu ra mẹ của ngươi cả gù dạ, còn có một cái chính là hoàn thành tỷ tỷ ngươi lục đạo tiên nhân tâm nguyện. Chú Nạ chỉ bản thân, Hạ Mù Dạ, ngươi nói đi, tại kế hoạch của ngươi bên trong, ngươi muốn làm sao an bài ta. Hạ Mù Dạ nghĩ nghĩ, một lát sau nói, ta muốn cho ngươi trở thành hồ cả. A, Chú Nạ ngây ngẩn cả người, một hồi lâu mới kêu lên, vì cái gì ta muốn trở thành hồ cả? Bởi vì năm cả bên trong, nhất định phải có một cái minh sắc dẫn đạo bọn hắn đi hướng liên hợp người, ngươi cho ta làm nội ứng, trong chúng ta ứng bên ngoài hợp, đem nhận giới từng bước một dẫn đầu đến chúng ta dự định tốt trong kế hoạch. Biện pháp này tốt. Chú Nạ ánh mắt sáng lên, nhưng lập tức bất đắc dĩ nói, biện pháp tuy tốt, nhưng ta làm như thế nào trở thành hổ ca đâu. Đây cũng không phải là muốn làm liền có thể làm đồ vật ta. Ta sẽ giúp ngươi trải bằng con đường. Hạ Mù Dạ tự tin mà cười cười trả lời. Chú Nạ mở to hai mắt nhìn, thận trọng làm cái cắt cổ động tác, ngươi không phải là muốn tiêu diệt lão sư đi. Chương 74, đạn rồ thiết kế. Nhìn tình huống đi. Hạ Mù Dạ do dự một chút, bây giờ không phải là triển khai kế hoạch thời điểm. Nếu có cần, hắn sẽ đích thân giải quyết xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn. Thế nhưng là xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn dù sao cũng là Xù Nạ lão sư, hai người dù sao cũng là có cảm tình, muốn giết chết lão sư của mình, trong nội tâm nàng khẳng định hội không dễ chịu. Xù Nạ ngẩng đầu, phun ra một ngụm hương khí, không cần cố kỵ ta, nếu như tất yếu phải vậy. Hạ Mù Dạ lắc đầu, lập tức xuất ra một thanh phi lôi thần phi tiêu, đưa tới, mang theo chuôi này phi tiêu, phía trên có ta lưu lại phi lôi thần thuật thức, ta có thể thông qua chuôi này phi tiêu, tùy thời chuyển tống đến trước mặt ngươi. Chú Nạ đưa tay tiếp nhận phi tiêu, đánh giá hai mắt, quý trọng nhận tại bên hông. Chú Nạ, ta có chút sự tình muốn đi làm một chút, ngươi đi về trước đi. Hạ Mù Dạ nhìn về phía trong thôn phương hướng. Ngươi cẩn thận một chút. Chú Nạ cũng không hỏi chuyện gì, nhẹ gật đầu, đưa mắt nhìn Hạ Mù Dạ rời đi một khoảng cách về sau, mới xoay người rời đi. Hạ Mù Dạ cùng Chú Nạ cáo biệt về sau, liền tìm cái địa phương bí ẩn, cảm giác chung quanh 300 mét không có một cái nào vật sống, mới vận dụng bản mệnh thế giới chi lực, tiến vào trong không gian hư vô. Hướng về trong thôn phương hướng tiến đến, leo lên hổ cả nham, chui vào ngược lại một cái bí ẩn trong thông đạo. Một mảnh hắc ám sơn động thông đạo, chỉ có hai bên ống sắt trên đường hiện ra nhàn nhạt quang trạch. Cái thông đạo này rất dài, mà lại nửa đường có thật nhiều lối rẽ, 7 lần quạt 8 lần rẽ chạy một hồi lâu, phía trước thông đạo đống nhiên khoáng đạt, ngay phía trước đứng thẳng lấy một đạo kín kẽ cực lớn cánh cửa. Hạ Mù Dạ cảm giác được cánh cửa hai bên trên vách đá ẩn giấu bốn cái nỉ dạ. Hắn không ngừng lại chút nào, trực tiếp xuyên qua cánh cửa, mảy may không làm kinh động trông coi cái này bốn cái nỉ dạ, tiến vào cánh cửa đằng sau. Hiện ra ở trong mắt Hạ Mù Dạ chính là một cái khoáng đạt vô cùng thế giới dưới đất. Có liên miên rừng đá, rừng cây, nham thạch cầu đối, còn có mạch nước ngầm dòng sông. Thiên khung là một mảnh hắc ám, nhưng Hạ Mù Dạ xích hồng hai con mắt, lại có thể nhìn thấy gai đá dày đặc mái vòm. Rất nhiều trong bóng tối xó xỉnh bên trong đều có mang theo động vật mặt nạ nỉ dạ. Không sai, nơi này chính là cổ nổ hạ mặt tối thế lực, rút. Hạ Mù Dạ nghe được Sú Nã lời nói về sau, liền lưu ý, lại tăng thêm trong lòng có một loại không hiểu cảm giác buồn bực, liền quyết định tìm Đạn Dỗ thám thính một chút tình báo. Nếu như Đạn Dỗ muốn thừa cơ thiết kế cờ Tina, hắn nói không chừng liền muốn nhanh chóng diệt trừ hắn. Được quá mạch nước ngầm lên cầu đá, đi vào khu vực trung tâm, nơi này là một cái cực lớn trống trải sân bãi. Một tòa nham thạch điện phủ bên ngoài, Đạn Dỗ đang đứng tại trên bậc thang, híp mắt nhìn xem trong tay một quyển quyển trục. Hạ Mù Dạ tiến lên trước, nhìn xem trên quyển trục nội dung. Đây là một phần chiến báo, Lôi Quốc chui vào Hỏa Quốc các nị dạ, không biết ra sao nguyên nhân, đột nhiên lui binh. Trên tình báo miêu tả, tia chớp vàng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ một thân một mình, liền kích phá Lôi Quốc phân tán ra ba cái tiểu đội, trên chiến trường đại phát thần uy. Ngay cả kế thừa ải chi danh đời thứ tư hậu tuyển giật cả tăng thêm 8 vĩ gì nụ hưu gì kỳ bê cái này một đôi tổ hợp, đều không thể làm gì được hắn, để hắn dễ như trở bàn tay đem nguyên bản bị bao vây lại các đồng bạn cứu ra. Tia chớp vàng, phi lôi thần. Không nghĩ tới cổ nổ hạ chi quang đệ tử đều biến thành xuất sắc như vậy. Đạn Dỗ nhếch miệng lên đường cong mở, lui binh sao. Xem ra ta bố trí kế hoạch có hiệu quả, cổ nổ hạ chi quang, ủ chỉ hạ hạ mù dạ, chỉ cần mấy ngày. Làm ngươi cảm nhận được khắc cốt minh tâm thống khổ về sau, còn có thể không kiên định bản thân cái kia ngây thơ lý tưởng đâu. Hạ Mù Dạ đôi mắt nhíu lại, một sợi sát cơ ẩn hiện. Thần sắc hắn khẽ động, thân thể khẽ động, nghĩ đến lai lịch phi nhanh đi qua, tại trong rừng cây, một cái mang theo màu trắng mặt khỉ mặt nạ nhị dạ chạy nhanh đến. Đột nhiên, một cái tay vô thanh vô tức xuất hiện tại hắn sau đầu, tại trên cổ hắn nhẹ nhàng vừa gõ. Người nhị dạ này tại ngã xuống đất một cái mắt, đột nhiên biến mất, không ai phát giác. Trong không gian hư vô, Hạ Mù Dạ nhìn xem nằm dưới đất mặt khỉ mặt nạ nị dạ, gia hỏa này hẳn là Đạn Dỗ thân tín. Bởi vì cái này rụt nị dạ thường thường đi theo Đạn Dỗ bên người, mặc dù rụt thành viên, cơ hồ đều là đồng dạng cách ăn mặc, mặt nạ cũng có ra tái diễn, nhưng Hạ Mù Dạ lại nhớ kỹ hắn điện sinh học sóng từ trường động. Giải khai người này mặt nạ, đây là một cái gần 30 tuổi thanh niên nam tử, dáng người cao gầy. Hạ Mù Dạ đem hắn mặt nạ mang lên mặt, lại đem hắn màu trắng móc treo áo nhổ xuống khoác lên người. Đem thân thể hoàn toàn che đậy. Lại tại bên hông hắn lục soát một chương quyển trục, triển khai. Chuyển qua tê. Ui nè tưởng. Quyển trục chưa ghi. Hạ Mù Dạ nhướng mày, đối với tình báo giữ bí mật thủ đoạn, đến là có một bộ. Hạ Mù Dạ có thể cảm nhận được phía trên ẩn giấu đi một cái rất nhỏ gợn sóng, là cái tiểu cấm chế. Hắn giơ tay lên, năm ngón tay nhọn nổi lên năm màu quang diễm, nho nhỏ cấm chế, tuyệt đối ngăn không được Hạ Gõ Rổ Mộ Tỷ dạy cho ta ngũ hành điên đảo chi thuật. Nhưng ngay tại hắn năm ngón tay đặt tại trên quyển trục thời điểm, trên quyển trục giấy đột nhiên chia cắt thành từng chương, màu đen chú ấn chống rông xuất hiện tại từng chương trên giấy, sau đó cấp tốc thiêu đốt, toát ra mảng lớn ánh lửa. Cái kia rõ ràng là từng chương khởi bạo phù. Hạ Mù Dạ con ngươi co rụt lại, đem trong tay quyển trục ném một cái. Lặng yên không tiếng động xuất hiện tại ngoại giới, sau khi xuất hiện hắn, mắt nhìn thẳng chạy vội tại trong rừng, hướng về Đạn Dỗ vị trí bước đi. Đạn Dỗ nhìn thoáng qua chạy vội mà đến Hạ Mù Dạ, kế hoạch như thế nào? Hết thể chính như ngươi đoán, cờ tì nạ đã rơi vào trong kế hoạch. Hạ Mù Dạ hơi khẽ không người, bắt trước người này tiếng nói mở miệng nói. Ừm. Đạn Dỗ gật đầu, còn gì nữa không? Quả nhiên tại thiết kế cờ tì nạ. Hạ Mù Dạ đáy lòng sát ý bốc lên, hắn hiện tại đã đoán được Đạn Dỗ dụng ý. Chính là muốn mượn cờ tì nạ tại nhiệm vụ bên trong ngoài ý muốn nổi lên, từ đó để trong lòng của hắn sinh ra căm hận cùng thống khổ. Liên hệ đến Đạn Dỗ nhìn xem Lôi Quốc lui binh cái kia phần tình báo, lầm bầm lầu bầu lời nói. Trong đầu hắn đã có một thứ đại khái mạch suy nghĩ. Đạn Dỗ hẳn là muốn mượn Vân Ẩn thôn tay, bắt hoặc là giết chết Cờ Tì Nạ, để hắn đối với Vân Ẩn thôn sinh ra thật sâu căm hận. Mà Cờ Tì Nạ tính đặc thủ, cũng đáng được Vân Ẩn thôn xuất thủ. Đến lúc đó Đạn Dỗ sợ rằng sẽ xuất hiện ở trước mặt hắn, dùng đã sớm chuẩn bị xong ngôn tử, mê hoặc hắn gia nhập rút. Vù vù hưu. Một mảng lớn phi tiêu phảng phất như mưa rơi từ trời rơi xuống. Hạ Mù Dạ đưa tay vung lên, mấy chục đạo nham trụ từ trên mặt đất nhanh chóng dâng lên, kín kẽ liên tiếp thành một vách tường, đem phi tiêu đều cản lại. Mấy chục thân ảnh xuất hiện tại Hạ Mù Dạ bốn phương tám hướng, đem hắn hoàn toàn bao vây lại. Đạn Dồ híp hai mắt, mặt không thay đổi nhìn chằm chằm bị vây vào giữa Hạ Mù Dạ, vậy mà giả mạo rụt thành viên, chui vào căn cứ bên trong, ngươi là ai? Hạ Mù Dạ lạnh nhạt nhìn xem đem bản thân bao vây lại một đám rụt thành viên. Mặc dù đây đều là cường hãn thượng nhẫn, cái này hơn 30 cái liên thủ, lại tăng thêm cấp cả đảng rồ, liền xem như một cái uy tín lâu năm cấp cả, hãm sâu loại tình huống này bên trong, cơ hồ cũng là cựu tử nhất sinh. Nhưng này đối với có thể so sánh tiên nhân cảnh Hạ Mù Dạ mà nói, không coi là cái gì. Chương 75, bị mai phục hai nữ. Bất quá lo lắng cỡ ti nạ hắn, không có cùng những người này lề mề ý tứ. Mà lại, nếu như tại nơi này bại lộ bắt môn đột giáp, đã bỏ sót một hai người, thân phận của hắn liền bại lộ. Xa dù Tô Bì Hì dù rèn vừa suy đoán, cơ hồ liền sẽ hoài nghi đến trên người hắn. Hiện tại còn không phải rời đi cổ nổ hạ thời điểm. Còn có rất nhiều đồ vật không có bố trí tới. Liền lưu cái này đàn rộ một mạng. Hắn muốn giết đàn rộ đơn giản vô cùng, chỉ là sớm một chút cùng muộn một chút khác nhau, cũng không sợ hắn chạy. Bản mệnh thế giới chi lực bao phủ bốn phía, hắn cứ như vậy hư không tiêu thất. Cái này, hình thành vòng vây rụt các thành viên giật mình không thôi nhìn xem Hạ Mù Dạ biến mất địa phương, đây là cái gì thuật? Đàn rồ quát, cảm giác nỉ dạ đâu? Trong đó có mấy cái cảm giác nỉ dạ vội vàng phân tán ra, mỗi người một cái khu vực, đem toàn bộ không gian dưới đất đều đặt vào cảm giác khu vực, có thể một lát sau, bọn hắn đều lắc đầu trở về. Không được. Đàn rồ đại nhân, hoàn toàn cảm giác không đến. Ừm. Hắn không biết dùng biện pháp gì, hoàn toàn biến mất. Đàn rồ lông mày thật sâu nhăn lại. Đến cùng là ai? Thế mà có được thần kỳ như vậy thủ đoạn. Khó trách có thể một thân một mình xâm nhập vào cổ nổ hạ tới. Không, cũng có thể là cổ nổ hạ người, nếu không không có khả năng rõ ràng như vậy rụt nơi ở. Sẽ là ai? Chẳng lẽ là xạ dù tổ bi hì dù rèn phải tới? Không, hắn không có lý do để phòng ta. Có lẽ là... Uchiha Hamuza. Nhìn tình huống đi, Uchiha Hamuza cũng biết phi lôi thần, nếu thật là hắn. Hắn chỉ sợ đã biết ta thiết kế cỡ ti nạ sự tình, hắn nhất định sẽ thông qua phi lôi thần chạy tới, nếu như tiếp xuống hắn xuất hiện tại Hà Quốc, giải cứu ra cỡ ti nạ, như vậy thì nhất định là hắn, vậy ta sẽ phải đề phòng hắn điểm. Nam. Hà Quốc. Cỡ ti nạ cùng Mỹ cổ tỏ tiếp chính là một cái hộ tống nhiệm vụ. Hộ tống ba cái nắm giữ lấy trọng yếu tình báo nì dạ trở về thôn. Chính hành đến một chỗ trong sân cốc. Cỡ ti nạ, không thích hợp. Cú dạ mạ đột nhiên mở mắt ra, nhắc nhở. Nó mơ hồ cảm giác được bốn phía ẩn giấu đi một cỗ trạ cờ dạ gợn sóng. Cờ tí nạ biến sắc, cụ dạ mạ, chuyện gì xảy ra? Chỉ sợ có mai phục. Cụ dạ mạ ngồi thẳng lên, cảm ứng rõ ràng hơn, chừng hơn 30 trạ cờ dạ gợn sóng, liền giấu ở trái phải cách đó không xa núi đá ở giữa, có 8 cái thượng nhẫn, cái khác đều là trung nhẫn, có lẽ trong đó có đặc biệt thượng nhẫn, cần thiết phải chú ý điểm. Cờ tí nạ, ngươi thế nào? Mị cổ tỏ trông thấy cờ tí nạ đột nhiên dừng bước. Sắc mặt cũng biến thành trịnh trọng lên, không khỏi liền vội vàng hỏi. Có mai phục, mau bỏ đi. Cờ tí nạ giữ chặt mỉ cổ tỏ tay, liền hướng về bên trái nhanh chóng gấp rút chạy tới. Vù vù hưu ba. Ngoài miệng nói mau bỏ đi, lại là năm thanh phi tiêu bay ra ngoài, trên không trung liên tục va chạm, xảo diệu cải biến quy tích, vòng qua núi đá. Suy suy. Hai cái chưa kịp phản ứng trung nhẫn trực tiếp mất mạng. Tình báo có sai, đối phương trong đội ngũ có cảm giác nì dạ. Trực tiếp lên. Phong độn. Chân không liên ngọc. Cờ tí nạ cùng mỉ cổ tỏ chủ động đón lấy bên này, có ba cái thượng nhẫn mai phục tại bên này. Ba người này cấp tốc nhảy ra, dẫm tại cao 6, 7 mét núi đá đỉnh, nhanh chóng hoàn thành giải ấn, bên trong miệng phun ra từng cái chân không phong đạn. Cái này một hồi, mỉ cổ tỏ cũng đã sớm phản ứng lại, cùng cờ tí nạ tách đi ra tránh né lấy công kích của địch nhân. Hai nữ mặc dù bị mai phục, thế nhưng hoàn toàn không có bối rối, trước kia lúc thi hành nhiệm vụ, trên đường cũng trải qua mai phục loại chuyện này. Chỉ là 8 cái thượng nhẫn dẫn đội, đối với các nàng mà nói, cũng chỉ là có chút áp lực thôi. Mị cổ tỏ mở ra xạ dìn gẳng, tránh né lấy chân không ngọc càng thêm nhẹ nhàng thoải mái, đang tránh né bên trong, hai tay nhanh chóng giải ấn. Hòa độn. Hào hỏa long chi thuật. Đang tránh né quá một cái chân không ngọc về sau, nàng tiến vào một cái địch nhân điểm mù góc chết, đem chuẩn bị xong thuật thi triển đi ra, bốn đầu giữ tợn hỏa long đầu cấp tốc bay ra ngoài, linh hoạt bị thao túng chuyển hướng phóng tới trong đó hai cái thượng nhẫn. Mà lúc này, một phương hướng khác mai phục nì dạ cũng hướng về bên này vọt tới. Mà ba cái kia nắm giữ lấy tình báo nì dạ, trải qua một bắt đầu ngây người về sau, trong đó một cái đầu cũng không trở về rời đi. Mà đổi thành bên ngoài hai cái trở lại ngăn trở đuổi theo tới hai cái chúng nhẫn. Những nhị dạ này không có mang hộ ngạch, mặc quần áo cũng lộn xộn, hoàn toàn phân chia không ra là cái kia phương thế lực nhị dạ, xem ra là không muốn lấy chân diện mục xem người. Cờ tí nạ trốn ở một chỗ núi đá đằng sau, nhìn xem chỉ có hai cái trung nhẫn đuổi bắt bản thân phương này ba cái tình báo nhị dạ, xem ra là nhằm vào ta cùng mì cổ tỏ, xem bọn hắn dáng vẻ, chuẩn bị phi thường chu toàn, hẳn là đã sớm mai phục tại nơi này. Xem ra là có người muốn mưu hại chúng ta. Loại tình huống này, chỉ có một lời giải thích, vậy chính là có người đem các nàng chấp hành nhiệm vụ này tình báo truyền địch quân thế lực người. Mà cái này địch quân thế lực, 89 phần 10 là cái khác tứ quốc người. Mà nơi này là Hà Quốc, khoảng cách phong quốc gần nhất, bọn hắn hoàn toàn có thời gian trước một bước mai phục tại nơi này, những người này là phong quốc người, cờ tì nạ đối với cái này có bốn thành nắm chắc. Cũng không bài trừ là lôi quốc người, dù sao lôi quốc nì dạ đều xâm nhập vào cô nổ hạ. Sớm biết các nàng tình báo tình huống dưới, phân ra mấy chi đội ngũ mai phục tại nơi này, cũng là có khả năng. Nhưng mặc kệ là cái kia một nước người, đều có ra tay với nàng lý do. Bởi vì nàng từng một mình áp chế nhất vĩ, thể hiện ra nàng đối mặt vĩ thú thời gian không tầm thường một mặt. Các nước đều có vĩ thú, cũng đều từng chịu đựng vĩ thú bạo tẩu hãm hại, mà nàng một mình áp chế nhất vĩ, để mấy cái quốc gia thấy được của nàng có thể lợi dụng chỗ. Mị cổ tỏ động thủ. Cờ tí nạ nhìn xem mị cổ tỏ thi triển hòa đột. Lại nhìn từ mặt khác chạy tới 5 cái thượng nhẫn, nhất định phải nhanh giải quyết hết cái này 3 cái. Hào hỏa long chi thuật tốc độ cực nhanh, nhưng thượng nhẫn tốc độ phản ứng càng nhanh. Loại này linh hoạt trọng lượng hỏa độn nhẫn thuật, chính là tại địch nhân lộ ra sơ hở, không gian tránh né lúc còn rất nhỏ, mới có thể phát huy kỳ hiệu. Tỷ như địch nhân thân ở không trung thời điểm, sẽ rất khó tránh thoát loại này linh hoạt hỏa độn. Đồng đồng, 4 đám hào hỏa long đánh vào trên sân nham, nổ đá vụn vẩy ra. Hai cái thượng nhẫn nhảy lấy đà tránh né đi qua. Cờ tí nạ nắm lấy phi tiêu phóng tới một cái khác nì dạ. Nì dạ kia từ phía sau lưng rút ra dao găm, nên kích mà tới. Nhưng một cái khác cờ tí nạ, đột nhiên từ một chỗ cự thạch sau vào ra. Nàng lao ra địa phương, đúng lúc là trong đó cả người chỗ không trung thượng nhẫn phía dưới cách đó không xa. Nhất pháp. Sù di kèn ảnh phân thân chi thuật. Cờ tí nạ phất tay phát ra 5 mai sù di kèn đối với không trung thượng nhẫn phi nhanh đi qua. Cái này sở hữu dự kèn đang bay ra sau lại là lại phân ra 5 mai tới. 10 cái sở hữu dự kèn để cho người ta phân không ra thật giả. Cái kia thượng nhẫn thân ở không trung, tránh né khẳng định là né tránh không được, chỉ có thể huy động phi tiêu đi ngăn cản. Cái thứ 3 cỡ tí nã đột nhiên từ phía sau hắn nhảy ra ngoài, trong tay một cái giả sẻn gẳng trực tiếp khắc ở cái này thượng nhẫn trên lưng. Đồng. Cái này thượng nhẫn đánh lấy bay xoáy ra ngoài, quẳng xuống đất, không nhúc nhích. Một bên khác một cái thượng nhẫn mới vừa rơi xuống đất. Đối mặt nàng chính là mở ra tam câu ngọc xạ dị gẳng mị cổ tỏ. Mị cổ tỏ nắm lấy một thanh hàn quang loẹ loẹ hai thước đoàn đao, tại xạ dị gẳng động thái dưới, thượng nhẫn cùng nàng liều thể thuật, căn bản là không có một tia cơ hội, nàng chỉ xuất 3 đao, đối diện thượng nhẫn liền bị cắt cổ. Chương 76, xạ số gì? Hai nữ cấp tốc giải quyết hai cái thượng nhẫn. Giết! Một đám hơn 10 người cấp tốc hướng về hai nữ vọt tới. Ở trong đó có đặc biệt thượng nhẫn, đại bộ phận đều là trung nhẫn. Một bên khác 5 cái thượng nhẫn dẫn đầu đội ngũ cũng chạy tới, đem hai nữ tầng tầng bao vây lại. Các ngươi là người làng cắt đúng không? Cờ tí nạ cùng mì cổ tỏ lưng tựa lưng, ngưng thần mà đối đãi. Cờ tí nạ ánh mắt lưu chuyển, quét mắt chung quanh các nì ra. Giết! Không lưu người sống. Một cái rõ ràng là dẫn đầu nam tử trung niên, thật giống như không nghe thấy cờ tí nạ, mặt không thay đổi vung tay lên. Vù vù hưu ba. Mấy chục mai sủ dây kèn nhanh chóng bắn mà đến, cắm ở hai nữ chung quanh trên mặt đất. Phi tiêu phía sau khởi bạo phù nhóm lửa ánh sáng. Hai nữ màu đậm không khỏi biến đổi. Đồng đồng đồng ba. Mấy chục mai khởi bạo phù nổ tung, ánh lửa không ngừng chợt hiện, khói đặc bao phủ bốn phía. Xoát xoát xoát ba. Đột nhiên, từng đầu hiện ra quang trạch xiềng xích như linh xà xuyên phá khói đặc mà ra. Xiềng xích này tốc độ cực nhanh, rất nhiều nì dạ đều không có kịp phản ứng, liền bị đánh bay ra ngoài, bị tỏa liên rút chúng các nì dạ, đều nương theo lấy từng tiếng nứt xương. Lần này liền có gần 20 cái trung nhẫn, cùng mấy cái đặc biệt thượng nhẫn đã mất đi sức chiến đấu. Còn lại nì dạ biến sắc, không lo được khói đặc tiêu tán, xem xét trong đó tình huống, nhao nhao giải ấn. Thổ độn. Nham bảng cứu. Từng khối nham thạch từ 4 phương 8 hướng tự động lan tới, tại khói đặc bên ngoài nhao nhao bám vào cùng một chỗ, hình thành 4 phía bất quy tắc vết đá, hướng về trong khói dày đặc đè ép mà đi, vụ vụ. Hai thân ảnh xông phá khói đặc, nhảy lên không trung. Đã sớm chờ các ngươi đâu. Cất dấu trong đó đám người hậu phương, đã sớm kết tốt ấn 5 cái thượng nhẫn, há mồm phun ra từng đạo cực lớn phong nhận. Phong độn, liêm díu chi thuật. Đối mặt cái này từ bốn phương tám hướng mà đến cực lớn phong nhận, nhảy lên không trung Cỡ Tỷ Nạ cùng Mị Cổ tỏ sắc mặt đại biến. Suy suy ba. Hai nữ thân thể trực tiếp bị mảng lớn phong nhận xé rách. Nhưng không đợi những nị dạ này buông lỏng một hơi, liền thấy không trung hai nữ bồng đồng hóa thành hai đoàn xương trắng. Không tốt, là ảnh phân thân. Lúc này khói đặc đã tan đi, mấy chục đạo ánh lửa lượn vòng lấy vọt ra, chói lọi vô cùng. Mị Cổ tỏ dẫm lên đại lượng đá vụn, hai tay kết ấn, hỏa độn. Phượng tiên hoa trào hồng. Mấy chục mai bao vây lấy màu đỏ hỏa diễm sư hù dị kèn bị nàng điều khiển, linh hoạt xông vào trong đám người thượng nhẫn. Trực tiếp liền có ba cái thượng nhẫn còn không có đem ánh mắt từ giữa không trung quay tới, liền bị cuốn lấy hỏa diễm sư hù dị kèn đâm vào lồng ngực, toàn thân cấp tốc bị hỏa diễm bao khỏa. Còn có mấy cái trung nhẫn cũng trúng chiêu, từng cái người lửa sinh ra, thê thảm tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Nhanh dùng thủy độn dập lửa. Cái kia thượng nhẫn đầu lĩnh phản ứng cấp tốc, tránh thoát Mị Cổ tỏ điều khiển mang lửa sư hù dị kèn. Nhìn xem các đồng bạn từng cái trở thành người lửa, vội vàng quát to. Nhưng là hiện tại, bọn hắn cái này một đội người, trung nhẫn cơ hồ tứ tuyệt, thượng nhẫn chỉ còn lại ba cái, đặc biệt thượng nhẫn hai cái, lại là không có người biết thủy độn. Chết đi. Thừa dịp đối phương đại loạn thời khắc, một đạo thân ảnh màu đỏ từ hai cái đặc biệt thượng nhẫn bên người chợt lóe lên. Hai cái đặc biệt thượng nhẫn vội vàng xuất ra phi tiêu, quay người đối với cái kia thân ảnh màu đỏ ném mạnh đi qua. Mái tóc màu đỏ Cỡ Tỷ Nạ bị phi tiêu bắn trúng. Đồng một tiếng hóa thành xương trắng. Lại là ảnh phân thân. Đột nhiên, hai người khỏe mắt bên trong ngắm đến trên người mình nổi lên hồng quang. Vội vàng ngưng thần nhìn lại, liền nhìn thấy trên bờ vai một trường khởi bạo phù đốt lên, hai người mở to hai mắt nhìn, trên mặt biểu lộ đều bặm méo. Đồng đồng. Hai người trực tiếp bị ánh lửa bao khỏa, bị nổ thành phấn vụn. Ghê tởm. Thượng nhẫn đầu lĩnh khỏe mắt, đỏ hứng mắt, nắm lấy phi tiêu phóng tới đứng tại đống nham thạch lên Mị Cổ tỏ. Mà đổi thành bên ngoài hai cái thượng nhẫn từ mặt khác đồng thời phóng tới Mị Cổ tỏ. Khi bọn hắn vọt tới phụ cận về sau, vẻ mặt nghiêm túc Mị Cổ tỏ khỏe miệng đột nhiên câu lên một tia âm nhu được như ý ý cười. Xoát xoát xoát. Sáu cái xiềng xích từ Mị Cổ tỏ dưới thân đống nham thạch bên trong đột nhiên xông ra, đem từ Mị Cổ tỏ hậu phương xông tới hai cái thượng nhẫn trói buộc. Mà từ Mị Cổ tỏ phía trước vọt tới thượng nhẫn, nhìn thấy Mị Cổ tỏ khỏe miệng mỉm cười về sau, trong lòng liền sinh ra không dây cảm giác. Khi xiềng xích vọt tới thời điểm, hắn huy động phi tiêu cùng xiềng xích ngạnh bính hai lần, cũng không có bị trói lại. Mị Cổ tỏ cầm trong tay dao găm từ đống nham thạch lên nhảy xuống, cùng cái kia thượng nhẫn đối chiến. Mà đổi thành một bên, Cỡ Tỷ Nạ từ đống nham thạch bên trong nhảy ra ngoài, thoải mái nhàn nhã vô vô trên thân cho bụi, đi hướng bị trói lên hai cái thượng nhẫn. Đem phi tiêu nhắm ngay trong đó một cái thượng nhẫn cổ, đâm vào làn da một chút, Cỡ Tỷ Nạ mở miệng cười hỏi, nói đi, các ngươi đến cùng là người của phe thế lực nào? Những người này vậy mà không có bắt nàng ý tứ, mà là muốn đuổi tận giết tuyệt, cái này để nàng có chút nghị không thông. Hừ, cái này thượng nhẫn lạnh lùng nhìn nàng một cái, chăm chú nhắm miệng. Xuy, phi tiêu trực tiếp đâm xuyên qua cái này thượng nhẫn cổ, Cỡ Tỷ Nạ không chút nào dây dưa dài dòng chuyển hướng một cái khác thượng nhẫn. Ngươi không nên uổng phí khí lực, ta là tuyệt đối sẽ không nói. Thân là nị dạ, tự nhiên có rất ít hạ người ham sống sợ chết, chỉ là đối mặt tử vong lúc. Là sinh linh đều sẽ có sợ hãi, nị giả cũng sẽ không ngoại lệ. Đối mặt Cỡ Tỷ Nạ loại này mỉm cười đem phi tiêu đưa vào đồng bạn trong cổ ngâm nhân, người nị giả này đành phải nuốt một ngụm nước bọt, trong mắt rõ ràng hiện lên một tia sợ hãi. Vậy là ngươi lựa chọn tử vong. Cỡ Tỷ Nạ không có chút nào một chút thương hại chi tâm, địch nhân mai phục muốn giết nàng, nàng đương nhiên sẽ không ngu xuẩn đối với địch nhân sinh ra không đành lòng loại hình cảm xúc. Ta, cái này thượng nhận ánh mắt lấp lóe. Ta đến nói cho ngươi đi. Chúng ta là làng cát. Đột nhiên, một cái thanh âm từ phía trước cao mấy chục mét trên vách núi truyền đến. Cỡ Tỷ Nạ thần sắc biến đổi, vội vàng ngẩng đầu nhìn lại. Sau đó liền thấy một cái 13, 4 tuổi màu đỏ tóc ngắn thiếu niên. Mặt mũi thiếu niên này tinh xảo, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, không có chút nào gợn sóng, con ngươi màu xám hoàn toàn tĩnh mịch, bình thản tựa như là một con rối. Hắn mặc một thân mũ trùm áo bào đen, đem toàn thân đều bao ở trong đó. Cỡ Tỷ Nạ ngưng trọng nhìn xem thiếu niên này. Không khỏi một trận tim đập nhanh. Mặc dù thiếu niên này bề ngoài xem ra mới 13 tuổi khoảng trường, có thể nội tâm của nàng lại dâng lên mãnh liệt cảnh giác. Cẩn thận một chút, thiếu niên này có chút quỷ dị, chạ cờ dạ lượng chênh lệch một bước liền đi đến cấp cả trình độ, chỉ sợ không phải dịch hạng người, nếu như nhìn tình huống không ổn, lập tức sử dụng của ta chạ cờ dạ, đường sinh cường. Cú dạ mạ cũng mở miệng nhắc nhở. Ta đã biết. Cờ Tí Nạ âm thầm gật đầu, lập tức nhìn xem thiếu niên, ngươi nói các ngươi là nhị dạ làng cát. Vậy các ngươi nhị dạ làng cắt đến cùng đang đánh cái mục đích gì? Xạ số gì? Cái kia thượng nhẫn trận to mắt nhìn thiếu niên này. Xạ số gì? Là tên của thiếu niên này sao? Cờ tí nạ âm thầm suy tư tin tức của thiếu niên này, nhưng lại phát hiện, bản thân đối với danh tự này cũng không có ấn tượng. Nhưng thiếu niên này như vậy niên kỷ, cơ hồ liền nửa chân đạp đến vào cấp cả, khẳng định là cái tuyệt đỉnh thiên tài, lại giá trị chiến loạn thời kỳ, hẳn là hoặc nhiều hoặc ít có chút danh khí mới đúng. Đương nhiên, cũng có thể là nhị dạ làng cắt âm thầm bồi dưỡng thiên tài, thời khắc mấu chốt bị xem như đòn sát thủ loại hình. Chương 77, Cờ tí nạ đối chiến xạ số gì? Cờ tí nạ còn có một điểm nghi hoặc, mặc dù không biết thiếu niên này là cái gì xuất hiện tại nơi này, nhưng nhìn bộ dáng của hắn, lại không có một chút muốn giải cứu đồng bạn ý tứ. Dự định. Thiếu niên xạ số gì cúi đầu trầm tư một lát, lập tức như nói một mình, nói, có người tại nhị dạ làng cắt để lộ hành tung của ngươi, còn nói ngươi là ủ chỉ hạ hạ mù dạ người yêu, bởi vì ủ chỉ hạ hạ mù dạ lần trước trong chiến tranh giết chết chúng ta thôn quá nhiều người, mà ngươi lại một thân một mình áp chế nhất vĩ, bởi vì các ngươi hai cái, mới đưa đến chúng ta nhị dạ làng cắt lần trước chiến tranh thất bại, cho nên có thật nhiều người muốn trả thù các ngươi. Chỉ là cạ dẹt lại đối với cái này không có làm trả lời chắc chắn, thậm chí hạ lệnh không cho phép ra tay với các ngươi, còn nói nhị dạ làng cắt hiện tại cùng cổ nổ hạ là đồng minh quan hệ. Mà những người này sẽ đến mai phục các ngươi, nhưng thật ra là vi phạm với cạ dẹt mệnh lệnh, tự tác chủ trương tới đây phục kích, mà vi phạm với cạ dẹt mệnh lệnh, chính là vi phạm với thôn mệnh lệnh, bọn hắn đã coi như là phản bội nhị dạ. Quả nhiên là có người để lộ tin tức của chúng ta. Cờ tí nạ đáy lòng trầm xuống, âm thầm nghĩ đến cùng người này đến cùng là ai. Muốn nói các nàng lần này làm nhiệm vụ, mặc dù chỉ là cấp A hộ tống nhiệm vụ, giữ bí mật tính so ra kém S cấp, thế nhưng tuyệt đối không có bao nhiêu người sẽ biết. Dù sao lần này hộ tống người, nắm giữ lấy trọng yếu hơn tình báo, thôn đương nhiên sẽ không để quá nhiều người biết nhiệm vụ này tin tức. Các nàng tới làm nhiệm vụ này, cũng chỉ có mấy cái cổ nổ hạ cao tầng cùng hạ mũ ra biết, mà hạ mũ ra tự nhiên không thể lại hại nàng, như vậy tận lực đưa các nàng tin tức để lộ cho người làng cát. Rất lớn, có thể là cô nổ hạ cao tầng. Nhưng đến cùng là ai, cái này trong nội tâm nàng cũng không có yên lòng. Đương nhiên, cũng có thể là địch quân nhân viên tình báo, dò xét đổ hành tung của các nàng, nhưng khả năng này tương đối thấp. Vậy ngươi bây giờ thân ở nơi đây, lại là vì cái gì? Cờ tí nạ nhìn xem xạ số gì, thiếu niên này tới đây mục đích lại là cái gì? Là vì truy sát những thứ này phản bội ni dạ, hay là cùng những người này, vi phạm với cả dẹt mệnh lệnh đến phục kích các nàng? Ta tới đây mục đích, là nghe nói ngươi là ủ trì hạ hạ mù giả người yêu. Xạ số gì yên lặng sờ lấy ngực, nói, ta chỉ là muốn nhìn một chút ủ trì hạ hạ mù giả đã mất đi thân nhân về sau, có thể hay không giống như ta, sống ở cô độc bên trong. Cờ tí nạ biến sắc, âm thầm cảnh giác, làm xong chiến đấu chuẩn bị. Lần trước trong chiến tranh, ủ trì hạ hạ mù giả giết ta phụ thân cùng mẫu thân. Xạ số gì nhìn xem cờ tí nạ, giơ lên hai tay, mà hôm nay, ta giết chết hắn người yêu, không. Đưa ngươi làm thành nhân khôi lỗi, lại đi tìm ủ chỉ hạ hạ mũ dạ, xem hắn sẽ lộ ra biểu tình gì. Hai cái sợi trả cờ dạ phất phới lấy bay về phía cờ tì nạ. Cờ tì nạ vội vàng lui lại, nàng nghe nói qua, lần trước đại chiến bên trong, chĩa dỗ lợi dụng quá sợi trả cờ dạ đem xù nạ không chế quá xù nạ. Mà nếu như bị cái này hai cây sợi trả cờ dạ dính trên người, nàng đoán chừng cũng biết bị không chế. Người này giống như chĩa dỗ, là cái khôi lỗi sư sao. Nghe được xạ sổ gì muốn đem nàng chế tác thành khôi lỗi lời nói, cùng hắn sử dụng sợi trả cờ dạ, cờ tí nạ đánh giá ra người này hẳn là một cái khôi lỗi sư. Mà lần trước chiến tranh qua đi, trong thôn các nỉ dạ cũng phân tích quá làm như thế nào ứng đối loại này thao túng khôi lỗi người. Nỉ dạ làng cắt khôi lỗi sư, lớn hơn so sánh ỉ lại khôi lỗi, bản thân yếu nhược, nếu như bị địch nhân nắm lấy cơ hội cẩn thận, cơ hội liền đã mất đi hơn phân nửa sức chiến đấu. Đương nhiên, chia rỗ loại kia cao thủ thể thuật ngoại trừ. Cờ tí nạ cũng đang tìm cơ hội hội tới gần nơi này người thiếu niên. Nhưng không thể không nói, loại này thao túng khôi lỗi đám gia hỏa, thế nhưng là phi thường khó chơi, bình thường đều sẽ thao túng hai cái khôi lỗi, một cái công kích, một cái phòng thủ. Một đầu sợi trả cờ dạ truy kích lấy cờ tí nạ. Một cái khác đầu sợi trả cờ dạ đột nhiên dính tại bị tỏa liên trói chặt lại cái nào thượng nhẫn trên đầu. Suy một tiếng. Cái này thượng nhẫn đầu trực tiếp bị xé nứt xuống tới. Máu tươi chảy đầm địa bị sợi trả cờ dạ mang theo bay về phía cờ tí nạ. Cờ tí nạ cũng bị cái này biến cố giật mình. Cái này bay tới đầu lâu sau đầu nhóm lửa ánh sáng, nguyên lai là bị dán lên một trường khởi bạo phủ. Xoát xoát xoát ba. Từ cờ tí nạ phía sau lưng dọc theo xiềng xích, từng vòng quấn quanh ở nàng quanh người, đưa nàng bảo hộ ở trong đó. Đồng. Khởi bạo phủ bạo tạc, dâng lên đại lượng khói đặc. Xạ số gì mặt không thay đổi nhìn xem khói đặc. cái này khói đặc kịch liệt lan lộn, mấy viên sủ dây kẹn lượn vòng lấy cực tốc phóng tới xả sổ gì. Mà cờ tì nạ cũng theo sát lấy sông ra khói đặc, nắm lấy phi tiêu sông lên phía trước. Xả sổ gì giơ lên tay, điều khiển hai cây sợi trả cờ dạ linh hoạt tự nhiên phiêu động, dính chặt hai cái bay tới sủ dây kẹn, lợi dụng trong đó một viên đem còn lại sủ dây kẹn đều đập bay. Mà đổi thành một viên bị sợi trả cờ dạ hất lên, lấy so lúc đến tốc độ còn nhanh hơn gấp đôi tốc độ phóng tới cờ tì nạ. Cờ tí nạ theo sát tại sủ dây kèn đằng sau, căn bản là không kịp phản ứng, liền bị xuyên thủng mi tâm. Mà đúng lúc này, một đạo thanh sắc quang mang ánh vào xạ sổ gì trong mắt, hắn ngẩng đầu nhìn lại, đã nhìn thấy một đạo từ phong độn trả cờ dạ tinh chất biến hóa cùng hình thái biến hóa, hình thành cao tốc xoay tròn lấy sủ dây kèn. Phong độn. Dạ sen sủ dây kèn. Cái kia vạch phá không khí mà truyền ra chói tai thanh âm, đủ để cho người minh bạch thuật này cường hãn bao nhiêu. Cờ tí nạ 5 năm trước liền học xong dạ sen gẳng. 5 năm kế tiếp bên trong, lại từ hạ mù dạ nơi đó học xong tại dạ sẻn gẳng bên trong gia nhập tính chất biến hóa, nắm giữ phong độn. Dạ sẻn thủ di kèn cái này S cấp nhân thuật. Suy. Dạ sẻn thủ di kèn tốc độ nhanh để cho người ta khó mà phản ứng, mà xạ sổ gì tại phát hiện thời điểm, lấy thủ di kèn liền bay tới bộ ngực hắn, không trở ngại chút nào đem hắn cắt thành hai mảnh. Xạ sổ gì trong mắt còn có một tia ngạc nhiên, nhìn về phía bị thủ di kèn đâm xuyên mi tâm cái kia cờ tì nạ. Đông một tiếng. Cái kia cờ tì nạ hóa thành một mảnh xương trắng. Nguyên lai là ảnh phân thân. Tự nhiên là ảnh phân thân. Cờ tì nạ từ không trung rơi xuống, mới vừa mượn nhờ khói đặc, ném mạnh ra sủ dây kèn hấp dẫn xạ sổ dị lực chú ý, tại phân ra một cái ảnh phân thân, tự thân thì bất chi bất giác nhảy lên không trung, đem đã sớm được triệu tập trả cờ dạ, hình thành phong độn. Dạ sen sủ dây kèn. Có thể ta cũng là phân thân. Xạ sổ dị nói xong câu đó, hóa thành hai mảnh thi thể biến thành đại lượng hạt cát tàn mát. Cẩn thận. Bên trái, cụ dạ mạ hét lớn nhắc nhở. Cờ tí nạ không kịp nghĩ nhiều, đem một viên liên tiếp khởi bạo phủ phi tiêu ném mạnh phía bên trái bên cạnh. Tiếng xe gió lên, một cái khôi lỗi từ bên trái vọt tới, trực diện phi tiêu, đột nhiên hé miệng, mảng lớn phi châm siêu siêu siêu bắn ra. Phi tiêu bị đánh bay, nhưng khởi bạo phủ bạo tạc, đem cái này một đợt phi châm cũng ngăn cản trở về. Xoát xoát, hai đạo dây kéo đột nhiên từ trong bụi mù xông ra, lập tức liền trói lại cờ tí nạ hai tay. Cờ tí nạ mở to hai mắt nhìn, dùng sức dây rùa, lại không có chút nào một tia tác dụng. Khi bụi mù tán đi, đập vào mắt chính là hai cô khôi lỗi. Trong đó một bộ là phun ra phi châm ngăn trở cho nổ phi tiêu cái kia, một cái khác cố tách ra hai tay, hóa thành hai đạo dây kéo, trói buộc lấy cờ tí nạ hai tay. Đưa ngươi giết chết về sau, liền đưa ngươi làm thành nhân khôi lỗi. Khôi lỗi phía sau xả sổ gì, khống chế nhất bắt đầu cái kia một đạo khôi lỗi bay về phía cờ tí nạ. Bàn tay kia bên trong toát ra một cây hàn quang loẹ loẹ gai bạc, thẳng tắp nhắm ngay cờ tỷ nạ trái tim. Cờ tỷ nạ mới vừa giải quyết hết cái cuối cùng thượng nhẫn mỉ cổ tỏ, thấy cảnh này không khỏi mở to hai mắt nhìn, vội vàng hướng cờ tỷ nạ bên này chạy như bay đến. Chương 78, một nhà ba người cùng lên trận. Chỉ có thể bại lộ thân phận của dì nù u dì kỳ sao. Cờ tỷ nạ trơ mắt nhìn xem phi tốc vọt tới khôi lỗi, lộ ra một tia bất đắc dĩ. Thiếu niên xạ sổ gì này mặc dù trả cờ dạ lượng so ra kém cấp cả, có thể thực lực tuyệt đối đạt đến cấp cả trình độ, nàng bản thân trả cờ dạ lượng so bình thường thượng nhận muốn bao nhiêu, có thể trải qua trước đó chiến tranh, dùng mấy lần ảnh phân thân, lại dùng một lần phong độn. Dạ sen thủ di kèn loại này S cấp nhân thuật, trong cơ thể trả cờ dạ cũng chỉ còn lại một nửa không đến, loại trạng thái này đối mặt xạ sổ gì, tuyệt đối là bại nhiều thắng ít. Mà lại nàng hiện tại còn bị trói buộc hai tay, nghĩ bằng bản thân tránh ra khỏi, cũng cần một chút thời gian. Mà trong đoạn thời gian này, phía trước vọt tới khôi lỗi, đủ để đem hàn quang lấp lóe bén nhọn gai bạc đưa vào nàng trái tim bên trong. Mị cổ tỏ khoảng cách nàng khá xa, đợi nàng xuống lại, mình đã trở thành một cỗ thi thể. Mà lại, lấy mị cổ tỏ thực lực, đối đầu thiếu niên xạ sổ gì này cũng vô cùng nguy hiểm. Coi như vì bảo hộ mị cổ tỏ, nàng lúc này cũng mất lựa chọn khác, chỉ có thể sử dụng cụ già mà trả cờ ra. Cờ tì nạ, nhanh sử dụng của ta trả cờ ra. Cụ già mà cũng lớn tiếng nhắc nhở. Ta đã biết. Cờ tí nạ một cắn răng, trong mắt nổi lên một vòng hư huyễn xích sắc, như liệt hỏa trả cờ dạ từ trong cơ thể nộ hướng ra phía ngoài tản ra, đầu tiên là con ngươi một trận biến hóa, trở thành như hồ ly dựng thẳng đồng. Một cỗ nặng nghề lực gáp bách tản ra, ảnh hưởng đến không khí bốn phía, để xạ sổ gì sắc mặt đều không khỏi biến đổi. Đột nhiên, một cái tay từ cờ tí nạ phía sau đưa ra ngoài, đập vào trên vai của nàng. Vừa muốn xông ra bên ngoài thân. Hình thành trả cờ dạ áo khoác vĩ thú trả cờ dạ theo cái vỗ này, một lần nữa ẩn vào cờ tì nạ trong cơ thể, cái kia yêu dị dựng thẳng đồng cũng thay đổi chi phí đến mỹ lệ màu xanh lam. giao cho ta tới. Hạ mù dạ từ trong hư không phóng ra, đem cỡ Tina ngăn ở phía sau. Đối mặt bay thẳng mà đến gai bạc, thân thể có chút hơi cong liền tránh khỏi, đấm ra một quyền, trên nắm tay bám vào một tầng vàng đất sắc quan mang, lấy cực nhanh tốc độ tại cái này khôi lỗi trên thân đánh một quyền. Cái này khôi lỗi bồng một tiếng bay ngược mà ra, đang bay ra trong nháy mắt, tạch tạch tạch trải rộng vết dạng, sau một khắc liền sụp đổ. Đại điệu ý cảnh nặng nề, một quyền ra, như kèm theo một tòa núi cao, đập nện tại trên thân người, tuyệt đối có thể đem người hoành thành mảnh vỡ, liền xem như cái này cố ý cải tạo qua kiên cố khôi lỗi, cũng ngăn không được. Ken két. Hạ mù dạ huy động bám vào lấy một tầng màu xanh huỳnh quang phi tiêu, tùy tiện đem trói buộc cỡ tỉ nạ hai tay dây kéo chặt đứt. Giao cho ngươi. Ngươi có thể nhất định phải vì ta xả giận, ta đi nghỉ trước một hồi. Cờ tí nạ vướt vướt bị dây kéo xiết ra dấu vết cổ tay, đau nhe răng nghèo, tùy tiện nói liền lôi kéo đuổi tới phụ cận, nhìn thấy đột nhiên xuất hiện hạ mù dạ, mà cảm thấy có chút mờ mịt mỉ cổ tỏ rời khỏi vòng chiến ngoài trăm thước, ngồi chung một chỗ nham thạch bên trên, một bên khôi phục trả cờ dạ, một bên nhìn xem tình huống bên này. Ngươi là ai? Xa số gì yên lặng giống như búp bê, không có một tia tình cảm bộ dáng nhìn xem hạ mù dạ. Uchiha Hamuza. Hamuza nhàn nhạt nhìn xem Sasori. Hắn thông qua phi lôi thần, đã sớm tới cỡ tì nạ bên người, vẫn giấu kín tại trong không gian hư vô, một mực chú ý hai nữ. Hai nữ những năm gần đây ma luyện ra tới kinh nghiệm đối địch, để hắn cũng không khỏi ánh mắt sáng lên. Tám cái thượng nhẫn, còn có mấy cái đặc biệt thượng nhẫn và mấy chục trung nhẫn, không bao lâu liền bị hai nữ đoàn diệt. Chẳng những là người làng cắt đánh giá thấp hai nữ, ngay cả hắn cũng đánh giá thấp hai nữ thực chiến năng lực, cho nên hắn cũng không có vội vã ra, cứ như vậy ở một bên thưởng thức hai nữ chiến đấu, cho đến cỡ tì nạ muốn sử dụng vi thu chi lực, hắn mới xuất hiện hỗ trợ. Uchiha Hamuza. Xa số gì chậm rãi xuất ra một cái quyền trục, triển khai về sau, phía trên hai cái thuật ấn nổi lên quang mang, siêu siêu, hai thân ảnh chui ra, bị xa số gì mười ngón tay linh hoạt điều khiển phóng tới Hamuza. Cái này hai cố khôi lỗi hoàn toàn là nhân loại bộ dáng, một nam một nữ. Nam một đầu màu đỏ tóc ngắn, nữ một đầu màu đen dài tóc thẳng, chính là xạ sổ dì cha, xạ sổ dì mẫu. Xạ sổ dì cha bị thao túng lấy bay tới, trên thân áo bào đen bồng bềnh, đem đầu lâu một chút thân thể đều bao trùm ở bên trong. Bay đến phụ cận về sau, hai thanh lóe ra ưu quang lợi nhận, liền chém về phía hạ mù dạ. Hạ mù dạ đứng thẳng tại chỗ, một tay cầm phi tiêu, cùng chạm kích đến một đôi lợi nhận giao kích mấy chục lần. Khôi lỗi chạm kích tốc độ cực nhanh, mà lại góc độ cũng dị thường xảo trá, tăng thêm thân ở không trung. Vừa đi vừa về phiêu động, áo bào đen liệt liệt rung động, thỉnh thoảng một đao hàn quang lóe lên, bình thường cấp cả sợ là đều đáp ứng không xuể. Nhưng hạ mũ dã lại lần lượt tinh chuẩn đem xạ sổ di cha khôi lỗi xong nhận đẩy ra, xem ra nhẹ nhàng thoải mái. Những năm này tu luyện bắt môn độn giáp, tố chất thân thể tăng lên không biết nhiều ít cái phương diện, hiện tại coi như không ra tám môn, chỉ bằng vào thể thuật tới nói, hắn cũng không sợ ai. Xạ sổ di cha đâm ra một kiếm, bị hạ mũ dã ngăn trở về sau, quay người lui lại. Nhưng ở lui lại bên trong, mở to miệng, có vô số quả sần bắp từ trong đó bay ra, bao phủ hạ mù dạ quanh người mấy mét. Đinh đinh đinh. Hạ mù dạ trên thân nổi lên màu bạc khí diễm, tạo thành một bộ xương cốt xương sườn, đem toàn thân bao phủ ở bên trong. Cái này quả sần bắp bắn tại sở xa nụ trên thân, tất cả đều bị đẩy lùi ra ngoài. Xuy xuy. Gió mạnh thổi đến mà đến, trong đó xen lẫn từng đạo màu xanh phong nhận. Mãnh liệt phong nhận như xé mở láo trầm mục. Đem sở xa nụ vỏ ngoài từ ở giữa vén lên. Hai đầu hỏa long thừa cơ gào thét lên lao đến. Lại là nhân khôi lỗi. Hạ mù dạ nhìn xem bay tới hai đầu hỏa long, trên người khí diễm dâng lên cao hơn mấy mét, hình thành một bức nửa người khô lâu, cầm trong tay một đôi giải gạ, vung lên phía dưới, lôi quang oanh minh mà ra, đem hai đầu hỏa long thôn phệ. Không hổ là để chia rổ đều cảm thấy rung động thiên tài khôi lỗi sư, tại ở độ tuổi này liền nghiên cứu ra nhân khôi lỗi cách làm. Mặc dù người này khôi lỗi thực lực so với khi còn sống phải kém hơn một chút, thế nhưng đầy đủ kinh người. Cái này xạ sổ dì cha cùng xạ sổ dì mẫu nguyên bản là hắn giết chết, lúc ấy cũng trở về thu thi thể của bọn hắn, chỉ là tại hai nước thương nghị hiệp nghị đỉnh chiến lúc, làng cắt đem cái này hai cô thi thể muốn trở về. Không nghĩ tới lại bị xạ sổ dì làm thành nhân khôi lỗi. Người này khôi lỗi phương pháp luyện chế, trước kia liền chưa hề xuất hiện qua, là xạ sổ dì một mình sáng tạo ra. Chỉ là hắn ở độ tuổi này liền sáng chế ra nhân khôi lỗi phương pháp luyện chế, thật sự không hổ trong nguyên tắc tuyệt đỉnh thiên tài chi danh. Nhưng mặc kệ hắn như thế nào thiên tài, đối mặt hạ mù dạ cũng không còn cách nào khác. Đừng nói hắn bây giờ còn chưa trưởng thành, coi như hiện tại liền có được ngày sau thực lực, đối mặt hạ mù dạ cũng không có bất kỳ cái gì cơ hội. Hắn bây giờ, thật thậm chí để hạ mù ra nghiêm túc tư cách đều không có. Sơ san đủ. Màu bạc trắng khí diễm dâng lên cao 30 mét, bên ngoài cơ thể hình thành màu tím bạc khôi giáp, hai tay cầm giải gạ, khí thế chèn ép bốn phía không khí đều bắt đầu vặn mèo. Xoát. Sơ san đủ vùng trong tay lôi đao. Giang, một đạo màu tím bạc điện quang vạch phá hư không. Xả sổ dì cha cùng xả sổ dì mẫu cái này hai cô khôi lỗi, trong nháy mắt bay ra ngoài, toàn thân rách dưới cháy đen. Xả sổ dì cha cùng xả sổ dì mẫu rách nát khôi lỗi thân thể suy sụp lại trên mặt đất, xả sổ dì sắc mặt biến thành tái nhợt, kinh ngạc nhìn chằm chằm trong tay đứt gãy sợi trả cờ dạ. Hạ mù dạ không để ý đến xả sổ dì, mà là tại sở xả nụ trung chuyển đầu nhìn về phía một phương hướng khác, ánh mắt của hắn định tại hai ngọn núi ở giữa rừng rậm trải rộng trong sân cốc, còn không ra sao. Lén lút ẩn thân chỗ tối. Vân ẩn thôn nỉ dạ không gì hơn cái này. Chương 79, A cùng ký NB. Hừ. Rõ ràng. Núi rừng bên trong truyền đến tiếng hét phẫn nộ, lập tức một đạo màu xanh lam điện quang chui lên không trung, đồng rơi vào khoảng cách sở xạ nù ngoài mấy chục thước trên mặt đất. Theo sát lấy khác một thân ảnh cũng bay tán loạn mà đến, cùng cái này bao phủ tại trong sấm sét thân ảnh đứng sóng vai, hé miệng nhìn xem sở xạ nù bên trong hạ mù dạ. U tia chớp vàng sư phó, cô nộ hạ chi quang ngủ chỉ hạ hạ mù dạ. Trốn ở trong mai rùa, là bởi vì sợ hai ba đồ đần, hôn đàn ba. Đây là hai cái làn da ngăm đen cường tráng thanh niên, thứ nhất toàn thân bao phủ tại màu xanh lam điện quang bên trong, không giận tự uy nhìn chằm chằm hạ mù dạ, phảng phất một đầu tùy thời bạo khởi như sư tử. Hắn chính là kế thừa hải chi danh đời thứ tư giải ca người ứng cử, hắn bây giờ còn chưa trở thành giải ca, là bởi vì hắn còn không có thành lập đủ để phục chúng, đạt được nhị dạ làng mây các nhị dạ nhận đồng công tích. Mà đổi thành một cái là đeo kính đen thanh niên. Sắc mặt nghiêm túc, há miệng chính là một đoạn khó chịu nói hát. Người làng mây. Cờ tí nạ cùng mì cổ tỏ không khỏi giật mình nhìn về phía bên này. Làng mây phái ra từng cái tiểu đội, chui vào hỏa quốc bên trong, chạy thế nào đến cái này hạ quốc tới. Lại dám thiết kế ta, đừng để ta tìm tới là ai. Cờ tí nạ âm thầm cọ sát lấy răng mèo, nàng nghĩ nghĩ, liền minh bạch, nhị dạ làng mây sẽ xuất hiện tại nơi này, chỉ sợ cũng là vì nàng mà tới. Cái kia đưa nàng tin tức thấu lộ ra đi ra hỏa. Chẳng những đem tin tức chuyển cho nhị dạ làng cát, còn đồng thời chuyển cho nhị dạ làng mây. Mà hạ mù dạ nghĩ càng nhiều một điểm, khi hắn biết lúc trước một nhóm người là nhị dạ làng cát về sau, liền đoán được, đạn dồ không chỉ là muốn mượn cơ hội này diệt trừ cờ tì nạ, để cho hắn thống khổ căm hận giết chết cờ tì nạ thế lực, từ đó tốt đem hắn chiêu nhập rụt bên trong. Càng là muốn mượn cơ hội này, để nhị dạ làng mây cùng nhị dạ làng cát sinh ra vết rách. Kế hoạch này, nhị dạ làng mây cùng nhị dạ làng cát lại bởi vì cờ tì nạ tính đặc thù. Mà bắt nàng, hai nước nếu như vì vậy mà tranh đoạt, liền sẽ sinh ra vết rách. Đến lúc đó, Cổ Nộ Hà nói không chừng còn có thể ngồi nhận ngư ông thủ lợi. Chỉ là đàn rổ không biết, cờ tí nạ thế nhưng là kiểu vĩ gì nụ gụ gì kỳ, hắn tự tiện chủ trương kế hoạch, nếu như bị xạ rủ tô bị hỉ rủ rèn biết, chỉ sợ đều sẽ nhịn không được tiêu diệt hắn à. Bất quá, đàn rổ khẳng định là sống không được nữa, dám thiết kế cờ tí nạ, hạ mù dạ đương nhiên sẽ không buông tha hắn. Lúc trước, hắn liền đã cảnh cáo đạn dỗ đừng đi làm chút không cần thiết sự tình, có thể ra hỏa này lại tựa hồ như hoàn toàn không có coi ra gì. A, B, các ngươi chính là nhị dạ làng mây A, B tổ hợp. Hôm nay đã tới, coi như không có dễ dàng như vậy rời đi. Hạ mù dạ một đôi tinh hồng mạn dệ kỳ u liếc nhìn hai người, sở xạ nụ trực tiếp mở rộng bước chân, hướng về hai người dẫm đạp lên đi. Hừ, gia tộc cụ chỉ hạ người, quả nhiên đều là một chút cuồng vọng chi đồ. A nghiêng người tránh né. Lóe lên liền xẹt qua khoảng cách mấy chục mét, tốc độ nhanh chỉ có thể nhìn thấy một đầu màu xanh lam tia sáng, cũng chỉ so phi lôi thần hơi chậm một điểm. Đồng. Sở xạ nủ chân phải giẫm đạp mà xuống, cũng là bị một đầu cực lớn bạch tuộc cái đuôi cản lại. Con bạch tuộc này cái đuôi là từ kính dâm thanh niên kỳ nở bê phía sau toát ra, hắn là bát vĩ gì nủ hữu gì kỳ, mà lại lấy đặc biệt tính cách cùng bát vĩ kết ràng buộc. Có thể nhẹ nhõm sử dụng bát vĩ trả cờ dạ, còn có thể bộ phận vi thu hóa, thậm chí hoàn toàn vi thu hóa. Nhưng chỉ là bộ phận vĩ thú hóa, muốn ngăn trở hắn giai đoạn này sở sạn đủ, lại là phi thường miễn cưỡng. Chỉ là ngắn ngủi một lát, kỳ nở bê trên trán liền toát ra từng viên lớn mồ hôi. Nhưng hắn lại nết miệng cười, Uchiha nhà cuồng ngạo chi đồ ba u, đại ca đã lặng lẽ tới gần ngươi, ngươi vẫn còn không phát cảm giác u ngươi sẽ bị đánh thành nháo nhuẹt hôn đàn ba. Lôi đấu nhẫn ngộ tu thổ lệ ra ba. A chui lên cao mấy chục mét, gầm lên đem lôi quang bao quanh nắm đấm đánh về phía sở sạn đủ ngực. Đối diện trong đó hạ mù dạ vị trí. Đông. Một tiếng nột ngạt cự thanh, sở xạ nụ bị đánh trúng địa phương, hướng về bốn phía khuyết tán ra từng lớp gọn sóng. Hạ mù dạ hở hững nhìn xem hắn, thời khắc cảm giác chung quanh 300 mét hắn, tự nhiên phát hiện A động tác, thế nhưng là hắn nhưng lại chưa nói trước làm cái gì để phòng. Cường lực phong độn có thể mở ra sở sàn đủ, đó là bởi vì phong tính chất biến hóa, bản thân chính là cắt chém vạn vật, sẽ rách tính cực mạnh. Mà lôi độn xuyên thấu tính mạnh nhất, công kích buộc phát cũng đầy đủ sung túc, nếu như là đệ tam giới cả địa ngục sâu tay, nhất định có thể xuyên thấu sở sàn đủ, có thể A dùng lại là năm đấm. Chỉ là vẹn vẹn dựa vào lôi điện tốc độ cùng lực công kích, tăng thêm bị hoạt tính hóa thân thể thi triển nhận thể thuật, dùng lại là khuyết thiếu xuyên qua lực nằm đấm, muốn đánh vỡ sở xạ nụ phòng ngự còn kém lên một điểm. Mà lại, hạ mù giả sở xạ nụ, cùng hắn người khác sở xạ nụ thậm chí cùng hắn bản tôn đều có chỗ khác biệt, đó chính là tự mang lôi điện thuộc tính, có thể là bởi vì hai mắt nhãn thuật đều cùng điện có quan hệ. Cho nên sở xạ nụ có được hấp thu lôi điện nhận thuật đặc tính, mặc dù cái này nhận thể thuật không hấp thu được, nhưng có thể miễn dịch mấy phần. Nói đùa A đồ đần hôn đàn ba. Kỳ NB thấy cảnh này không cười được, hắn đã đánh giá rất cao cái này cự nhân thuật, nhưng bây giờ hay là hung hăng chấn kinh một thanh. Đại ca hắn toàn lực công kích mạnh bao nhiêu, hắn thế nhưng là rõ ràng nhất, nhưng chính là như thế một kích toàn lực, vậy mà không có đối với cái này cực lớn màu tím bạc cự nhân phá phòng. A cũng trừng mắt mắt to như trung đồng, một mặt vẻ không thể tin. Hạ mù dạ lạnh lùng liếc nhìn hai người, sở sạ nụ dơ chân lên. Đối với kỳ nở B hung hăng đã tới. Kỳ nở B vội vàng bộ phận vĩ thu hóa ra 8 cái bạch tuộc cái đuôi, đem bản thân một mực bao vây lại, liền phảng phất một cái bạch tuộc cầu. Đồng. Sở xạ nụ như đá bóng, kỳ nở B toàn bộ bay ra vài trăm mét, hung hăng đụng vào một ngọn núi trên lưng, sơn phong phát ra hoanh minh cự thanh, loạn thạch quần quận mà rơi. Xoát. So. A nộ trứng mắt, trơ mắt nhìn xem kỳ nở B bị đá bay ra ngoài vài trăm mét. Một đạo màu tím bạc điện quang chém về phía A. Tốc độ rất nhanh, thế nhưng lại không bằng A. Hắn hóa thành một đạo màu xanh lam điện quang bay tán loạn, sở xạ nụ công kích căn bản là kích không trúng hắn. Hắn cũng không còn công kích, liền vây quanh sở xạ nụ chuyển động. Hạ mù dạ, cẩn thận, là vĩ thú ngọc. Cờ tí nạ đột nhiên lớn tiếng nhắc nhở. Hạ mù dạ đã chú ý tới vài trăm mét bên ngoài một cỗ khổng lồ trả cờ dạ đang ngưng tụ, quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy vài trăm mét bên ngoài, một cái gần trăm mét cực lớn đầu châu bạch tuộc đuôi quái vật. Tăng cái xúc tu quận tại trên ngọn núi, ngửa đầu, màu đỏ lam trả cờ dạ tại trước miệng phương ngưng tụ thành một cái cầu. A trực tiếp hóa thành một đạo màu xanh lam điện quang bay tán loạn đến phương xa. Hừ. Hạ mù dạ nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, xuất ra một thanh phi lôi thần phi tiêu. Xoát. Đỏ lam trả cờ dạ dung hợp mà thành màu đen hình tròn vĩ thú ngọc bay thẳng mà đến, chỉ là một nháy mắt, liền bay tới sở xạ nụ trước người. Hạ mù dạ đem phi lôi thần phi tiêu đối với vĩ thú ngọc ném mạnh đi qua. Sở xạ nụ tự động vỡ ra một đường vết rách, phi tiêu bay ra, tại ở gần vĩ thú ngọc nháy mắt, hạ mù dạ hai tay kết ấn. Từng đầu từ khoa đầu văn tạo thành màu đen đường vân từ phi tiêu lên lan tràn ngược lại không gian bốn phía phía trên. Vĩ thú ngọc chạm đến không gian này phía trên màu đen đường vân hình thành cấm chế, cực lớn hình cầu trực tiếp bị hư không nuốt vào một nửa, về sau dần dần chui vào trong, cho đến hoàn toàn biến mất không thấy. Ầm ầm ba. Ở xa mấy ngàn mét bên ngoài hoàng vu trong sân cốc, đột nhiên vang lên một tiếng đinh thai nhức góc tiếng nổ, cái kia phóng lên tận trời quan mang, phảng phất đạn hạt nhân, uy lực kinh người vạn phần, đem không trung đám mây đều tách ra. Lại đem vĩ thú ngọc cho rời đi ba. Bát vĩ trong miệng truyền ra kỳ NB đờ đẫn thanh âm. Chương 80, bát môn đột giáp. Kia là thời không nhẫn thuật. A con mắt trừng đến tròn trịa, chầm chầm nói, xem bộ dáng là phi lôi thần, không nghĩ tới phi lôi thần còn có thể dạng này chuyển di công kích, hoàn toàn không có ghi chép. Trên chiến trường nhiều lần ăn nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ rất nhiều thua thiệt về sau, bọn hắn cũng rút ra làng mây tư liệu, đối với phi lôi thần cái này để nhị hổ cả sáng tạo thuật hảo hảo nghiên cứu một phen. Cuối cùng được đến kết luận là gặp được sẽ sử dụng phi lôi thần ní dạ, coi như từ bỏ nhiệm vụ đến bảo trụ một cái mạng cũng là có thể lấy. Thuật này có thể xưng hoàn mỹ, có được vượt qua chiến tuyến trợ giúp năng lực cùng để cho người ta hoàn toàn không cách nào phản ứng tốc độ. Coi như sớm nhằm vào. Đem trên chiến trường phi lôi thần phi tiêu toàn bộ rút ra, thi thuật giả đụng vào địa phương, cũng có thể bị chế tác dưới phi lôi thần thuật thức, nói cách khác, hoàn toàn không có một chút phương pháp phá giải. Thân thể nếu như bị thi thuật giả đụng phải, bị gieo xuống phi lôi thần thuật thức, cơ hồ liền như là bị gieo tử thần chú ấn, bởi vì không có chút nào trước đưa động tác dịch chuyển không gian, có thể tùy thời muốn ngươi mệnh. Mặc kệ tùy thời tùy chỗ, đều có thể di chuyển tức thời đến bên cạnh ngươi, giết chết ngươi. Sở xạ nụ hóa thành đại lượng khí diễm tiêu tán. Những năm này đều tại tu luyện thể thuật, hôm nay đụng phải cái đối thủ tốt, cũng nên thí nghiệm bắt môn độn giáp uy lực. Hạ mù dạ rơi trên mặt đất, hoạt động một chút gân cốt, mặc dù có thể lấy sở xạ nụ tạo thành nghiền ép, nhưng hắn muốn thử xem bản thân tu luyện tám môn, rốt cuộc mạnh cỡ nào. Gặp được ca loại này khó được cận chiến đối thủ, để hắn có chút tay ngưỡng ấy. Thứ 6 môn, cảnh môn mở. Hạ mù dạ trên thân nổi lên hào quang màu xanh lục, tóc đều tung bay mà lên. Chân vừa đạp đại địa, trực tiếp hướng về A vọt tới, tốc độ nhanh chỉ để lại một đạo màu xanh lá lấp lóe. Chủ động từ bỏ sở sàn đủ, muốn cùng ta cận chiến. A lỗ mũi một trường, có loại bị khinh thị cảm giác, nhưng hắn tính khí nóng nảy, nhưng tại chiến đấu bên trong, cũng là thô bên trong có mảnh, chủ động nên đón đồng thời, cũng cai dự sắn hạ mù dạ phi lôi thần. Ừm, không có ném mạnh phi lôi thần phi tiêu. A lóe lên phía dưới, cơ hồ liền đón nhận hạ mù dạ, nhưng lại không có chủ động công kích, mà là phòng bị hạ mù dạ đột nhiên ném mạnh phi lôi thần phi tiêu. Đối mặt nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ thời gian chính là như vậy, để hắn kiêng rẻ không thôi. Có thể hạ mũ dạ lại hoàn toàn không có muốn sử dụng phi lôi thần ý tứ, phi thân một cái toàn phong thối phảng phất một thanh chiến đao quét tới. Thiếu xem thường ta. A giống giận đấm ra một quyền, điện quang lốt bút vang. Đồng. Nhất quyền nhất cước trùng điệp đối một cái, hai người chỗ trên mặt đất cuốn lên từng vòng gợn sóng, hướng bốn phía quét sạch. Hạ mũ dạ không khỏi cảm thấy chân tê dần, không có vận dụng ý cảnh, chỉ mở ra thứ 6 môn hắn. Rõ ràng cảm thấy lực lượng toàn thân dồi dào vô cùng, một cước đều có thể đá nát một tòa núi nhỏ cảm giác, thế nhưng là lần này đối bính bên trong, lại rõ ràng ở thế yếu. Khí lực bên trên kém mấy phần, tăng thêm dòng điện tê liệt, để hắn chỉnh thể đều ở hạ phong. Hạ mù dạ trên không trung mượn nhờ A lực lượng một cái sau xoay người. A hóa thành một đạo điện quang sông đi lên, tại hắn muốn đặt chân địa thượng đằng đợi, lại là một quyền như lôi long oanh kích mà ra. Không khí đều bị lực lượng cường đại áp xúc ra một cái rõ ràng vết lõm. Sau một khắc, một cỗ mãnh liệt pháo không khí trước một bước vọt tới. Ta nhớ được, mở ra thứ 6 phía sau cửa thể thuật, chiêu khổng tước, là mà tổ gai sáng tạo, cao tốc mà uy lực cường đại đấm thẳng, nhanh chóng ma sát không khí mà sinh ra hỏa diễm. Gai, là một cái thể thuật thiên tài. Hạ mù dạ trên không trung lấy lực lượng cường đại dẫm đạp một chút không khí, mà ngắn ngủi ổn định thân thể, lập tức đối với chạm mặt tới pháo không khí, song quyền lấy huyền ảnh tốc độ đập nện mà ra, từng đạo màu đỏ hỏa diễm tứ tán mà ra. Lấy hạ mù dạ làm nguyên điểm, hình quạt bay ra hỏa diễm, giống như khổng tức khai bình mỹ lệ. Đồng đồng đồng. Pháo không khí liên tục bị mấy đạo hỏa diễm đánh tăng ra, A trực diện những thứ này trói lọi hỏa diễm, dựa vào tốc độ khủng khiếp có thể tránh liền tránh, không thể tránh liền trực tiếp dùng thân thể chống được. Hắn bên ngoài thân bao quanh từng vòng lôi điện, lực phòng ngự cũng kinh khủng kinh người. Mà khi hạ mù dạ cảm thấy tay cánh tay nổi lên chua xót mà dừng lại vung đầu nắm đấm thời điểm, A cũng có chút chật vật, rõ ràng ngạnh kháng chiêu khổng tức không phải sự tình đơn giản như vậy. Không nghĩ tới ngươi thể thuật cũng mạnh mẽ như vậy. Nhưng dừng ở đây đi. A trong lỗ mũi phảng phất phun ra hai đạo bạch khí, đạp lên mặt đất, phảng phất một cái như đạn pháo phóng lên tận trời, lôi điện vạch phá không khí, phát ra như là gào thét tiếng vang, uy thế kinh người. Trọng lưu bạo. A trong nháy mắt liền xông đến hạ mù dạ trước mặt, lấy tay khuỷu tay quét tới. Tốc độ của hắn, cờ tí nạ cùng mỉ cổ tỏ thậm chí đều hoàn toàn không nhìn thấy một tia quy tích. Hắn thật sự như một đạo như ánh chớp, đối mặt tốc độ như vậy, hạ mù dạ cũng chỉ có thể đem hai tay ngăn tại trước người. Đồng. Hạ mù dạ bay thẳng ra mấy chục mét, đụng gãy 3-4 cây đại thụ, hai chân lại tại trên mặt đất cày ra hai đạo thật dài khe rãnh mới dừng lại. Hắn chỉ cảm thấy đôi cánh tay đều đã mất đi trí giác. Thống khoái. Hạ mù dạ buông xuống run nhẹ nhẹ hai tay, thử nắm chặt lại nắm đấm, chiến đấu như vậy, cũng khơi dậy hắn một tia nhiệt huyết. Kinh môn. Mở. Hạ mù dạ hai mắt toàn thân đều hiện ra màu xanh lam quang diễm, có thể rõ ràng cảm nhận được lực lượng cường đại tràn ngập toàn thân. Hưu. Hắn trực tiếp hóa thành một đạo màu xanh lam quang ảnh phóng tới A. A cũng hướng về hắn vọt tới, hừ, vậy mà còn có thể vận dụng như thế cường đại thể thuật. Uchiha hạ mù dạ, ta kính trọng ngươi, liền dùng 12 phân lực lượng, tiễn ngươi lên đường đi. Hắn bỗng nhiên nhảy lên không trung, tay phải hóa thành sống bàn tay, điện quang đại lượng hội tụ tới, lôi ngược thủy bình thiên đại vũ. Giống như lấp lóe sắc bén sống bàn tay giận bổ xuống, nếu như mới vừa hắn sử dụng một chiêu này công kích sở sạn đủ, nói không thể thật có thể phá vỡ sở sạn đủ phòng ngự. Chú hổ. Hạ mù dạ hai tay ngón tay dầu dị nhắm ngay từ không mà rơi à, một cỗ lực trùng kích từ hạ mù dạ quanh thân hình thành, lấy vô cùng cường đại đấm thẳng chỗ vung ra pháo không khí, lấy con cọp màu trắng hình thái giống giận đón lấy à. Vành ba. Kịch liệt sóng xung kích quét sạch bát phương, từng khối nham thạch, từng khỏa cây cối đột ngột từ mặt đất mọc lên. Ở xa ngoài trăm thước cờ tì nạ, mị cổ tỏ, ký NB đều chỉ cảm thấy một trận đủ thai, bị đâm mục đích bạch quang chiếu dọi chuyển di qua ánh mắt. Một lát sau, bạch quang tiêu tán, ba người mới vội vàng nhìn về phía giữa sân. Cái kia một mảnh đại địa đều bị tứ ngược một lần, trên trận đứng tại một người, cái kia rõ ràng là hạ mù dạ. mà A thì nằm tại ngoài mấy chục thước tàn phá trên mặt đất, dãy rủa lấy muốn đứng lên. Hiện tại A tuy nói đã đạt đến cấp cả, nhưng lại xa xa không có đi đến hậu kỳ khủng bố như vậy thực lực, đối mặt hạ mù dạ thứ 7 môn đại chiêu, lại là không hề có lực hoàn thủ, chẳng những công kích bị bách, tự thân cũng bị hoành thành trọng thương. Hưu 4. Một đạo màu đỏ sậm thân ảnh nhanh chóng lao tới, một móng vuốt đánh ra hướng hạ mù dạ. Hạ mù dạ phiêu nhiên trở ra, giờ phút này hắn đã thối lui ra khỏi bắt môn độn giáp hình thái, một cỗ cảm giác suy yếu đánh tới, toàn thân cơ bắp đều chuyển đến cảm giác đau đớn. Bất quá loại này thân thể tiểu tổn thương, lợi dụng sinh mệnh ý cảnh, chỉ chốc lát cũng liền chữa trị hoàn hảo. Kỹ NB xử lý vĩ thú hóa, mặc hoàn toàn do trả cờ giả ngưng tụ thành màu đỏ sẫm áo khoác, tám cái đuôi vù vù hưu nhanh chóng bắn mà tới. Chương 81, Akatsuki. Đồng 4 đồng 4 đồng 4. Tám cái đuôi phảng phất lợi kiếm liên tục phong tới, hạ mù ra nhẹ nhõm tránh né lấy. Để tám cái đuôi công kích đều thất bại. Lôi lê nhiệt đao. Kỹ NB lấy đạp hai chân, đem lôi độn bám vào bên phải trên cánh tay, hướng về hạ mù dạ va chạm mà tới. Đối mặt giờ phút này kỳ NB tốc độ, hạ mù dạ trạng thái bình thường dưới tốc độ tự nhiên là so ra kém, trừ phi dụng ý cảnh. Nhưng cùng A chiến đấu, đã qua xong thể thuật nghiện, tiếp xuống tự nhiên không cần lại nét mực. Mở ra xạ gìn gẳng, mắt phải bên trong mản dệ kỳ u nhất chuyển, ánh mắt tiếp xúc cùng bên trong kỳ NB trong tâm linh trong nháy mắt điện quang tứ ngược. Hạ mù dạ xuất ra phi tiêu, xông lên phía trước. Phi tiêu lên bám vào lấy một tầng ánh sáng màu xanh. Xoát xùy. Màu xanh hổ quang lóe lên, lại là trực tiếp chém xuống hai đầu trả cờ giả cái đuôi. Kỳ NB kịp thời thanh tỉnh lại, dùng cái đuôi bảo hộ ở phía trước, tự thân nhanh chóng lùi về phía sau. Dầm dầm dầm 4. Kỳ NB trực tiếp bành trướng, từng đầu cực lớn bạch thuộc cái đuôi từ trong thân thể của hắn xông ra, chỉ chốc lát hắn toàn bộ liền hoàn toàn vĩ thú hóa. 100 mét cao bao nhiêu thân thể, phảng phất sân phong, cái đuôi vung dậy. Đều để đại địa hô hô vỡ ra. Cờ tí nạ lôi kéo mì cổ tỏ đều vội vàng cách xa nơi này. Mì cổ tỏ còn có chút lo lắng, mặc dù cờ tí nạ trước đó liền để nàng không nên lo lắng, nàng thế nhưng là phi thường rõ ràng hạ mù dạ thực lực, cho nên không có chút nào sốt ruột, có hắn tại, bản thân liền cái gì đều không cần nghĩ, bởi vì rất an tâm. Có thể mì cổ tỏ mặc dù biết hạ mù dạ rất mạnh, nhưng cụ thể mạnh bao nhiêu lại không cái khái niệm, nhìn xem cái này to lớn vô cùng bắt vĩ. Trong lúc nhất thời trong lòng cũng ước chừng bất an, vì hạ mù dạ lau một vệt mồ hôi. Bát vĩ nâng lên bàn tay lớn trực tiếp đánh ra mà đến, phảng phất một ngọn núi ép xuống. 100 mét cao cực lớn thân thể, so với thành thục thể sở xạ nú đều phải lớn hơn rất nhiều, cho người ta một loại siêu rung động cảm giác. Nhưng này đối với hạ mù dạ mà nói, lại là không tính là gì. Ngàn năm trước cái kia đại tiên thú, thân cao mấy trăm trượng, giang hai tay, sử dụng bành trướng dương độn chi thuật, nhưng là chân chính che khuất bầu trời. Hoàn thành thể sở xạ nủ cũng có thể bằng được một ngón tay lớn nhỏ. Mà thập vĩ càng là có ngàn trượng hình thể, vẹn vẹn là đi lại, liền có thể chấn vỡ đại địa. Hạ mù dạ thần sắc bình tĩnh, đạp mạnh đại địa, hào quang màu vàng đất lưu chuyển ở trên mặt đất. Ầm ầm. Năm cái cao mấy trăm thước cột đá đột ngột từ mặt đất mọc lên, đem bát vĩ trói buộc trong đó. Hoàn chỉnh đại địa ý cảnh, cơ hồ liền tiếp cận tiên nhân cảnh trình độ, tăng thêm thứ 7 môn, liền có thể chân chính địch nổi tiên nhân cảnh. Mà lại là địch nổi tiên nhân cảnh trung giai. Mà hạ mù dạ hiện tại liền có thể vận dụng hoàn chỉnh địa hỏa thủy phong ý cảnh, hai loại ý cảnh dung hợp, thậm chí có được tiên nhân cảnh cao giai thực lực, ba loại dung hợp sử dụng, so đỉnh phong còn mạnh một chút, bốn loại dung hợp sử dụng, liền có thể so sánh lục đạo cấp độ, so với ngụy lục đạo còn mạnh hơn, có lục đạo trung giai thực lực. Đương nhiên, lấy hạ mù dạ hiện tại trạng thái, hai loại ý cảnh dung hợp cũng không chống được nhất thời một lát, nhất có lời phương pháp sử dụng chính là mở ra thứ 7 môn, phối hợp 4 loại ý cảnh, tiên nhân cảnh trung giai thực lực, tại khoảng thời gian này liền có thể quét ngang hết thảy. Bát vĩ gầm thét, bắp thịt toàn thân hở ra, 8 cái đuôi huy động, đồng đồng đồng không ngừng vùng đánh tại trên trụ đá. 8 cái cột đá giữ vững được không bao lâu, liền ầm vang vỡ nát ra. Hạ mù dạ nhảy lên một cái, tại bát vĩ một đầu sau trên bờ vai nhấn một cái ngũ mang tinh phi lôi thần thuật thức khắc ở trên người nó. Một đầu cái đuôi hoành rút mà tới. Hạ mù dạ dưới chân bám vào một điểm thanh quang, nhẹ nhàng tại không trung một điểm, liền mượn lực tránh khỏi. Đồng thời một cước đá ra, trên chân thanh sắc quang mang hóa thành thổ hoàng sắc, lập tức đem bát vĩ đạp lăn trên mặt đất. Xoát xoát xoát 4. Bát vĩ bị hạ mù dạ cái này một đạp, thật giống như không có việc gì, 8 cái đuôi vũ động phóng tới hạ mù dạ. Hạ mù dạ trên không trung tránh thoát 6 đầu, mở ra sở san đủ, ngăn trở còn lại 2 đầu, bất quá tự thân cũng bay ra mấy chục mét có hơn. Bát vĩ mở to miệng, phun ra đại lượng mực nước, rơi trên mặt đất hóa thành từng cái kỳ NB chạy về phía sở sàn đủ. Từng cái ký NB phân thân liên tục ôm lấy Sở Sạ Nụ, tự thân hóa thành mực nước, xâm nhiễm lấy Sở Sạ Nụ thân thể. Mà Bát Vĩ thì vụt nhỏ lại, hóa thành trạ cờ dạ áo khoác hình thái ký NB, nâng lên A liền xông vào trong rừng rậm, biến mất trong tầm mắt mọi người bên trong. Sở Sạ Nụ hóa thành khí diễm tiêu tán, xích hồng hỏa diễm vây quanh Hạ Mù Dạ bay một vòng, đem mực nước tiêu. Hắn không có truy, lúc này không thể giết chết ký NB, hiện tại còn không phải đem Bát Vĩ giải phóng ra ngoài thời điểm. Cờ tí nạ cùng mì cổ tỏ lách mình mà tới. Cờ tí nạ vui vẻ ra mặt, tự nhiên thân mật ôm lấy Hạ Mù Dạ một cánh tay, thế nào? Không bị thương tích gì a? Cái này chỉ có thể coi là vận động nóng người mà thôi. Hạ Mù Dạ bẻ bẻ cổ, truyền đến một trận ken két âm thanh. Thật là lợi hại. Mì cổ tỏ một bộ tiểu mê mội dáng vẻ, hai mắt sáng long lanh nhìn xem Hạ Mù Dạ. Đi thôi, ta đưa các ngươi trở về. Hạ Mù Dạ cười một tiếng, mang theo hai nữ muốn dùng phi lôi thần về thôn. Xạ số gì mượn A cùng ký nớ B xuất hiện thời điểm, liền lặng lẽ rút lui, hắn cũng cực kỳ thông minh, biết không có khả năng chiến thắng, đương nhiên sẽ không lưu lại chịu chết. Chờ một chút, chúng ta nhiệm vụ còn chưa làm xong đâu. Cờ tí nạ nói, mang bọn ta đi tìm cái kia thu thập tình báo nỉ dạ. Nàng cũng hoài nghi tới có phải hay không ba cái kia thu thập tình báo nỉ dạ tiết lộ tin tức của nàng, bất quá trên đường đi ba người này đều không có rời đi nàng cùng mỉ cổ tỏ ánh mắt, nắm giữ lấy đối với thôn trọng yếu hơn tình báo. Đều vội va hướng trở về, cũng không có tiết lộ các nàng tin tức thời gian. Mà lại, những thứ này mai phục người cũng không có đối bọn hắn lưu tình, trong đó có hai cái liền hy sinh. Chỉ có một cái nắm giữ lấy tình báo, nhất bắt đầu liền chạy ra ngoài. Là bọn hắn tiết lộ tình báo khả năng rất nhỏ, nhưng cũng không đại biểu không có khả năng này, hay là đuổi theo thẩm vấn một phen tốt. Tốt ta. Hạ Mù Dạ cũng không có phản đối, dù sao có hắn tại, cũng không sợ có ai lại đến đối với hai nữ bất lợi. Hắn cũng không có gì chuyện quan trọng, trở về muộn một chút cũng không có gì. Nam. Vũ quốc bầu trời vẫn như cũ bao phủ nồng đậm mây đen, tí tách mưa nhỏ liên miên bất tuyệt rơi xuống. Các ngươi chính là Akatsuki. Hàn Sĩ Kỳ cùng cô nạn đứng tại trên vách núi, nhìn xem dưới vách núi một đám người mặc áo bào đen người. Không sai, chúng ta chính là Akatsuki, ngươi chính là làng mưa ám bộ thủ lĩnh, Hàn Sĩ Kỳ đại nhân A. Dẫn đầu một cái tóc vàng thiếu niên. Đối với Hàn Sĩ Kỳ có chút túi người hành lễ. Hắn chính là Dạ Hỉ Cổ, mà tại bên cạnh hắn thiếu niên yếu đuối, mái tóc màu đỏ, tóc cắt ngang trán che lại con mắt. Mà tại chung quanh bọn họ, còn vụn vặt lẻ tẻ đứng hơn 10 người, đều một mặt thấp thỏm nhìn xem Hàn Sĩ Kỳ cùng cô nạn. Bọn hắn đều mang làng mưa hộ ngạch, nhưng rõ ràng cũng không thuộc về tại làng mưa tổ chức này, bọn hắn cũng không biết làng mưa hội làm sao đối đãi bọn hắn. Bọn hắn cũng nghĩ qua cuối cùng cũng có một ngày hội trực diện làng mưa. Thật không nghĩ đến một ngày này sẽ như vậy sớm. Chung quanh bọn họ trên mặt đất đều nằm mới vừa chết đi không có bao lâu thi thể, những người này đều mang nham ẩn thôn hộ chán. Hàn Sĩ Kỳ gặp được gạ Katsuki, chính là bởi vì ngành tình báo phát hiện một đôi nhì dạ làng đá tung tích, nàng cùng cô nạn chạy đến về sau, liền gặp cái này tại vũ quốc dần dần quật khởi tổ chức, ạ Katsuki. Chương 82, Jin Nệ Găng. Hàn Sĩ Kỳ trầm mặc nhìn xuống bọn hắn. Dạ thì cổ đám người đấy lòng đều một trận thấp thỏm. Không sai. Hàn Sĩ Kỳ nhàn nhạt gật đầu một cái, sau đó liền muốn xoay người rời đi, nàng còn có chuyện muốn làm, nị dạ làng đá đông đánh lén một chút, tây đánh lén một chút, đơn thuần liền vì buồn nôn nàng, để nàng bực bội không thôi, nàng hiện tại muốn đuổi hướng nị dạ làng đá, cùng xù chỉ cả thương lượng một phen. Nếu như đem phái nhập vũ quốc các nị dạ đều thu hồi đến liền thôi, nếu như dám cự tuyệt, liền xốc bọn hắn làng đá. Nàng đã sớm làm ra quyết định này, chỉ là trước đây ít năm thực lực còn có chút không ổn thỏa. Cho nên mới tận lực nhịn thời gian mấy năm. Nàng hiện tại cần phát tiết một phen, cũng là lập uy, lấy nàng chi danh, chấn nhiếp cái khác chư quốc không còn dám xâm phạm vũ quốc. Ngày này nguyên bản liền rất để cho người ta phiền não, làng đá những thứ này lũ sâu kiến, còn tại trước mắt ta nhảy nhót. Hàn Sĩ Kỳ nhìn thoáng qua mây đen che đậy bầu trời, tâm tình liền vui vẻ không nổi. À cắt sủ kỳ người trên mặt đều lộ ra nét mặt tươi cười, Hàn Sĩ Kỳ nhàn nhạt hai chữ, tại bọn hắn xem ra. Không thể nghi ngờ là công nhận bọn hắn Akatsuki, công nhận bọn hắn tổ chức lý niệm. Mà Hàn Sĩ Kỳ thế nhưng là làng mưa ám bộ thủ lĩnh, đều có thể đại biểu làng mưa, Hàn Sĩ Kỳ tán thành, cơ hồ liền cùng làng mưa tán thành không có hai loại. Cô nạn nhìn xem trên mặt bọn họ tiêu dung, nhiều ít đoán được bọn hắn một chút tâm tư, âm thầm đồng tình, những người này không hiểu rõ Hàn Sĩ Kỳ tỷ tính cách, nàng cái này không sai hai chữ, căn bản chính là lười đi nghĩ những lời khác, thuận miệng mà nói. Từ bên cạnh biểu hiện ra nàng đối với Akatsuki tổ chức này không quan trọng. Có chút không đúng lắm. Xoay người Hàn Sĩ Kỳ, hơi méo cái đầu nhỏ, nàng mới vừa quan sát Akatsuki người, kỳ thật tâm tư cũng không đặt ở trên người bọn họ, mà là tại nghĩ đến ca ca tên ngu ngốc kia cứ như vậy vừa đi chính là mấy năm, cũng chưa trở lại nhìn qua các nàng. Nàng nghĩ đến có phải hay không đưa nàng lưu tại thế giới này lực lượng thu hồi lại, đem ca ca tên ngu ngốc kia cưỡng ép trói về được rồi. Nàng thân là thế giới này bị ạ cựu gẳng thủy tổ, tự nhiên so với ai khác đều hiểu bị ạ cựu gẳng huyền bí. Muốn dung hợp ra kẻn sẩy gẳng cũng không phải việc khó, dù sao thông hướng trên mặt trăng con đường cũng là nàng sáng tạo. Nhưng cái này chỉ có thể suy nghĩ một chút, nếu như nàng thật đem ca ca trói về, đoán chừng tên ngu ngốc kia ca ca sẽ đánh nàng cái mông. Mà lấy lại tinh thần, nàng mới phát giác được một kia không đúng. Mặc dù không có đem lực chú ý đặt ở ạ cắt sủ kỳ những người này trên thân, có thể nàng đối với trả cờ dạ lại cực kỳ mẫn cảm, nàng vốn là có được bất phàm cảm giác năng lực, coi như không có mở ra bị ạ cựu gẳng, bằng vào nhàn nhạt gợn sóng, liền có thể phân tích ra một cái nỉ dạ trả cờ dạ thuộc tính. Nàng xoay người, liếc nhìn ạ cắt sủ kỳ người, cuối cùng đem ánh mắt dừng lại ở trong đó một cái tóc đỏ trên người thiếu niên, từ cái kia thật dài tóc cắt ngang trán bên trong, có nhàn nhạt tử sắc quang choáng phát ra. Hàn Sỉ Kỳ trực tiếp mở ra bị ạ cựu gẳng, liền thấy được cái này tóc đỏ thiếu niên cái kia một đôi như vòng tuổi, một vòng bao một vòng màu tím nhạt đôi mắt. Dín nệ gẳng. Hàn Sỉ Kỳ thần sắc có chấn động. Làm sao lại như vậy? Thiếu niên này rõ ràng không phải ủ trì hạ nhất tộc. Không, cái này một đôi dín nệ gẳng không phải hắn, này đôi trong mắt có tỉ tỉ cùng ca ca khí tức. Là Yến Giờ Dạ cùng Ngạt Dạ, một đôi mắt này là dung hợp hai người bọn họ trả cờ dạ. Từ đó dẫn xuất tỷ tỷ và ca ca một tia âm dương độn mà hình thành. Hàn Sỉ Kỳ mắt sáng rực lên, nhưng mặc kệ như thế nào, muốn từ địa bạo thiên tinh bên trong giải phong mẫu thân, dìn nghệ gẳng đều là không thể thiếu, không nghĩ tới một đôi dìn nghệ gẳng thế mà lại xuất hiện ở trước mặt ta. Hừ hừ, đồ đần ca ca nếu như biết ta tìm được dìn nghệ gẳng, không biết sẽ lộ ra biểu tình gì đâu. À ca sủ ký người nhìn xem Hàn Sỉ Kỳ đột nhiên xoay người nhìn xem bọn hắn, nguyên bản lạnh nhạt tinh xảo trên mặt đều xuất hiện chấn động. Trong lúc nhất thời đều có chút không rõ ràng cho lắm. Mà bị Hàn Sỉ Kỳ nhìn chằm chằm nạ gạ tổ, càng là có chút bất an cúi đầu xuống. Hàn Sỉ Kỳ đem ánh mắt từ trên người nạ gạ tổ rời, thiếu niên này mặc dù có được gìn nệ gẳng, có thể hắn rõ ràng không phải thủ lĩnh, từ hắn đối mặt tầm mắt của mình, chỗ biểu hiện ra phản ứng, liền có thể nhìn ra hắn tính cách có chút nhu nhược thành phần, loại này tính cách người, tự nhiên không có khả năng trở thành một tổ chức thủ lĩnh. Nàng đem ánh mắt nhìn về phía Dạ Hy Cổ. Cái mặt này lên tràn ngập sáng sủa hy vọng thiếu niên. Nghĩ nghĩ, mới mở miệng nói, nghe nói các ngươi ạ cả sủ kỳ lý niệm, ta cùng Hàn Dô đều rất thưởng thức ý nghĩ của các ngươi, không dựa vào cực đoan vũ lực, bằng vào thương lượng ngăn cản chiến loạn lý tưởng mặc dù nghe rất ngây thơ, nhưng các ngươi lại có thể đi đến hiện tại, nương tựa theo cái này lý niệm hấp dẫn từng đám nỉ dạ gia nhập, có thể thấy được biện pháp này là có thể được. Cô nàng chớp chớp mắt to, có chút khó tin nhìn xem nàng. Ạ cả sủ kỳ người đều mở to hai mắt nhìn. Từng cái hai mặt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được vẻ mừng như điên. Chuyện cua. Tui nét Dạ Hỉ Cổ càng là kích động nắm chặt nắm đấm, loại này lý niệm bị nhận đồng cảm giác, cho hắn vô hạn động lực, chính là có những người này tán đồng lý tưởng của hắn mà từng cái gia nhập ạ Katsuki, trong lòng mới của hắn tràn đầy hy vọng. Mà bây giờ nói ra lời nói này, tán đồng bọn hắn ạ Katsuki lý niệm người, thế nhưng là Hàn Sỉ Kỳ, làng mưa ám bộ thủ lĩnh. Bị loại này lớn thế lực cao tầng nhận đồng cảm giác. Loại kia hưng phấn cùng cảm giác thành tựu lại là không cách nào diễn tả bằng ngôn từ, cái này đại biểu bọn hắn ạ cắt sủ kỳ bước ra phi thường mấu chốt một bước, giờ khác này hắn chỉ cảm thấy, nhận giới hòa bình, tại ạ cắt sủ kỳ loại này lý niệm dẫn dắt dưới, ở trong tầm tay. Hàn Sỉ Kỳ tự nhiên không quan tâm những người này lý niệm, nàng quan tâm là gìn nệ gặng. Chỉ là nàng sẽ không cường thủ hào đoạn, nàng dù sao cũng là lục đạo đỉnh phong cấp độ cường giả, trong lòng tự nhiên cũng có được ngạo khí. Chỉ cần đem những người này đặt vào dưới trướng. Để bọn hắn vì làng mưa làm việc, đem bọn hắn trưởng khống tại thủ hạ, chẳng phải tương đương với nắm giữ gìn nghệ gẳng sao. Nhưng là, Hàn Sỉ Kỳ lời nói xoay chuyển, để ạ cắt sủ kỳ người hưng phấn kích động nội tâm không khỏi chấn động. Hàn Sỉ Kỳ ánh mắt biến thành sắc bén, các ngươi dạng này phát triển tiếp, sớm muộn hội đuổi kịp làng mưa, thậm chí siêu việt làng mưa. Lúc kia, chúng ta làng mưa thế lực khẳng định lại bởi vì các ngươi quật khởi, mà nhận cực lớn ảnh hưởng, dù sao một núi không thể chứa hai hổ đạo lý các ngươi hẳn là hiểu. Dạ Hỉ Cổ không khỏi vội vàng trịnh trọng giải thích nói, Hàn Sỉ Kỳ đại nhân, xin ngươi yên tâm, chúng ta ạ cả sủ kỳ cũng không cùng quý thôn tranh hùng dự định, chúng ta bây giờ chỉ muốn vì cái này ở vào liên miên trong chiến loạn quốc gia ra một phần lực. Có lẽ các ngươi vô tâm tranh phong, có thể ngươi có không có nghĩ qua. Hàn Sỉ Kỳ nhìn xem hắn, tại hắn hiếu kỳ biểu lộ dưới, nói ra, các ngươi thế lực càng khổng lồ, danh vọng liền càng thịnh, đến lúc đó khẳng định hội hấp dẫn rất nhiều nỉ dạ gia nhập các ngươi, ở trong đó có bao nhiêu sẽ là chúng ta nỉ dạ làng mưa. Bởi vì các ngươi danh vọng siêu việt làng mưa, bên trong làng của chúng ta nỉ dạ, liền sẽ cho là các ngươi ạ cả sủ kỳ muốn so thôn mạnh, sớm muộn hội thay thế làng mưa, trở thành vũ quốc duy nhất thế lực. Tại loại tư tưởng này dưới, liền sẽ dẫn đến làng mưa lòng người bàng hoàng, đồng thời, trong làng nỉ dạ cũng khẳng định sẽ có rất nhiều lựa chọn gia nhập các ngươi ạ cả sủ kỳ, đây là khẳng định. Đến lúc đó coi như các ngươi không thay thế được làng mưa cũng biết chỉ còn trên danh nghĩa. Cái này, Dạ Hỉ Cổ cùng Nạ Gạ Tổ đều mở to hai mắt nhìn, bọn hắn tuy nói ạ cả sủ kỳ thủ lĩnh, có rộng lớn mục tiêu cùng lý tưởng, nhưng nói cho cùng, còn có rất nhiều không thành thục địa phương, thậm chí có chút đơn thuần, thành lập ạ cả sủ kỳ đến bây giờ, lại là hoàn toàn không có suy nghĩ qua phương diện này. Chương 83, thu về ạ cả sủ kỳ. Bây giờ nghe Hàn Sỉ Kỳ phân tích về sau, lại là cảm thấy phi thường có đạo lý. Nếu như ạ cà sủ kỳ danh vọng siêu việt làng mưa, như vậy hẳn sỉ kỳ nói tới tương lai, tất nhiên sẽ phát sinh. Đến lúc đó coi như bọn hắn ạ cà sủ kỳ không có tranh hùng chi tâm, làng mưa cũng biết vì vậy mà chỉ còn trên danh nghĩa. Cô nàng từ đầu đến cuối đều nghi ngờ ở bên cạnh lặng lặng nhìn xem. Mặc dù hẳn sỉ kỳ nói rất có lý, thế nhưng là cái này lại xây dựng ở một cái điều kiện tiên quyết. Đó chính là các nàng thật đem thôn xem như bản thân thế lực đang phát triển. Đánh đáy lòng quan tâm cái này thế lực. Có thể vấn đề mấu chốt là, các nàng căn bản là không có quá đem làng mưa coi là chuyện đáng kể, nhất là Hàn Sỉ Kỳ, coi như làng mưa diệt, chỉ sợ liền nhữ một cái đôi mi thanh tú cũng không biết. Nàng sẽ quan tâm ạ cả sủ kỳ danh vọng siêu việt làng mưa sao? Cái này hiển nhiên là không thể nào, nếu không nàng trước đó cũng sẽ không như vậy không quan trọng. Vậy nên làm cái gì? Dạ Hỉ Cổ có chút nóng nảy, thôn là nì dạ căn bản, hắn tự nhiên minh bạch điểm này. Nếu như Hàn Sỉ Kỳ nói tới tương lai trở thành sự thật, như vậy làng mưa khẳng định sẽ cùng bọn hắn ạ cả sủ kỳ nhấc lên chiến tranh, cái này vi phạm lý niệm của hắn. Trọng yếu nhất chính là, làng mưa sẽ bỏ mặc bọn hắn cái này uy hiếp tiềm ẩn trưởng thành tiếp sau. Hàn Sỉ Kỳ danh hào bọn hắn đều là phi thường rõ ràng, thực lực thâm bất khả chắc, nếu như bây giờ liền muốn diệt bọn hắn, chỉ sợ bọn họ phần thắng phi thường nhỏ bé, có thể chạy đi mấy người đều không nhất định. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có hai cái biện pháp giải quyết. Hàn Sỉ Kỳ chậm rãi đường. Akatsuki người đều khẩn trương nhìn xem nàng. Hàn Sỉ Kỳ treo chọc lấy bên thai mái tóc, thản nhiên nói, thứ nhất, tự nhiên là tại các ngươi chưa trưởng thành trước, đem các ngươi bóp chết trong trứng nước. Vậy cái thứ hai đâu? Dạ Hỉ Cổ nuốt một ngụm nước bọt, vội vàng lo lắng tìm hỏi biện pháp thứ hai. Biện pháp thứ hai này cũng rất đơn giản, chính là các ngươi Akatsuki thuộc sở hữu chúng ta thôn. Hàn Sỉ Kỳ nói, đương nhiên. Chúng ta làng mưa sẽ không can thiệp lý niệm của các ngươi cùng làm việc phương pháp, nhưng các ngươi tại báo ra danh hào trước, đều muốn tăng thêm làng mưa ba chữ, làng mưa ạ cà sù kỳ, dạng này coi như tương lai các ngươi danh vọng tăng nhiều, cũng sẽ không đối với chúng ta làng mưa tạo thành bất luận cái gì tổn thất, ngược lại sẽ để chúng ta làng mưa càng thêm thịnh vượng. Đồng thời, chúng ta làng mưa sẽ còn điều động lực lượng phối hợp các ngươi làm việc, lý niệm của các ngươi không đơn thuần là muốn ngăn cản quốc gia này chiến loạn A. Các ngươi muốn vì nhận giới mang đến hòa bình, thế nhưng là các ngươi lại thiếu khuyết một cái hướng ngoại giới câu thông cầu nối, mà chúng ta làng mưa lại có thể viện trợ các ngươi, khi các ngươi có cần thời điểm, chúng ta có thể vì các ngươi liên hệ những thôn khác, cho các ngươi thương lượng cơ hội. Cái này, Dạ Hỉ Cổ đều bị Hàn Sỉ Kỳ hứa hẹn những thứ này, làm cho hôn mê đầu óc. Lý niệm của hắn là cái gì? Không phải liền là có thể vì nhận giới mang đến hòa bình, để thế giới đã không còn chiến loạn sao? Nhưng bọn hắn ạ cả sủ kỳ nhưng lại không cùng liên lạc với bên ngoài vô liếng. Cái khác các đại thôn, nhân ra ngay cả cho hắn thương lượng cơ hội cũng không cho. Nhưng bây giờ Hàn Sỉ Kỳ hứa hẹn những thứ này, lại làm cho hắn hưng phấn tìm không ra bắc, điều kiện này, không phải là một mực quấy nhiều hắn vấn đề sao. Hắn một mực không biết nên làm sao trải bằng con đường này, nhưng nếu như làng mưa cái này thế lực vì bọn họ trải đường, bọn hắn tương lai đường, không thể nghi ngờ muốn tốt đi rất nhiều rất nhiều. Mà trở thành làng mưa thuộc sở hữu điểm này, hắn cũng hoàn toàn không quan trọng, không bằng nói, còn đặc biệt đồng ý. Chẳng những có thể giải quyết ạ cà sủ kỳ cùng làng mưa ở giữa hai họa ngầm vấn đề, còn có thể cùng làng mưa đạt thành chung nhận thức, từ đó để vũ quốc nội bộ một mảnh hài hòa, chuyện này với hắn mà nói, làm sao vui mà không vì đâu. Mà lại Hàn Sỉ Kỳ cũng đã nói, sẽ không can thiệp lý niệm của bọn hắn cùng làm việc phương pháp, loại này phong phú điều kiện, hắn nằm mơ cũng không dám muốn. Mặc dù trong lòng 1000 cái 10000 cái cho phép, thế nhưng là hắn lại không phải loại kia độc tài thủ lĩnh. Hắn đem ạ cà sủ kỳ bên trong người xem như đồng bạn, mà không phải thuộc hạ, cho nên, hắn cưỡng ép đè xuống hưng phấn trong lòng, quyết định hỏi một chút ý của mọi người gặp. Hắn thứ nhất nhìn về phía Nagato, lại phát hiện nạ gạ tổ một mặt mỉm cười nhìn xem hắn. Hắn biết, bản thân mặc kệ làm cái gì, nạ gạ tổ đều sẽ ủng hộ hắn, cái này khiến trong lòng của hắn ấm áp. Hai người từ nhỏ sống nương tựa lẫn nhau, tình cảm là thâm hậu nhất, bọn hắn đều là lẫn nhau trong lòng người trọng yếu nhất, có được không cách nào dứt bỏ ràng buộc. Hắn hội ý đối với nạ gạ tổ cười một tiếng, liền nhìn về phía những người khác. Akatsuki bên trong phần lớn người đều một mặt kích động nhìn hắn, cũng có một số người trong mắt có sầu lo. Bọn hắn sợ hai Akatsuki sẽ bị làng mưa từng bước xâm chiếm, từ đó mất đi nguyên bản lý niệm. Bọn hắn chính là bởi vì Akatsuki cái kia mỹ hảo lý niệm, cùng dạ hỉ cổ cái kia tự tin sáng sủa, phát tán ra đặc thù mị lực hấp dẫn, cảm thấy đi theo hắn có lẽ thật có thể hoàn thành cái lý tưởng này, mới có thể gia nhập vào. Nếu như Akatsuki thuộc về làng mưa, liền có thêm một cái áp lực, mặc dù Hàn Sỉ Kỳ nói sẽ không can thiệp lý niệm của bọn hắn cùng phong cách hành sự, có thể hơi can thiệp, bọn hắn cũng không thể vi phạm a. Dù sao nhân ra là cấp trên, ngươi liền chút mặt mũi này cũng không cho cũng quá không nói được. Mà dạng này hơi can thiệp, thời gian dần trôi qua, hiểu được nội bộ, liền sẽ sinh ra vấn đề lớn. Hàn Sỉ Kỳ tự nhiên đối với Akatsuki không có gì ý nghĩ, đối bọn hắn thế nào làm việc cũng không hứng thú can thiệp, cũng hoàn toàn không có từng bước xâm chiếm bọn hắn ý tứ. Nàng chỉ là muốn đem gìn nghệ gẳng trưởng khống tại thủ hạ, về sau chờ ca ca trở về sau, hướng hắn khoe khoang, sau đó nhìn hắn làm sao vận dụng này đôi gìn nghệ gẳng, là cướp đoạt tới, hay là đem cái này tóc đỏ thiếu niên khống chế tại thủ hạ, nàng đều mặc kệ. Nàng chỉ dùng tại ca ca sau lưng làm ngẫu nhiên tắt nũng nịu, dùng tiểu tính tình tiểu nữ nhân là đủ rồi. Nàng liền nhìn xem ạ cả sủ kỳ người ở đâu thương lượng, dù sao nàng cũng không nhất thời vội vã. Hàn Sỉ Kỳ tỷ, ngươi đây là... Cô nàn rốt cục nhịn không được thấp giọng hỏi. Cô nàn nha, ngươi biết lục đạo tiên nhân cùng lục đạo hiền giả sao? Hàn Sỉ Kỳ vuốt vuốt cô nàn màu tím nhạt tóc, cái này tương tự màu tóc, đều khiến nàng có một loại nhân vật trùng điệp cảm giác nha. Còn tốt, cô nàn cùng nàng trong tính cách lại là chênh lệch rất xa, không để cho nhân vật hoàn toàn trùng điệp. Biết nha, có thể cái kia nhân vật trong truyền thuyết, cùng hiện tại loại tình huống này có quan hệ gì? Cô nàn mơ hồ, làm vũ quốc chuyên môn phụ trách quản lý nhân viên tình báo lãnh tụ. Nàng có thể làm qua rất nhiều công khóa, trong đó chỉ là các loại thư tịch liền nhìn không ít. Những sách vở này bên trong, cũng có một chút truyền thuyết cố sự cùng truyện ký, trong đó có một chút nhiều ít miêu tả lục đạo tiên nhân cùng hiền giả cố sự. Đương nhiên, miêu tả lục đạo tiên nhân cùng hiền giả, đều rất mơ hồ, chỉ nói bọn hắn sáng tạo ra thế giới, dạy cho mọi người sử dụng trả cơ giả, cũng miêu tả bọn hắn người sở hữu một đôi giống nhau con mắt, cái khác lại nhiều cũng liền không có. Nhân vật trong truyền thuyết. Hàn Sỉ Kỳ giống như cười mà không phải cười nhìn nàng một cái, nhưng bây giờ ta sẽ nói cho ngươi biết, một nhóm người này bên trong, có một người có được cùng lục đạo tiên nhân cùng hiền giả đồng dạng con mắt, Jin Nghệ Gẳng, ngươi thấy thế nào? Jin Nghệ Gẳng. Cô nàng mở to hai mắt nhìn, có chút khó tin nhìn phía dưới một đám thành viên Akatsuki. Tốt, chúng ta đồng ý. Dạ Hỉ Cổ cùng một đám các đồng bạn thương lượng qua về sau, đáp ứng Hàn Sỉ Kỳ nói lên đề nghị. Ừm. Hàn Sỉ Kỳ gật đầu. Nhìn về phía cô nạn, ngươi mang theo bọn hắn về làng mưa, cùng hạ áo gì hồi báo một chút chuyện này, để nàng làm an bài. Nàng nhìn về phía Akatsuki cả đám, các ngươi liền cùng cô nạn cùng nhau đi một chuyến làng mưa đi, đã Akatsuki trở thành làng mưa thuộc sở hữu, tự nhiên muốn đạt được vũ nhận thủ lĩnh cho phép, bất quá các ngươi yên tâm, Hàn Dô tuyệt đối sẽ không làm khó dễ các ngươi. Tốt. Dạ thì cô bọn người liền theo cô nạn trở về làng mưa. Mà về sau... Hàn Sỉ Kỳ một người bước vào thổ quốc cảnh nội. Chương 84, Mị Cổ tỏ phiền não. Hạ Mù Dạ cùng hai nữ vừa về tới thôn, một cái ghê gớm tin tức liền truyền vào trong thai. Làng mưa ám bộ thủ lĩnh một thân một mình xâm nhập thổ quốc cảnh nội, muốn cho đệ tam sủ chỉ cả lui binh. Đệ tam sủ chỉ cả đương nhiên không nguyện ý, sau đó cái kia ám bộ thủ lĩnh liền đánh tới nỉ dạ làng đá trong tổng bộ, đem đệ tam sủ chỉ cả đều đánh thành trọng thương về sau, cuối cùng đều đến xuất động vi thu tình trạng. Nhưng nàng một người độc đấu hai đại vị thu cùng rất nhiều cường hãn nị dạ, nhưng như cũ để thổ quốc tổn thất nặng nề, tùy theo phiêu nhiên mà đi. Một cái thôn lực lượng, vậy mà ngăn không được một người, cái này khiến nhận giới chấn động mạnh mẽ một chút. Qua chiến dịch này, thổ quốc ngoan ngoãn đem tiềm phục tại vũ quốc bên trong nị dạ làng đá nhóm đều phái trở về. Một người đối kháng một cái thôn, hơn nữa còn toàn thắng, cuối cùng phiêu nhiên trở ra, loại lực lượng này. Chẳng lẽ nữ nhân kia đã có được sẻn dù hạt hy giả mà thực lực? Vũ quốc thế mà toát ra một cái có thể so với sẻn rủ hạt hỷ giả mạ cùng ủ trí hạ mạ đạ giả tồn tại. Có thể niên đại đó, hai người kiềm chế lẫn nhau, nhưng bây giờ sẻn rủ hạt hỷ giả mạ cùng ủ trí hạ mạ đạ giả đều đã chết, nữ nhân này nên do ai kiềm chế? Cái khác các đại quốc, các nhẫn thôn các cả trong lòng đều nặng nề không thôi, hoảng loạn, mấy năm trước bọn hắn đối với Hạn Sĩ Kỳ còn không quá coi trọng, bây giờ lại ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Nếu như lúc này Vũ Quốc hướng bất kỳ một cái nào thôn khởi xướng chiến tranh, mặc kệ là có thể xưng đệ nhất nhận thôn làng Cổ Nổ Hạ, hay là không kém gì Cổ Nổ Hạ bao nhiêu làng mây, chỉ sợ cũng đỡ không nổi Vũ Quốc bước chân, vẹn vẹn là nữ nhân kia tự thân, liền có thể quét ngang hết thảy. Nhưng may mắn chính là, nữ nhân kia cũng không có nhắc lên chiến tranh ý tứ, mà là truyền lời ra. Từ đó về sau, các đại nhận thôn đều không được đem chiến hỏa đưa vào Vũ Quốc cảnh nội, nếu không, liền đợi đến lửa giận của ta đi. Đây là Hạn Sĩ Kỳ nguyên thoại, thông qua cao điệu vô cùng phương thức, để nhân viên tình báo bằng nhanh nhất thủ đoạn đem tin tức này truyền khắp nhận giới các lớn nhỏ nhận thôn bên trong. Các đại nhận thôn các cao tầng lúc này mới an tâm một chút, đều nghiêm lệnh làm nhiệm vụ thời điểm, có thể tránh thoát Vũ Quốc đều tận lực tránh đi, dùng cái này đó có thể thấy được bọn hắn đối với Hạn Sĩ Kỳ kiên kỵ, phái đi làng mây tình báo viên cũng đều vội vàng phái về. Dĩ vãng cái này tiểu quốc gia, hiện tại thình lình đã có uy hiếp năm đại nhận thôn năng lực. Cái kia là Hạn Sĩ Kỳ A. Cờ Tí Na nghe được tin tức này về sau, cũng là nghẹn họng nhìn chân chối. Nàng cũng là từ hạ mũ dạ nơi đó giải được, xạ lạ mạn đờ hẳn rồ đã chết ở trong tay bọn họ, bây giờ Vũ Quốc liền đem cầm ở trong tay bọn họ, hiện tại từ hạ ảo dị cùng Hạn Sĩ Kỳ chú đóng ở Vũ Quốc bên trong. Nàng còn biết, Hạn Sĩ Kỳ chính là hạ mũ dạ muội muội. Ừm. Hạ mũ dạ gật đầu, xem ra Hạn Sĩ Kỳ cũng bước vào tiên nhân cảnh, mà lại sợ còn không phải sơ giai trình độ. Nếu không có như vậy mà đơn giản liền đánh làng đá đại bại. Cờ Tí Nạ giờ khắc này cũng rốt cục nhận thức đến ngàn năm trước Uzumaki nhất tộc đến cùng có đáng sợ. Cụ dạ mạ, nếu như ngươi đem hết toàn lực, có thể hay không lấy sức một mình công hãm một cái đại nhẫn thôn, còn có thể toàn thân trở ra. Cờ Tí Nạ cũng nhịn không được hỏi thăm cụ dạ mạ. Cụ dạ mạ lười biếng liếc mắt, tiếp tục nằm sấp nghỉ ngơi, lo lắng nói, ta toàn lực phía dưới, một cái vi thú ngọc liền có thể xóa đi làng đá 1/4 lãnh thổ. Có thể nghĩ muốn toàn thân trở ra, lại là rất khó. Ngươi đừng bắt ta cùng hạ mũ dạ đại nhân, Hạn Sĩ Kỳ đại nhân bọn hắn so, bọn hắn tại ngàn năm trước liền có được lực lượng hủy thiên diệt địa, hiện tại coi như đổi cái thân thể, tạm thời đã mất đi loại kia hủy diệt hết thể lực lượng, nhưng bọn hắn vô cùng rộng lớn tầm mắt cùng kinh nghiệm, cũng có thể rất nhanh trở thành trên thế giới này nhất cường đại cá thể. Dù sao, trả cờ giả thế nhưng là từ bọn hắn nơi này chuyển xuống, giáo hội mọi người sử dụng trả cờ giả phương pháp. Cũng là hạ gõ rổ mổ cùng hạ mũ dạ đại nhân công lao, không có người so với bọn hắn hiểu rõ hơn trả cờ dạ chân lý. Dạng này a, Cờ Tí Nạ mặt ủ mày trao té nằm trên ghế xà lồng. Vậy ta chẳng phải không có phản kháng lực lượng sao? Vạn nhất các nàng về sau khi dễ ta nên làm cái gì nha? Khiêm tốn một chút, hẳn là không chuyện gì. Cụ dạ mạ do dự nửa ngày, mới chậm rãi nói một câu. Hẳn là không chuyện gì. Cờ Tí Nạ che trắng non cái chán kêu lên. Nhờ ngươi đừng có dùng như thế không xác định ngựa khí nha, dạng này ta hội càng thêm thấp thỏm. Cờ Tí Nạ, ngươi làm sao một bộ hưu khí vô lực bộ dáng? Hạ mù dạ tắm rửa một cái, từ trên lầu đi xuống liền nhìn thấy mặt ủ mày trao nằm trên ghế salon Cờ Tí Nạ, cái này một bộ tư thái, đơn giản không có hình tượng chút nào có thể nói, áo bị trống lộ ra trắng bóc bụng nhỏ, xuân quang ngoại tiết, cũng may bây giờ trong nhà không có một người khác, không nhìn thấy cái này một bộ dụ hoặc cảnh sát. Cờ Tí Nạ đột nhiên từ trên ghế xạ lòn ngồi dậy, trực câu câu nhìn chằm chằm Hạ Mù Dạ. Hạ Mù Dạ, ngươi bây giờ có thể nói cho ta là ai tiết lộ hành tung của ta tin tức sao? Hạ Mù Dạ nói, chuyện này giao cho ta xử lý. Ta hiện tại tâm tình thật không tốt, muốn phát tiết một chút. Cờ Tí Nạ ngón tay giữa xương bóp ken két vang, một đôi mắt bên trong đều là sát khí. Ai chọc ngươi tức giận? Hạ Mù Dạ không khỏi khẽ giật mình, ngồi vào bên người nàng, nói, cùng ta nói một chút, ta vì ngươi xuất khí. Không có gì. Cờ Tí Nạ ôm hai đầu gối, đem cái đầu nhỏ chuyển hướng một bên. Nàng cũng không thể nói là sợ hãi ngươi những nữ nhân kia tương lai hội khi dễ bản thân a. Này làm sao còn đối với ta đùa nghịch lên tiểu tính tình tới. Ta không có nhớ kỹ trêu chọc qua nàng nha. Hạ mù giả trong lúc nhất thời cũng là không nghĩ ra được, rõ ràng hắn đi tắm rửa trước còn rất tốt, làm sao một hồi thời gian, liền chơi trong xanh chuyển nhiều mây rồi. Lòng của phụ nữ, thật là khiến người ta khó mà nắm lấy. Hạ mù dạ đứng dậy, ta đi ra ngoài một chuyến. Ừm, đi thôi, nhớ kỹ đem mì cổ to mang về. Cờ Tí Nạ toàn bộ ghé vào trên ghế sa lồng, dùng gối dựa được đầu, muộn thanh muộn khí đường. Vậy phải xem ý nguyện của nàng. Hạ mù dạ trầm mặc một chút nói, bởi vì mì cổ to cùng hắn đi quá gần, cho nên gia tộc Uchiha bên kia không vui, vậy mà nghĩ tác hợp mì cổ to cùng Uchiha phủ gạ cụ. Mặc dù nguyên tắc gã nìm bên trong, bọn hắn đúng là vợ chồng, nhưng tại hiện thực này bên trong, Mị Cổ tỏ thích lại là hắn. Gia tộc Cụ Chỉ Hạ biết rất rõ ràng điểm này, còn tự tiện tác hợp Mị Cổ tỏ cùng Ngụ Chỉ Hạ phủ gạ cụ, cái này khiến hắn có chút tức giận. Vốn chỉ muốn sau khi trở về, tìm một cơ hội đi giải quyết rơi đạn rổ tới, nhưng bây giờ hay là trước hết để cho gia tộc Cụ Chỉ Hạ thành thật một chút tốt. Nam. Trở lại trong tộc Mị Cổ tỏ, liền tâm phiền không thôi. Nàng tuyệt đối không nghĩ tới, lần này trở về, các trưởng lao thế mà muốn cho nàng cùng Ngụ Chỉ Hạ phủ gạ cụ kết hôn. Có thể nàng đối với ủ trí hạ phủ gạ cụ căn bản là không có nửa điểm tình cảm, nàng cả đời này liền chỉ biết thích một người. Nàng hiện tại tâm phiền ý loạn, mấu chốt là phụ thân của nàng cũng đồng ý các trưởng lao ý kiến. Nàng mẫu thân mặc dù phản đối ý kiến này, muốn cho nữ nhi tự mình lựa chọn nhân sinh bạn lữ, có thể rõ ràng mẫu thân của nàng tại gia tộc ủ trí hạ bên trong, không có quyền nói chuyện nào. Hiện tại, Mị Cổ tỏ một người đem bản thân khóa tại trong khuê phòng, không biết nên như thế nào cho phải. Nàng một hạng là cái cô gái ngoan ngoãn nhân vật, đối với phụ mẫu cùng trong tộc căn bài, đều không có cự tuyệt quá. Nhưng lúc này đây, nàng là chết cũng không muốn, nàng nghĩ rời khỏi gia tộc, đi hạ mù dạ nơi đó. Có thể nàng một mực bởi vì cờ tì nạ quan hệ, không có hướng hạ mù dạ thổ lộ, nàng cũng không hiểu hạ mù dạ đối nàng có không có nam nữ ở giữa tình cảm, sợ hãi tùy tiện thổ lộ sẽ gặp phải cự tuyệt. Hạ mù dạ ca ca, ngươi đến cùng có hiểu hay không lòng của ta? Trong lòng ngươi đối với ta đến cùng có không có tình cảm tồn tại. Chương 85, Uchiha Shishi. Rõ ràng là ban ngày, lại có vẻ quặng quẽ như vậy. Vẹn vẹn là nhìn xem cái này thanh lãnh đè nén đường đi, liền có thể để cho người ta cảm nhận được Uchiha cái kia một cỗ lạnh lùng. Lại đến Uchiha lãnh địa Hạ Mù Dạ, trầm mặc đi về phía trước. Hắn lần này tới, là vì hỏi rõ ràng Mị Cổ tỏ ý nghĩ trong lòng, mặc kệ như thế nào, hắn hội tôn trọng Mị Cổ tỏ ý nghĩ. Nhưng hắn bản thân cũng có một bộ bản thân làm việc chuẩn tắc. Mặc dù những năm gần đây, một mực tại xoắn suýt muốn hay không cùng Mị Cổ tỏ làm rõ quan hệ, bởi vì hắn khắc sâu cảm giác được, quá nhiều tình cảm ràng buộc, đối với hạ gọ rổ mổ các nàng rất không công bằng. Tình cảm của các nàng như vậy thuần túy, hết thảy tâm tư đều đặt ở trên người hắn, có thể hắn vẫn còn như thế hoa tâm, cái này khiến tâm hắn sinh áy náy. Thế nhưng là có một số việc thật không có cách, muốn để hắn nhẫn tâm từ bỏ bất luận cái gì một phần tình cảm, hắn đều làm không được. Hắn bây giờ có thể làm, chỉ có nghĩ hết tất cả biện pháp, cho các nàng một cái hạnh phúc kết cục. Lần này, nói không chừng muốn lập lập uy. Hạ Mù Dạ biết, bản thân tiến vào gia tộc Uchiha sau một khắc này, hành tung cũng đã bại lộ. Uchiha những người này, cũng chắc chắn sẽ không cứ như vậy để hắn mang đi Mị Cổ tỏ. Vậy hắn tất nhiên liền muốn sử dụng một chút thủ đoạn cứng rắn, cho Uchiha lưu lại một cái bóng ma. Đột nhiên, một cái cô độc bóng lưng ánh vào Hạ Mù Dạ trong mắt. Đây là một cái 4 tuổi trái phải hải tử, hắn ngồi tại bên rừng trên đồng cỏ, ngơ ngác nhìn bầu trời. Cái này tiểu nam hải có Uchiha nhất tộc bên trong rất ít gặp nắm núi. Người mặc màu đen ngắn tay cùng màu xám quần, một đầu tóc ngắn, trên quần áo thêu lên gia tộc Uchiha đồ huy. Có chút quen thuộc. Hạ Mù Dạ đi lên trước, ngồi vào trên một khối nham thạch, làm sao một người ngồi tại nơi này? Không đi cùng các bằng hữu cùng nhau chơi đùa sao? Tiểu nam hải nhìn hắn một cái, cười nói, ta hiện tại còn không có bằng hữu. Thế nhưng là ta lập tức liền muốn lên học được, đến lúc đó ta nhất định có thể giao cho rất nhiều bằng hữu. Có chí khí. Hạ Mù Dạ gật gật đầu, âm thầm nhớ lại vì sao lại đối với đứa bé này sinh ra cảm giác quen thuộc. Không bao lâu, Hạ Mù Dạ trong lòng liền có một cái suy đoán. Đại ca ca, ngươi cũng là Uchiha nhất tộc sao? Tiểu Nam Hải ngây thơ mà hỏi, hắn có sáng sủa thuần túy tiếu dung, đồng nhiên, để Hạ Mù Dạ từ trên người hắn thấy được Uchiha Obito một tia cái bóng. Xem như thế đi. Hạ Mù Dạ nói, có thể qua sau hôm nay, khả năng cũng không phải là. Đó là cái gì ý tứ? Tiểu Nam Hải có chút lý giải không thể. Bởi vì nơi này quá lạnh lùng. Hạ Mù Dạ thuận miệng trả lời. Tiểu Nam Hải suy tư một hồi, đột nhiên ánh mắt sáng lên. Đại ca ca, ngươi cũng cảm thấy trong gia tộc quá quẳng cu é đúng hay không? Ta cũng giống vậy, trong gia tộc, ta đều không giao được bằng hữu. Ngươi nhìn đường phố này, nửa ngày một người đều không có. Tiểu Nam Hải than thở, đột nhiên quay đầu nhìn Hạ Mù Dạ thần thần bí bí nói, đại ca ca, ta có cái tâm nguyện. Cái gì? Hạ Mù Dạ nhiều hứng thú nhìn về phía hắn. Tiểu Nam Hải cười hắc hắc, sờ lên cái hót, tựa hồ có chút không có ý tứ, nhưng trong mắt lại lộ ra tự tin kiên định quan mang, chờ ta sau khi lớn lên, nhất định phải cải biến nơi này, đem gia tộc biến thành một cái nhiệt nhiệt nháo nháo địa phương, để con đường này, biến thành một cái phồn hoa tráng cảnh, để giống như ta bọn nhỏ, đều có thể giao cho cùng tuổi bằng hữu. Loại trang cảnh đó, thật đúng là ghê gớm. Hạ Mù Dạ bật cười, muốn vĩ đại tới trình độ nào, mới có thể làm đến loại chuyện này đâu. Nếu như gia tộc Uchiha thật có thể bị cải biến thành đứa bé trai này trong miệng bộ dáng, cái kia cải biến đây hết thể người, khẳng định so đời trước hổ cả nhóm đều muốn vĩ đại. Bởi vì loại chuyện này, đời trước hổ cả nhóm đều làm không được. Ta là chăm chú. Tiểu Nam Hải coi là Hạ Mụ Dạ là đang cười nhạo hắn, có chút tức giận. Ta không phải đang cười ngươi, có mục tiêu là chuyện tốt, ta tại nơi này trước chúc mừng tương lai ngươi có thể tâm tưởng sự thành. Hạ Mụ Dạ nhìn xem hắn, đúng rồi, ngươi tên là gì? Hắc hắc, đại ca ca ngươi là người thứ nhất không có chế giễu ta ngây thơ người. Tiểu Nam Hải cười rất vui vẻ, lần thứ nhất, tâm nguyện của mình bị người khác tán thành, loại cảm giác này phi thường tốt. Ta gọi Uchiha Shishi, đại ca ca ngươi tên gì? Quả nhiên là Shishi à? Hạ Mù Dạ một bắt đầu liền có suy đoán, hiện tại có được chứng thực, ta gọi Uchiha Hạ Mù Dạ. A, ngươi chính là Uchiha Hạ Mù Dạ. Uchiha Shishi trợn to mắt nhìn Hạ Mù Dạ. Ngươi biết ta? Hạ Mù Dạ có chút kinh ngạc nhìn xem hắn. Uchiha Shishi gãi gãi gương mặt, ta thường xuyên nghe được trong tộc trưởng bối nhắc tới ngươi, nhưng bọn hắn đối ngươi cái nhìn lại phi thường hỏng bét, nói ngươi là cái gì ăn cây táo rào cây sung người. Xem ra, Uchiha Shishi rất ngay thẳng. Hạ Mù Dạ từ chối cho ý kiến, hắn đã đoán được bản thân tại gia tộc Uchiha bên trong thanh danh chỉ sợ sẽ không quá tốt, đối với cái này kiêu ngạo tùy tiện gia tộc mà nói, hắn đủ loại này hành vi, hẳn là sẽ bị định nghĩa vì phản bội. Nhưng là, Uchiha Shishi một mặt hưng phấn sùng bái nhìn xem hắn, ta nghe sự tích của ngươi về sau, lại cảm thấy ngươi là chân chính đại anh hùng, mặc kệ trong tộc người nói thế nào ngươi không tốt, có thể ta lại đánh trong đáy lòng hướng tới ngươi, không nghĩ tới hôm nay ta vậy mà lại gặp được thần tượng, thật sự là như giống như nằm mơ. Cuối cùng cũng có một ngày, ngươi có lẽ cũng biết bị người khác hướng tới đâu. Hạ Mù Dạ cười cười, trong nguyên tắc, Uchiha Itachi liền phi thường hướng tới hắn, hắn xác thực cũng có được bị hướng tới vô liếng. Mặc kệ là thiên tài trình độ, hay là đối với tự thân tín niệm kiên định, đều có thể ảnh hưởng đến người khác. Uchiha Obito, Uchiha Shishi, Uzuma Kinazuto, Zakiko, những người này chính là nhận giới bên trong từng đóa hy vọng chi hoa, trong chiến tranh mở ra, tản ra để cho người ta hướng tới tinh thần phân chấn. Chỉ tiếc, bọn hắn đại đa số người đều sinh lầm địa phương, ngoại trừ Uzuma Kinazuto cuối cùng thành công lấy tự thân mị lực, kết thúc chiến loạn không ngừng ní dạ thời đại. Những người khác hạ chẳng đều rất thê thảm. Hạ Mù Dạ đại ca, ngươi có thể không thể để cho ta mở mang kiến thức một chút chúng ta gia tộc Uchiha rồi giàu nhất truyền kỳ tính nhãn thuật, mạn dệ kỳ ủ. Uchiha Shishi mong đợi nhìn xem Hạ Mù Dạ. Hạ Mù Dạ từ nham thạch bên trên nhảy xuống tới, hai con mắt biến thành mạn dệ kỳ ủ xạ dìn gẳng, nhìn chằm chằm Uchiha Shishi con mắt, mắt phải bên trong mạn dệ kỳ ủ xoay tròn một chút. Uchiha Shishi chỉ cảm thấy đầu góc châm xuống. Loại cảm giác này chỉ là một cái chớp mắt, nhanh hắn đều không có phát giác. Nhưng Hạ Mù Dạ đã tại ánh mắt hắn bên trong viết vào bản thân thuật. Hy vọng qua sau ngày hôm nay, ngươi sẽ còn hướng tới ta. Hạ Mù Dạ đã đi xa, cho Uchiha Shishi lưu lại một cái bóng lưng. Hạ Mù Dạ đại ca, tương lai của ta nhất định sẽ trở thành giống như ngươi vĩ đại nì dạ. Uchiha Shishi lời thề son sắt lớn tiếng kêu lên. Đúng đúng, chỉ hy vọng như thế đi. Hạ Mù Dạ không quay đầu lại, chỉ là phất phất tay. Nam. Uchiha Hạ Mù Dạ, ngươi còn có mặt mũi về gia tộc Uchiha. Ngươi trả lại làm cái gì? Nơi này không hoan nghênh ngươi, ngươi nhanh rời đi. Ba vị trưởng lão và mấy chục cái gia tộc Uchiha cường hãn nị dạ, từng cái đứng tại trên tường rào, nhìn xuống đứng tại hành lang lên Hạ Mù Dạ. Ta hôm nay tới mục đích, các ngươi hẳn là rất rõ ràng. Để cho ta mang đi mỉ cổ tỏ, việc này liền xóa bỏ. Hạ Mù Dạ lạnh nhạt xuất ra lôi đao. Giang, đem nó cắm trên mặt đất, điện quang như long xà không ngừng phụt ra hút vào. Vậy liền để ta kiến thức gia tộc năng lực đi. Chương 86, quét ngang. Ngươi nghịch tử này, còn muốn động thủ. Nhị trưởng lão mở to hai mắt nhìn, tức sủi bọt mép. Hạ Mù Dạ, ngươi muốn làm cái gì? Nơi này là ngươi ra đời địa phương, là ngươi căn. Uchiha gì cựu đủ cũng cả giận nói, ngươi chính là lấy như thế một bộ thái độ, đối với ngươi những trưởng bối này sao? Ngươi bây giờ tại sao lại biến thành như thế không giáo dưỡng? Tự tiện làm chủ, muốn đem mỉ cổ tỏ gả cho phủ gạ cụ, các ngươi cân nhắc qua mỉ cổ tỏ cảm thụ của mình sao? Tự tiện an bài người khác vận mệnh, các ngươi quan tâm quá ý chí của người khác sao? Hạ Mù Dạ đạm mạc nói, mỗi người đều phải có lựa chọn bản thân con đường quyền lợi, mà không phải vừa ra đời liền bị các ngươi tùy ý an bài nên làm cái gì. Hạ Mù Dạ cũng không muốn tự thân vì khó Uchiha nhất tộc, mặc dù đối với Uchiha không có một tia tình cảm. Có thể hắn dù sao chiếm cư Uchiha nhất tộc thân thể, đây coi như là gián tiếp chiếm Uchiha một phần tình cảm. Nhưng là, cái này một phần tình cảm nhưng lại không có nặng như vậy, bởi vì hắn chiếm cứ thiếu niên này thân thể thời điểm, thiếu niên này đã chết. Nếu như đối phương làm siêu việt hắn danh giới cuối cùng sự tình, hắn tự nhiên không ngại đem mũi kiếm nhắm ngay Uchiha. Tựa như hiện tại, biết rất rõ ràng Mỹ Cổ tỏ đối với hắn tình cảm, Uchiha còn muốn đưa nàng gả cho những người khác, đây chính là xâm phạm đến hắn danh giới cuối cùng. Thân là gia tộc Uchiha một viên, liền nên có triển vọng gia tộc nỗ lực hết thể trách nhiệm. Đại trưởng lão là cái trên mặt có thật nhiều nếp vốn lao nhân, còn có rất nhiều da đốm mồi, xem ra tuổi trẻ đã rất lớn. Có thể niên kỷ nhưng lại không để tư tưởng của hắn cùng tính cách có chỗ cải biến, vẫn như cũ duy trì lấy Uchiha cái kia một tia sớm đã tàn phá không chịu nổi kiêu ngạo. Mặc kệ là ngươi, hay là Mị Cổ Tỏ, đều có loại trách nhiệm này. Uchiha người đều một mặt đương nhiên. Lúc này, một người trung niên nam tử mở miệng, hắn nhìn xem Hạ Mù Dạ, Mị Cổ Tỏ là nữ nhi của ta, ta có nghĩa vụ an bài nàng đi đến chính xác nhân sinh, đưa nàng gả cho Uchiha phủ gạ cụ, cũng chính là đệ đệ của ngươi. Đương thời mới là lựa chọn tốt nhất, về sau nàng khẳng định cũng biết bởi vì ta quyết định mà cảm tạ ta. Uchiha phủ gạ cụ rất có thể trở thành Uchiha đời tiếp theo tộc trưởng, Mị Cổ Tỏ gả cho phủ gạ cụ, về sau chính là Uchiha tộc trưởng phu nhân, hắn người phụ thân này địa vị cũng biết đi theo nước lên thì thuyền lên. Nguyên bản tộc trưởng này chi vị, hẳn là Hạ Mù Dạ. Chỉ bất quá Hạ Mù Dạ thái độ đối với gia tộc Uchiha, để các tộc nhân từ bỏ hắn. Dù sao, hắn năm gần đây chẳng những sinh hoạt ở bên ngoài, thậm chí liền tộc hội đều không có tham gia qua một lần, các trưởng lão mệnh lệnh cũng không nghe, cho hắn tại canh gác chỗ an bài chức vị cũng không thèm để ý. Tựa như là muốn cùng Uchiha chặt đứt liên hệ, thái độ đã rất rõ ràng. Loại tình huống này, tộc trưởng chi vị tự nhiên cũng sẽ không cân nhắc hắn. Mị Cổ Tỏ không phải nhân ngẫu, nàng có tư tưởng của mình cùng ý thức, về sau nhân sinh nên như thế nào đi, đều hẳn là từ nàng bản thân đến quyết định, mà không phải dựa vào người khác đến an bài. Hạ Mù Dạ ánh mắt biến thành lạnh thấu xương, trở tay xuất ra mấy cái phi lôi thần phi tiêu, nhiều lời vô ích, hôm nay ta muốn dẫn Mị Cổ Tỏ rời đi, các ngươi nếu như cảm thấy có thể ngăn lại được ta, liền thử một chút xem sao. Làm cản. Nhị trưởng lao sắc mặt run lên, không biết hối cải nghịch tử. Uchiha trên mặt người đều lộ ra phẫn nộ, cái này hậu bối vậy mà thật nghĩ đối bọn hắn động thủ. Vậy liền để chúng ta nhìn xem, ngươi cái này cổ nổ hạ chi quang đến cùng lớn bao nhiêu năng lực đi. Uchiha người trong nháy mắt đều mở ra xạ gìn gẳng, đại đa số đều là tam câu ngọc, cũng có hai câu ngọc, lại không có một cái nào mạn dệ kỳ hủ. Hạ Mù Dạ cười nhạt một tiếng, hai con mắt hóa thành mạn dệ kỳ hủ, trong nháy mắt liền có thể giải quyết chiến đấu. Hạ Mù Dạ hai tay vung lên, mười trôi phi lôi thần phi tiêu xoát xoát xoát bay ra ngoài. Đồng thời trong mắt trái mạn dệ kỳ hủ nhất chuyển, ánh mắt tiếp xúc cùng bên trong Uchiha tộc nhân đều lâm vào ngốc trệ bên trong. Xoát. Trong nháy mắt rút ra cắm trên mặt đất lôi đao. Giang, vung tay lên, một đạo dài mấy chục thước điện mãng quét ngang mà ra. Chỉ là một chút, phía trước trong tầm mắt Uchiha tộc nhân đều bay tứ tung ra ngoài. Mà hắn hai bên trái phải các tộc nhân đều tránh thoát khỏi bay tới phi tiêu. Có thể Hạ Mù Dạ đột nhiên biến mất, liên tục thoáng hiện 10 lần. Phù phù phù phù. 10 tiếng rơi xuống đất thanh âm, 10 cái Uchiha tộc nhân lúc này mới từ trên tường rào rơi xuống. Người ba. Chỉ có đại trưởng lão. Nhị trưởng lão hai vị này cấp cả còn đứng, những người khác, bao quát tam trưởng lão cùng ủ chỉ hạ gì kiểu đù đều ngã trên mặt đất. Chỉ bất quá Hạ Mù Dạ cũng không có giết người, tàn sát đồng bạn thanh danh cũng không tốt, hắn hiện tại còn muốn tiếp tục ở tại Cổ Nổ Hạ, lại là không thể đem sự tình làm tuyệt. Mà lại coi như là trả chiếm cứ phần này thân thể tình cảm. Đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão tức sủi bọt mép, đồng thời trong lòng cũng cực kỳ chấn kinh. Những thứ này tộc nhân đều là cường hãn thượng nhẫn. Nghị tam trưởng lão cùng ủ trí hạ gì kiểu đủ cùng số ít người, bằng vào xạ gìn gẳng, đều có thể cùng bình thường cấp cả một trận chiến. Nhưng bây giờ đối mặt cái này hậu bối, lại bị một chiêu đánh ngã, hoàn toàn không có một tia sức hoàn thủ. Mới vừa cái kia tuyệt đối là mạn dễ kỳ ủ nhãn thuật là ảo thuật sao. Vậy mà một chiêu liền để phần lớn người lâm vào ngốc trệ bên trong. Thật là khủng khiếp nhãn thuật. Đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão trong lòng chấn kinh vạn phần. Vẹn vẹn là Hạ Mù Dạ cho thấy cái này một bộ phận thực lực. Đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão trong lòng liền đã dâng lên nồng đậm cảm giác bất lực. Thiếu niên này hậu bối hiện ra thực lực, thậm chí có thể quét ngang Uchiha nhất tộc. Hắn có thể xưng mạnh nhất Uchiha, tin đồn quả nhiên không có chút nào hư, thậm chí còn xem thường hắn. Bất quá cũng đúng, cái kia dù sao cũng là hắn mấy năm trước chiến tích, mà mấy năm này, lấy thiên phú của hắn, khẳng định lại có tăng lên rất nhiều trưởng thành. Hắn sau này khẳng định sẽ trưởng thành đến có thể so với Uchiha mà đã ra. Thế nhưng là hắn vì sao không chịu viện trợ bọn hắn Uchiha, nếu có hỗ trợ của hắn, Uchiha Lật đương nhiệm hổ cả chính quyền, trở thành Konoha người lãnh đạo, sợ rằng sẽ dễ như trở bàn tay đi. Đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão thật sâu thở dài, đồng thời cũng tức giận vạn phần. Rõ ràng là Uchiha hậu bối, thế nhưng lại hoàn toàn không nghe theo gia tộc mệnh lệnh, hoàn toàn không để ý tới vinh dự của gia tộc. Còn muốn tiếp tục không? Hạ Mù Dạ Đạm Mạc nhìn xem hai vị trưởng lão, trên thân toát ra mảng lớn màu trắng bạc khí diễm, hình thành một cái cao mấy chục mét màu tím bạc cự nhân. Thành thục thể sở san đủ, cầm trong tay hai thanh thiểm điện lưỡi kiếm, hai mắt hiện ra uy nghiêm vạn phần lôi điện quan mang. Hạ Mù Dạ hai tay vào ngực, thân ở sở san đủ ngực bên trong, nhìn xuống bọn hắn. Đây chính là chúng ta gia tộc Uchiha, chỉ có mở ra mạn dệ kỷ u mới có thể sử dụng hoàn mỹ chi thuật, sở san đủ sao? Hai vị trưởng lão sợ hãi than đồng thời, cũng lộ ra đổi phế chi sắc. Mặc dù đây là bọn hắn Uchiha nhất tộc mạn dệ kỷ u thuật, có thể xưng công phòng nhất thể, nhất hoàn mỹ thần chi thuật, thế nhưng là giờ khắc này, cái này Uchiha nhất tộc xạ dị gẳng thuật lại là cho bọn hắn mang đến vô cùng áp lực cực lớn. Hạ Mù Dạ ca ca. Ngoài mấy chục thước một tòa trong sân, Mị Cổ Tỏ ngơ ngác nhìn xem cái kia đứng tại sở xạ nù bên trong thiếu niên. Hạ Mù Dạ quay đầu nhìn về phía nàng, nhếch miệng lên một vòng tiếu dung, sở xạ nù vươn tay, rơi xuống Mị Cổ Tỏ trước mặt, cùng ta cùng một chỗ rời đi đi. Chương 87, kéo chiến hữu. Ừm. Mị Cổ Tỏ giờ khắc này đỏ ngầu cả mắt, trung điệp gật đầu một cái. Nàng cũng huyễn tưởng quá, Hạ Mù Dạ sẽ đến tiếp nàng. Nàng tưởng tượng thấy, nếu như Hạ Mù Dạ thật tới đón nàng, nàng nhất định sẽ quên đi tất cả, cùng hắn cùng một chỗ rời đi gia tộc này. Không nghĩ tới một màn này thật thành sự thật, nàng giờ khắc này hoàn toàn không muốn đi suy nghĩ cái khác đồ vật, chỉ muốn cùng Hạ Mù Dạ cùng một chỗ rời đi nơi này. Mị Cổ Tỏ, đi thôi. Mẫu thân mỉm cười nhìn xem nàng, đây là ngươi lựa chọn con đường. Mụ mụ hội chúc phúc ngươi, nhất định phải hạnh phúc nha. Ừm. Mị Cổ Tỏ leo lên sở xạ nủ bàn tay lớn, đối với mụ mụ lộ ra một cái mỹ lệ mỉm cười. Cảm tạ ngươi, mụ mụ. Hạ Mù Dạ mang theo Mị Cổ Tỏ rời đi, không có người lại ngăn cản bọn hắn. Giờ khắc này, cũng không có ai sẽ mắt không mở ngăn cản bọn hắn. Khóc chết rồi, ta về sau nhất định sẽ trở thành Hạ Mù Dạ đại ca như vậy khóc người. Uchiha xỉ xỉ sùng bái nhìn xem Hạ Mù Dạ dần dần đi xa bóng lưng, chỉ cảm thấy cảm xúc bành trướng. Nam. Hồ cả cao ốc đỉnh, xa dù tổ bị hỉ dù dẹn nhìn xem gia tộc Uchiha phương hướng. Cái kia 30 mét sở xa đủ, thân ở nơi này đều có thể nhìn nhất thanh nhị sở. Xa dù tổ bị hỉ dù dẹn có chút do dự, không biết nên không nên đi ngăn cản một chút. Đối với Hạ Mù Dạ lần này hành động, hắn thân là hồ cả, tự nhiên cũng có hiểu biết. Chỉ là hắn lại không có ngăn cản, hắn muốn mượn này nhìn xem. Hạ Mù Dạ đối với Uchiha nhà đến cùng nắm giữ lấy như thế nào thái độ. Nhưng nhìn đến sở xạ nụ về sau, hắn lại bắt đầu lo lắng Hạ Mù Dạ sẽ đem sự tình làm quá lớn, dầu gì muốn hay không đi ngăn cản. Có thể một lát sau, sở xạ nụ biến mất, hắn nhướng mày. Không lâu lắm, hai cái mang trên mặt động vật mặt nạ ám bộ xoát xoát xoát từ đằng xa vọt đến phụ cận. Hai người đối với xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn đi cái quỷ một chân trên đất lễ tiết. Sự tình như thế nào? Xạ dù tổ bì hì dù rèn nhìn xem hai cái ám bộ hỏi. Trong đó một cái ám bộ ngẩng đầu báo cáo, Uchiha Hạ Mù Dạ muốn mang đi Uchiha Mị Cổ Tỏ, mà cùng Uchiha nhất tộc tinh nhuệ đại chiến một trận, cuộc chiến đấu này rất nhanh liền kết thúc, lấy Uchiha Hạ Mù Dạ thắng lợi mà kết thúc, hắn thực lực vượt quá tưởng tượng. Cái này ám bộ trong giọng nói đều ẩn chứa rung động. Chỉ là trong tích tắc ở giữa, Uchiha nhất tộc mười mấy tên tinh nhuệ, liền bị bỏ vào, không hề có lực hoàn thủ. Nàng lúc ấy cũng không dám tin tưởng ánh mắt của mình, liền xem như hổ cả đệ tam đại nhân, đối diện với mấy cái này gia tộc củ trì hạ tinh nhuệ, chỉ sợ đều khó mà thủ thắng A. Cái kia cao 30 mét sở sàn đủ, để nàng hô hấp đều không khỏi trì trệ, cái này ủ trì hạ hạ mũ dạ đơn giản quá lợi hại. Cuối cùng ủ trì hạ hạ mũ dạ mang đi ủ trì hạ mỉ cổ tỏ, gia tộc củ trì hạ nhiếp tại ủ trì hạ hạ mũ dạ cường hãn thực lực, cũng không tiếp tục ngăn cản. Xa dù tổ bị hỉ dù rèn gật gật đầu. Trên mặt bất động thanh sắc, nhưng trong lòng lại là thở phào nhẹ nhõm. Xem ra, Uchiha Hạ Mù Dạ cùng gia tộc Uchiha quan hệ là thật không hòa thuận, đối với gia tộc Uchiha, hắn tựa hồ càng khuynh hướng thôn một điểm. Đúng rồi, hắn không có giết người a. Xa dù Tobi Hi dù rèn đột nhiên nghĩ đến cái gì, liền vội vàng hỏi. Sát hại đồng bạn, thậm chí là đồng tộc, cũng không phải đùa giỡn, nếu như truyền đi, Hạ Mù Dạ chỉ sợ tại cổ nổ hạ liền không tiếp tục chờ được nữa. Không có. Hắn tựa hồ cũng không muốn đem sự tình làm lớn chuyện, mà lại hắn dù sao cũng là Uchiha một viên, xem ra đối với gia tộc còn có chút tình cảm, chỉ là đem người đều đánh xỉu tới, thậm chí liền một dãy nhà đều không có hủy đi, cũng không có giết chết một người. Như vậy cũng tốt. Xạ dù tổ bị hỉ dù rèn nhẹ gật đầu, nếu như hạ mù dạ thật giết người, hắn chính là nghĩ hết tất cả biện pháp, cũng muốn đem chuyện này che giấu rơi. Cố nộ hạ hiện tại cũng không thể mất đi như thế một viên cường hãn nị dạ, vũ quốc vị kia ám bộ thủ lĩnh cho hắn áp lực quá lớn, hiện tại chỉ có hạ mù dạ mới có khả năng đối kháng vị kia ám bộ thủ lĩnh. Mà lại, cờ tí nạ quan hệ với hắn cũng mọi người đều biết, có thể có rất ít người biết, cờ tí nạ thế nhưng là kiểu vĩ gì nụ gù gì kỳ. Nếu như hạ mù dạ bởi vì sát hại đồng tộc sự tình, bị bức bách lấy rời đi cổ nổ hạ, như vậy cờ tỷ nạ chỉ sợ cũng phải đi theo rời đi thôi. Đây cũng là hắn không muốn nhìn thấy nhất kết quả. Nam. Trở về. Cờ tí nạ đang ngồi ở trên ghế xạ lồng nhìn chuyện ký, nghe được tiếng cửa vang động về sau, không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía tiến đến hạ mù dạ cùng mì cổ tỏ. Mì cổ tỏ lộ ra thật không tốt ý tứ, túi đầu trốn ở hạ mù dạ phía sau. Nàng cũng không biết nên như thế nào đối mặt cờ tí nạ. Dù sao hạ mù dạ thế nhưng là của nàng người yêu. Mị cô tỏ, cùng ta tới, ta có lời nói với ngươi. Cờ tí nạ đứng dậy nhìn hạ mù dạ một chút, sau đó nói với mị cô tỏ. Hạ mù dạ nhìn thoáng qua lo lắng bất an mị cô tỏ, mở miệng nói, có lời gì, không thể tại nơi này nói sao. Yên tâm đi, ta sẽ không làm khó mị cô tỏ, chúng ta thế nhưng là hảo bằng hữu. Cờ tí nạ tiến lên nắm chặt mị cô tỏ hai tay, cười nói, ta có chút liên quan tới hạ mù dạ bí mật muốn nói cho ngươi. Nàng lại quay đầu nhìn về phía hạ mù dạ, có một số việc có phải hay không đã có thể nói cho mỉ cổ tỏ rồi. Hạ mù dạ trầm mặc một chút, lập tức gật đầu bất đắc dĩ. Mỉ cổ tỏ rõ ràng bị khơi gợi lên đáy lòng hiếu kỳ, liên quan tới hạ mù dạ bí mật, nàng thế nhưng là không muốn bỏ qua. Lập tức cỡ tí nạ liền lôi kéo còn có chút thấp thỏm mỉ cổ tỏ đi đến lầu 2 trong khuê phòng. Cũng không biết hai nữ nói thứ gì, hạ mù dạ cũng không có đi nghe lén. Chỉ là mỉ cổ tỏ nếu như biết hắn cũng không phải là nguyên lai cỗ thân thể này nguyên chủ nhân, không biết có thể hay không phi thường thương tâm. Bất quá việc này nàng sớm muộn đều sẽ biết, chỉ là vấn đề sớm hay muộn mà thôi. Hạ mù dạ liền dựa vào ở trên ghế salon nghỉ ngơi. Không lâu lắm, hai nữ liền từ lầu 2 xuống tới. Chỉ là mỉ cổ tỏ trong ánh mắt cũng không có thương tâm chi sắc, nhưng gương mặt xinh đẹp lên nhưng lại có một vòng khó nén vẻ cổ quái cùng một vòng nhẹ nhõm. Hạ mù dạ có chút đoán không ra tâm tư của nàng. Vì sao muốn dùng cổ quái như vậy thần sắc nhìn hắn? Hạ mù dạ ca ca, cái kia, các tỷ tỷ tốt ở chung sao? Mị cổ tỏ có chút bức dứt nhìn xem hạ mù dạ hỏi. Hạ mù dạ trừng mắt nhìn, sau một lúc lâu mới phản ứng được nàng nói là hạ gò rổ mổ các nàng. Ngạch, rất dễ thân cận, các nàng đều là phi thường ôn nhu người thiện lương. Hạ mù dạ có chút xấu hổ, nhưng vì để cho mị cổ tỏ an tâm, cũng chỉ có thể giải thích nói, ngươi suy nghĩ một chút, lục đạo tiên nhân tâm nguyện. Chính là dẫn đạo thế giới đi hướng hòa bình, có dạng này tâm nguyện nữ hài tử, khẳng định sẽ là cái phi thường khéo hiểu lòng người, có thể hiểu được đến người khác khó xử người, tự nhiên sẽ rất dễ thân cận. Mà của nàng tính cách, lục đạo tiên nhân, mỉ cổ to lại lộ ra vẻ nghi hoặc, hạ mù dạ ca ca, chúng ta nói sự tình cùng lục đạo tiên nhân có quan hệ gì. Hạ mù dạ ngây ngẩn cả người, hắn quay đầu nhìn về phía cờ tì nạ, lại phát hiện cờ tì nạ khuôn mặt nhỏ đều bị ý cười nghẹn đỏ lên. Mị cổ tỏ ngươi chờ một chút. Hạ mù dạ đối với mị cổ tỏ mỉm cười, lập tức lôi kéo cờ tì nạ đi vào một bên, im lặng hỏi, ngươi đến cùng đều cùng mị cổ tỏ nói cái gì? Không có gì nha. Cờ tì nạ tùy ý bẻ ngón tay nói, ta liền cùng nàng nói ngươi trừ ta ra, còn có mấy cái khác người yêu. Chỉ những thứ này. Hạ mù dạ có chút trợn tròn mắt. Đúng a, ngươi cho rằng đâu? Cờ tì nạ lườm hắn một cái, có một số việc hay là ngươi bản thân nói cho nàng đi, ta cũng không muốn bao biện làm thay. Ta chỉ là muốn đem mỉ cổ tỏ dẹp đi trên chiến tuyến, vạn nhất đem đến ngươi cái kia lục đạo tiên nhân tỷ tỷ, sáng tạo ra hỉ ủ gà nhất tộc muội muội, cùng ngươi cái kia thanh mai trúc mã ba người thu về băng đến khi phụ ta, ta cũng có thể kéo lên mỉ cổ tỏ làm bạn không phải sao. Chương 88, mỉ cổ tỏ tình cảm. Mỉ cổ tỏ liền định cư xuống tới. Mà nổ hạ giả cái cổ phu nhân sớm tại mấy năm trước liền mang theo nổ hạ giả din dọn đi địa phương mới. Nàng nương tựa theo cao siêu chủ nghệ. Hiện tại sinh ý làm rất không tệ. Mà cờ tì nạ chuyển vào đến về sau, nàng tự giác hẳn là đưa ra không gian cho cái này một đôi tiểu tình lữ, liền mang theo nổ hạ dạ Jin đem đến trong tiệm cơm. Ba tầng lầu nhỏ ở ba người, tự nhiên là dư xài. Mấy ngày về sau, chờ mì cổ tỏ yên ổn quen thuộc về sau. Hạ mù dạ mới lo lắng lấy đem chính mình sự tình nói cho nàng. Dựa theo cờ tì nạ ý nghĩ, là đề nghị hắn trước bồi dưỡng cùng mì cổ tỏ tình cảm, chờ tình cảm của hai người đầy đủ sâu về sau. Lại tìm một cơ hội nói cho nàng chân tướng. Chỉ bất quá hạ mù dạ cảm thấy làm như vậy không tốt lắm, mặc dù hắn có nhiều khi đều lộ ra tương đối âm hiểm, có thể không có chút nào cảm giác áy náy lợi dụng người khác, nhưng đối với tình cảm, Hạ Mù Dạ cảm thấy vẫn là phải quang minh lỗi lạc một điểm. Mị Cổ Tỏ biết chân tướng về sau, cũng không có biểu hiện ra quá lớn cảm xúc, chỉ là rõ ràng biến thành kiệm lời ít nói. Nhưng loại tình huống này, cũng chỉ là kéo dài 2 ngày, nàng liền lại khôi phục thành cái kia ôn nhu thành thạo Mị Cổ Tỏ, nụ cười trên mặt cũng không có một tia miễn cưỡng cảm giác. Đối với Hạ Mù Dạ tình cảm, cũng không có quá đại biến hóa. Hạ Mù Dạ thực sự có chút đoán không ra Mị Cổ Tỏ hiện tại tâm tư, nguyên bản trong dự đoán xa lánh hoặc thông cảm, hắn đều không đợi được, quỷ dị thật giống như Mị Cổ Tỏ quên đi chuyện này đồng dạng. Có chút không yên lòng, Hạ Mù Dạ liền để Cờ Tì Nạ đi dò xét lấy hỏi một chút. Mà Mị Cổ Tỏ cũng không có giấu giếm Cờ Tì Nạ. Nguyên lai nàng vừa nghe thấy cái kia chân tướng thời điểm, trong lòng cũng sinh ra mê mang. Hạ Mù Dạ cũng không phải là hắn thân thể này nguyên chủ nhân, bản thân hắn là ngàn năm trước lục đạo hiền giả, mà chủ nhân của cái thân thể này kỳ thật đã sớm chết rồi, sau đó bị Hạ Mù Dạ chiếm cứ thân thể. Nàng lần đầu nghe thấy cái này chân tướng, nguyên bản cảm thấy bản thân hẳn là sẽ thương tâm. Bởi vì nàng cảm thấy mình thích chính là Hạ Mù Dạ thân thể này nguyên chủ nhân, nhưng quỷ dị chính là, trong nội tâm nàng nhưng không có bất luận cái gì khổ sở cảm giác, cái này khiến nàng trong lòng vô cùng mờ mịt. 2 ngày này, nàng một mực tại suy nghĩ vấn đề này, nàng không biết bản thân vì cái gì nghe được cái này vốn nên kinh hãi thương tâm chân tướng về sau, trong lòng lại còn có thể bình tĩnh như vậy. Nhưng nhìn xem Hạ Mù Dạ thân ảnh, nàng phát hiện, trong lòng mình tình cảm vậy mà không có giảm bớt một tia, vẫn là như vậy lo lắng hắn, biết rất rõ ràng bản thân hắn cũng không phải là hồi nhỏ cái kia biểu ca, cũng không có một tia xa lánh cảm giác. Nàng lúc này mới hiểu được lòng của mình, nguyên lai tình cảm của nàng chẳng biết lúc nào, đều bỏ vào Hạ Mù Dạ trên thân. Mà cũng không phải là Hạ Mù Dạ chiếm cứ thân thể này nguyên chủ nhân. Nguyên nhân chính là như thế, nàng nghe được tin tức kia về sau, mới không có biểu hiện ra thương tâm loại hình cảm xúc, ngược lại rất bình tĩnh, bởi vì nàng thích, ngay tại lúc này cái này hầu ở bên người nàng Hạ Mù Dạ. Làm rõ ràng lòng của mình về sau, Mị Cổ Tỏ bởi vì không có ý tứ, mới không có chủ động đối với Hạ Mù Dạ thẳng thắn. Không nghĩ tới của nàng yên lặng tự nhiên, tại người khác xem ra lại là như thế quỷ dị, đến là để Hạ Mù Dạ lộ ra bất an. Nàng cũng vì này vội vàng đi hướng Hạ Mù Dạ xin lỗi. Làm rõ ràng chân tướng, Hạ Mù Dạ thở phào một hơi. Mà hướng Hạ Mù Dạ bỏ qua một bên nội tâm Mị Cổ Tỏ, cũng giống là rút đi một tầng ngụy trang, khí chất có một tia cải biến, mặt thái độ đối với Hạ Mù Dạ, thiếu khuyết một phần câu nệ, nhiều hơn một phần nhẹ nhõm. Mà dần dần hướng phía người yêu chuyển biến, hai người bắt đầu sướng trò chuyện, bất chi bất giác liền quên đi thời gian. Cho đến Cờ Tì Nạ tới gõ cửa, hai người mới phản ứng được, mà lúc này đây, bên ngoài đã là một mảnh hắc ám, nguyên lai bất chi bất giác, hai người liền cho tới đêm khuya. Các ngươi thật là có thể trò chuyện, ta còn tưởng rằng các ngươi giấu giếm ta làm chuyện xấu xa gì đâu. Cờ Tí Nạ người mặc màu trắng thêu hoa áo ngủ, một bộ mắt buồn ngủ lơ lỏng dáng vẻ, mái tóc dài màu đỏ rối bời, một bộ vừa tỉnh ngủ dáng vẻ, còn ngáp một cái. Mị Cổ Tỏ tú mị gương mặt không khỏi đỏ lên. Hạ Mù Dạ trừng nàng một chút, tư tưởng của ngươi liền không thể thuần khiết một chút sao? Ta lại không nói cái gì. Rõ ràng là các ngươi hiểu lầm được không? Cờ Tí Nạ nghiêng một cái đầu nhỏ, một bộ ta mới là vô tội nhất dáng vẻ, nếu như không phải trong mắt nàng giảo hoạt, Hạ Mù Dạ cùng Mị Cổ Tỏ nói không chừng thật sự bị nàng lắc lư ở. Hạ Mù Dạ cũng lười cùng nàng so đo, nhìn thoáng qua bên ngoài đèn kịt sắt trời, nói, sắp thực không còn sớm, tốt rồi, hai người các ngươi nhanh ngủ đi. Ừm, ngươi cũng nhanh ngủ đi. Mị Cổ Tỏ lúc này, trên mặt cũng lộ ra một chút buồn ngủ. Hai người nói chuyện trời đất thời điểm, một lòng đầu nhập, lại là không có chút nào lộ ra dã rời, mà khi từ loại kia đầu nhập trạng thái dưới chậm tới về sau, bối rối mới khoan thai đánh tới. Cờ Tí Nạ nhìn xem Mị Cổ Tỏ trong lòng bất đắc dĩ lắc đầu, nguyên bản còn đề nghị Hạ Mù Dạ trước bồi dưỡng cùng nàng tình cảm, chờ hai cái tình cảm thâm hậu ngược lại mức nhất định về sau, lại nói cho nàng thật muốn. Lại là không nghĩ tới, Mị Cổ Tỏ đối với Hạ Mù Dạ tình cảm, từ một bắt đầu chính là đợi cách. Nhìn hiện tại hai người tình cảm tốt, để nàng đều không khỏi sinh ra một tia ghen tuông. Đây cũng là đương nhiên, liền xem như Hạ Gõ Rổ Mồ loại kia ôn nhu loại hình nữ tử, nhìn thấy Hạ Mù Dạ đối với nữ hải tử khác tốt, cũng biết sinh lòng ghen tuông. Ba người cứ như vậy sinh hoạt đến cùng một chỗ, quan hệ cũng dần dần sáng tỏ. Hai nữ tại tình cảm bên trong, cũng đã quen lẫn nhau tồn tại. Lúc ban ngày, ba người liền cùng một chỗ tu luyện, ngẫu nhiên Hạ Mù Dạ cũng biết đi xem một chút Suna. Loại này nhàn nhạt tiên lặng ấm áp, để hai nữ đều dị thường hưởng thụ lưu luyến. Nhẫn giới cũng bởi vì hạn sỉ kỳ quan hệ, bắt đầu dần dần phân loạn lên thế cục, lại là thu liễm rất nhiều. Các đại nhẫn thôn đều có chút kiêng kỵ hạn sỉ kỳ, không nghĩ ở thời điểm này bởi vì chiến tranh mà giảm bớt sức chiến đấu. Chỉ bất quá loại an tĩnh này cũng không có duy trì bao lâu, bởi vì Hàn Sỉ Kỳ từ lần đó lẻ loi một mình đơn đấu toàn bộ làng đá về sau, liền lại không có động tác khác, các đại nhận thôn cũng dần dần buông xuống đối nàng kiêng kỵ, nhao nhao phái ra đội ngũ, đối với mục tiêu tiến hành mấy lần thăm dò tính tiến công. Cô Nộ Hạ đứng núi chịu sào, bị nhiều cái thôn nhằm vào. Bởi vì các đại thôn đều hiểu, Cô Nộ Hạ Uchiha Hạ Mù Dạ rất có thể sẽ trở thành cái thứ hai Uchiha Mạ Đạ Dạ, đến lúc đó bọn hắn lại nghĩ áp chế Cô Nộ Hạ, e là cho dù liên hợp đến cùng một chỗ, cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Thừa dịp Uchiha Hạ Mù Dạ còn không có chân chính trưởng thành đến đỉnh phong thời điểm, hung hăng chèn ép một chút Cô Nộ Hạ, mới là hiện nay lựa chọn tốt nhất. Đến lúc đó coi như Uchiha Hạ Mù Dạ trưởng thành đến Uchiha Mạ Đạ Dạ tình trạng kia, Cô Nộ Hạ muốn trả thù lại, mấy đại thôn cùng lắm thì liền liên hợp lại. Chỉ sợ vậy cũng không phải Cổ Nộ Hạ muốn xem đến tình trạng. Chỉ bất quá một bắt đầu loại này tiểu đà tiểu nháo, tự nhiên dẫn không dậy nổi Cổ Nộ Hạ coi trọng. Lúc này Cổ Nộ Hạ đang lâm vào một loại trầm muộn bầu không khí bên trong. Bởi vì Cổ Nộ Hạ anh hùng, lần trước nhận giới đại chiến lên vì thôn lập xuống quá lớn công Cổ Nộ Hạ nhanh trắng tự sát. Cuối cùng ngươi vẫn là không có nghĩ thoảng à. Hạ Mù Dạ cùng Sú Nạ đều đến tham gia hắn tang lễ. Mà như thế một vị không tầm thường ní dạ. Tang lễ đi lên người lại lắc đắc không có mấy. Những người này thật sự là quá phận. Dù nạ vì chết đi hạ tạc xạ cụ mò mà tức giận bất bình, cứu trợ đồng bạn bản thân cũng không có cái gì sai, lại nhận dạng này xa lánh cùng không hiểu, dạng này một cái lạnh lùng vô tình thế giới, nhất định phải cải biến. Chương 89, trong rừng rậm kinh khủng gợn sóng. Cả cạ si cũng trưởng thành vì thiếu niên. Thiên phú của hắn càng hơn khi còn bé hạ tạc xạ cụ mò, hiện tại 9 tuổi hắn đã là trung nhận trình độ. Chỉ là cái chết của phụ thân, để hắn lộ ra càng lạnh lùng hơn. Hắn cứ như vậy ngồi tại hạ tạc xạ cụ mỏ trước mộ bia, ngơ ngác nhìn qua bầu trời, không biết đang suy nghĩ gì. Có chút vận mệnh tuyến, đều sẽ dùng sức hướng nguyên tắc dựa sát vào. Là bởi vì ta khiến cho lực còn chưa đủ hả? Nếu như hắn có thể càng chú ý một chút chuyện này, hạ tạc xạ cụ mỏ nói không chừng liền sẽ không tự sát. Sự phát triển của tương lai tuyến có ngàn đầu vạn cái, kỳ thật rất tốt cải biến, một số thời khắc chỉ dùng một chút xíu vô tâm hành vi liền có thể cải biến sự phát triển của tương lai. Nhưng một số thời khắc, muốn cải biến, đầu nhập đi vào tinh lực cũng không thể quá nhỏ, nếu không quá trình có thể sẽ không đồng dạng, nhưng kết quả cũng sẽ không có cải biến. Nam. Nguyên bản Hạ Mù Dạ dự định đem mỉ cổ tỏ mang về sau, liền muốn tìm một cơ hội diệt trừ đàn rộ. Thế nhưng là tại gia tộc Hủ Trí Hạ lãnh địa bên trong, nhìn thấy Hủ Trí Hạ xỉ xỉ về sau, hắn cải biến chú ý. Cùng hắn cứ như vậy đem đàn rộ giết, không vất được một tia chỗ tốt, còn có thể sẽ bị xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn hoài nghi, còn không bằng dùng ảo thuật đem đàn rổ không chế lại. Dạng này tương lai Sú Nạ muốn ngồi lên hổ cả vị trí, có đàn rổ trợ lực, tự nhiên sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Mà khống chế đàn rổ, còn có thể âm thầm làm rất nhiều chuyện, so trực tiếp giải quyết hắn, muốn tốt hơn nhiều. Nguyên bản hắn không có suy nghĩ khống chế đàn rổ, là bởi vì hắn mản dệ kỳ ủ hai loại nhãn thuật bên trong, cũng không có ảo thuật. Mà lại, liền xem như ủ chỉ hạ ịt triệt sủ qua mì, cũng không thể trực tiếp khống chế một người. Cho nên hắn mới không có nghĩ đến phương diện này. Thế nhưng là tại nhìn thấy ủ trí hạ xỉ xỉ về sau, Hạ Mù Dạ trong đầu mới linh quang lóe lên, nổi lên ý nghĩ này. Trong nguyên tắc, ủ trí hạ xỉ xỉ mạn dệ kỳ ủ nhãn thuật, tên là cỏ tòa mà sủ cà mì, được vinh dự mạnh nhất ảo thuật, có thể tại không bị phát giác tình huống dưới xâm lấn đối phương đại não, sửa chữa tư tưởng của người ta cùng ý chí. Loại chuyện này, nếu như hắn cô thân thể này có được tinh thần khóa, có thể điều khiển như cánh tay điều khiển lực lượng tinh thần, cũng có thể tùy tiện làm được, thậm chí có thể lợi dụng tinh thần khóa, đi vẽ cái khắc mạn dệ kỳ ủ nhãn thuật. Nhưng không có tinh thần khóa, Hạ Mù Dạ muốn điều động lực lượng tinh thần đều muốn dựa vào đặc biệt thuật, nếu không chính là nghĩ hình thành một cái nhỏ yếu tinh thần lưỡi kiếm đều khó mà làm được, chớ nói chi là đi xâm nhập đối phương đại não, sửa chữa tư tưởng của người ta. Hắn đã tại ủ trí hạ xỉ xỉ trong mắt viết vào bản thân nhãn thuật, phát động điều kiện là Uchiha xỉ xỉ tại mất đi con mắt thời gian tự động phát động. Đến lúc đó, thuật đã phát động, Hạ Mù Dạ bản thân liền có thể phát giác được, lợi dụng lưu tại Uchiha xỉ xỉ trên người phi lôi thần thuật thức, hắn liền có thể trước tiên đuổi tới hiện trường. Bất quá, đây hết thể tiền đề, liền muốn nhìn Uchiha xỉ xỉ có thể hay không tại cái này có được vô hạn khả năng trong hiện thực mở ra mạn dệ kỳ ủ. Nam. Một năm này là Cổ Nổ Hạ thành lập sau thứ 43 năm, lần thứ 3 nhận giới đại chiến đã bắt đầu ngao ngoe muốn động. Tại Mỹ Cổ tỏ rời đi ra tộc Cụ Trí Hạ sau không có bao lâu, Ủ Trí Hạ phủ gạ cụ liền kết hôn, cưới tự nhiên cũng là một tên gia tộc Cụ Trí Hạ nữ tử. Không có quá bao lâu, vị nữ tử kia liền có mang thai, sau 10 tháng, tới gần cuối năm, sinh ra một tên đáng yêu bé trai, tên là Uchiha Itachi. Mà trong khoảng thời gian này, Namikaze Minato một mực thân ở tiền tuyến, lấy càng phát ra thành thạo phi lôi thần, trợ giúp lấy từng nhánh tiểu đội, tia chấp vàng danh hào nhất thời không hai, tại nhận giới nhắc lên một đợt chấn động không nhỏ. Mà tại năm thứ hai, cũng chính là cổ nổ hạ thứ 44 năm thời điểm, vũ quốc bên trong truyền đến động tĩnh, một cái tên làm ạ cả sủ kỳ thế lực, đánh lấy không lấy cực đoan vũ lực thủ đoạn, chỉ dùng ngôn ngữ lực lượng, để các nhị dạ lẫn nhau lý giải khẩu hiệu, tham gia nhập các đại nhận thôn trên chiến trường, đồng thời còn muốn cùng các đại nhận thôn các cả thương lượng. Các đại nhận thôn các cả đối với cái này chẳng thèm ngó tới, một bắt đầu bọn hắn còn kiêng kỵ vũ quốc vị kia ám bộ thủ lĩnh, không có đối với mấy cái này ạ cả sủ kỳ người hạ thủ. Chỉ là về sau cảm thấy bọn gia hỏa này giống như con ruồi, phiền muốn chết, mà lại, tại bọn hắn mê hoặc dưới, đã lục tục ngao ngoe có nỉ giả chối bỏ thôn, gia nhập hạ cắt sủ kỳ bên trong, cái này xúc phạm cái các đại nhận thôn danh giới cuối cùng. Về sau các đại nhận thôn liền không còn đối với hạ cắt sủ kỳ lưu tình, gặp được bọn hắn, lợi dụng kịch liệt thủ đoạn xua đuổi không thành, liền xử lý. Tại các đại nhận thôn các cả xem ra, những người này chỉ sợ sẽ là một đám còn không có thành thục tiểu gia hỏa. Còn không có rõ ràng nhận thức đến nhận giới có bao nhiêu tàn khốc bọn hắn, vậy mà muốn dùng ngôn ngữ liền để các nhị dạ lẫn nhau lý giải. Đem hiện thực nghĩ cũng quá đơn thuần và mỹ hảo đi. Nam. Chiến tranh kéo dài, nhưng vẫn như cũ chỉ là tiểu đà tiểu nháo, đại đa số đều vì tiểu đội ở giữa tao nội chiến, hơn nữa còn không phải nhiều tấp nập. Những thứ này tiểu đà tiểu nháo chiến đấu đối với hạ mù dạ tự nhiên không có quan hệ gì. Gần 2 năm xuống tới, hắn đã có thể mở ra bắt môn độn giáp chi trận. Thuật này đã tu hành chấm dứt. Bất quá hắn cũng không rõ ràng, bản thân thi triển bắt môn độn giáp chi trận, đến cùng sẽ có bao nhiêu cường hãn, bởi vì hắn cũng không có nắm chắc mở ra thứ 8 phía sau cửa, bản thân còn có thể bình an vô sự. Ầm ầm. Hạ mù dạ ngay tại rèn luyện thân thể, đột nhiên trong rừng rậm truyền đến một trận vô cùng kinh khủng gợn sóng, hắn đều có thể cảm nhận được cái kia cố lực các bách. Cái này động tinh khổng lồ, đem ngay tại tu hành nhận thuật cỡ tì nạ cùng mỉ cổ tỏ cũng kinh động đến. Các nàng vội vàng tiến đến hạ mù dạ bên người, một mặt mờ mịt không biết làm sao nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Có địch nhân xâm nhập thôn sao? Thật là khủng khiếp gợn sóng. Ta đi xem một chút, các ngươi tại nơi này chờ lấy. Hạ mù dạ nhìn hai nữ một cái nói, có chuyện gì, liền bóp nát ta giao cho các ngươi câu ngọc, ta trong nháy mắt liền có thể cảm ứng được, lợi dụng phi lôi thần lập tức gấp trở về. Ừm, ngươi bản thân cũng cẩn thận một chút. Cờ tí nạ một mặt ngưng trọng nhìn xem hạ mù dạ. Mặc dù đối với hắn có lòng tin, có thể cái kia một cô gợn sóng rõ ràng phi thường khủng bố. Hạ mù dạ ca ca. Mị cổ tỏ cũng một mặt lo lắng, nàng kỳ thật cảm thấy hay là đừng đi tùy tiện xem xét tốt. Yên tâm, ta có nắm chắc. Hạ mù dạ đối với hai nữ gật gật đầu, sau đó thân ảnh khẽ động, siêu siêu siêu liền chui vào trong rừng cây. Hắn thân ảnh liên tục chớp động, không bao lâu, liền cảm giác được phía trước 300 mét chỗ, có một cỗ điện sinh học sóng từ trường động đang chậm rãi yếu bớt. Cái này sóng điện từ động là hạ mù dạ mở ra xạ dìn gẳng, ẩn ẩn đều có thể nhìn thấy phía trước có huyết hồng quang mang chậm rãi yếu bớt, xem ra hẳn là hắn. Dưới chân hắn bám vào lấy thanh sắc lưu quang, 300 mét khoảng cách, đối với hắn mà nói cũng chỉ dùng 10 giây trái phải thời gian liền đổi tới. Khi hắn chạy đến thời điểm, liền phát giác được có mấy cô yếu ớt điện sinh học sóng từ trường động ra hắn phạm vi cảm ứng. Mà tại hắn phía trước, là một người mặc cũ nát màu xanh lá áo bó. Trần trụi bên ngoài trên da thịt có từng đầu nham tương nóng rực đường cong nam nhân. Trên người hắn hiện ra hồng quang nhàn nhạt, một đôi giống như mánh thú hai con mắt khép kín, ngã trên mặt đất, trên thân tản ra nóng rực đường cong, cũng dần dần ảm đạm. Cái kia nóng rực như nham tương đường cong, nhưng thật ra là thiêu đốt huyết dịch. Toàn thân hắn làn da đều biến thành màu đen. Trước vừa mới mảng lớn thổ địa đều trở thành phế tích, còn có mấy cỗ tàn phá không chịu nổi thi thể, lẳng lặng nằm ở phía xa. Chương 90, Mỹ Nạ Tổ tiểu đội thành lập. Mai Tô Giai. Đây là sử dụng bắt môn độn giáp chi trận. Trong nguyên tắc cũng là có đoạn này kịch bản, làng xương mù nhẫn đao 7 người chúng xâm nhập Cô Nô Hạ, Mai Tô Giai vì bảo hộ Mai Tô Gai, Ebis, Skizanu hải gần mạ 3 người tiểu đội, mà mở ra thứ 8 môn tử môn, cái này cũng dẫn đến 7 người chúng biến thành 4 người chúng, nhưng hắn tự thân cũng vì vậy mà hy sinh. Mở ra thứ 8 phía sau cửa liền bị cho rằng hẳn phải chết không nghi ngờ, có thể trong nguyên tắc. Ú dù mà kỳ nạ dù tôi lợi dụng dương độn liền bảo vệ mà tổ gai một cái mạng, ta đi thử một chút hiện nay sinh mệnh ý cảnh, có thể hay không bảo vệ thi triển bắt môn độn giáp chi trận mái tổ dai. Hạ mù dạ nhìn xem thân thể như cháy rủi trang giấy, gió thổi qua, vậy mà phiêu tán lên một chút xíu màu đen bay mảnh, đi ra phía trước, đầu ngón tay lên lượn lờ lấy điểm điểm hào quang màu xanh biếc, điểm tại mà tổ dai ngực. Sinh mệnh chi lực rót vào mạch tổ giai trái tim bên trong, tán lượn toàn thân của hắn. Hắn bên ngoài thân bao phủ một tầng nhàn nhạt xanh biếc quang mang, tản ra sinh cơ bừng bừng, thiêu đốt sau khi vỡ vụn ảm đạm mạch máu cũng dần dần khép lại, làn da cũng bắt đầu một lần nữa mọc ra. Mắt thấy mạch tổ giai liền muốn khôi phục lại, Hạ Mù Dạ sắc mặt không khỏi tái đi, trên trán toát ra một giọt mồ hôi. Hạ Mù Dạ buông tay ra, có thể phát giác được mạch tổ giai trái tim từ như có như không, trở lên rõ ràng, chỉ là cũng rất yếu ớt. Da trên người đều khôi phục lại, chỉ là trong cơ thể vấn đề vẫn còn rất nghiêm trọng, cũng khiến hắn vẫn chưa tỉnh lại. Vèo vèo vèo. Mấy đạo thân ảnh thoáng hiện mà tới, đi đầu chính là Hổ Cạ Đệ Tam, Xạ Rủ Tổ Bị Hỉ Rủ Rèn, sau người đi theo mấy cái ám bộ. Chuyện gì xảy ra? Xạ Rủ Tổ Bị Hỉ Rủ Rèn nhìn trước mắt chẳng cảnh, không khỏi hướng về giữa sân duy nhất đứng Hạ Mù Dạ hỏi. Ta vừa tới không có bao lâu, cũng không phải quá rõ ràng. Hạ Mù Dạ lắc đầu, nhưng xem ra là có địch quân người tiềm nhập thôn, mại tổ giai hắn mở ra thứ 8 môn đánh lui địch nhân. Thứ 8 môn. Xạ Dù Tổ Bị Hỉ Dù Rèn tiến lên, cẩn thận tra xét một phen mại tổ giai tình huống, khẽ nhíu mày nói, xem ra tình huống vô cùng nghiêm trọng, nhanh đem mại tổ giai đưa đến xù nạ cái kia, có lẽ còn có chữa trị khả năng. Sau người hai cái ám bộ liền vội vàng tiến lên, đem hôn mê bất tỉnh mại tổ giai nâng lên đến, liền phi tốc rời đi. Xạ Dù Tổ Bị Hỉ Dù Rèn cũng chưa từng thấy qua mở ra thứ 8 môn về sau người, cho nên hắn cũng không phân biệt ra được đến mạch tổ giai có phải hay không mở ra thứ 8 môn, chỉ là nhìn trước mắt tàn phá không chịu nổi tràng cảnh cùng mới vừa cảm nhận được cái kia một cỗ khổng lồ gợn sóng, hẳn là không sai. Mà lại Hạ Mũ Dạ cũng tu luyện bắt môn độn giáp, phán đoán của hắn hẳn là sẽ không sai. Chỉ là để hắn nghi ngờ là, bắt môn độn giáp giới thiệu lên cũng đã nói, mở ra thứ 8 môn người, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng nhìn bộ dáng mạch tổ giai tình huống còn có mấy phần cứu chữa khả năng. Hắn không khỏi nhìn về phía Hạ Mù Dạ, trên quyển trục miêu tả hẳn là sẽ không sai, cái kia vấn đề nằm ở chỗ Hạ Mù Dạ trên thân, có lẽ tại bọn hắn đến trước đó, Hạ Mù Dạ hẳn là liền sử dụng thủ đoạn nào đó, bảo vệ mạch tổ giai một cái mạng. Nếu thật là như vậy, thì nên trách không được hắn chọn tu luyện bắt môn độn giáp, có lẽ hắn thật có thể mở ra thứ 8 phía sau cửa, cũng có thủ đoạn để bản thân sẽ không lâm vào hẳn phải chết chi cảnh. Có ám bộ tiến lên xem xét xa xa thi thể, chỉ chốc lát liền trở về báo cáo, xem ra, là làng xương mù người. Một cái ám bộ đem nhấc trong tay hai thanh kỳ quái lưỡi đao, đưa cho Xạ Rủ Tổ Bị Hỉ Dù Rèn nhìn. Bạo đao phi mạt, đột đao đâu cát. Làng xương mù nhẫn đao bảy người chúng. Xạ Rủ Tổ Bị Hỉ Dù Rèn nhìn thấy cái này hai thanh đao về sau, liền minh bạch địch nhân thân phận. Nhẫn đao bảy người chúng, không, trên thực tế là 6 người chúng. Bởi vì lôi đao. Răng sớm liền rơi xuống Hạ Mù Dạ trong tay, làng xương mù tự nhiên cũng liền tập không đủ 7 trôi đao, lần này xâm nhập Cổ Nổ Hạ cũng chỉ có 6 người. Ba cái đều bị mạch tổ giai giết chết, còn lại ba cái hẳn là có tương đương trình độ đào mệnh thủ đoạn, mới có thể từ mở ra tử môn mạch tổ giai trong tay trốn được một mạng. Ám bộ chỉ lục ra được 2 thanh đao, xem ra có người thời điểm chạy trốn, còn thuận tiện mang đi một thanh. Hiểu rõ địch nhân thân phận, Xạ Rủ Tổ Bị Hỉ Rủ Rèn cũng không có tại nơi này chờ lâu. Chuyến này Hạ Mù Dạ cũng rốt cục xác định, hiện nay lại là không thể mở ra bắt môn độn giáp chi trận, mặc dù sinh mệnh ý cảnh có thể bảo vệ hắn một cái mạng, có thể giá quá lớn, sinh mệnh ý cảnh cũng không thể hoàn toàn chữa trị. Nam. Uchiha Hạ Mù Dạ. Vũ quốc cám bộ thủ lĩnh. Đây là một mảnh hắc ám không gian bên trong, xem ra dưới đất mở ra không gian. Cái này trong bóng tối, đứng vững một tôn to lớn vô cùng nhân hình ma tượng, cái này ma tượng có 9 cái mấp máy con mắt, thân thể tựa như cây gỗ khô chế. Tại cái này cực lớn ma tượng phía dưới, có một cái ghế đá bảo tọa, một cái gần đất xa trời lão nhân dựa vào ngồi ở chỗ đó. Hắn có con nhím tái nhợt tóc dài, che lại nửa bên mặt, khắc trên nửa bên khuôn mặt che kín nếp hốn, nhắm lại trong ánh mắt, nhưng lại có con ngươi màu đỏ ngòm, trong đó có 3 viên màu đen câu ngọc, cái này rõ ràng là Xạ Dìn Gẳng. Mặc dù cao tuổi, lờ mờ còn có thể nhìn ra hắn tuổi trẻ thời gian cái bóng, cái này đương nhiên đó là Hạ Mù Dạ từng dạy qua đệ tử một trong, Uchiha Mạ Đạ Dạ. Mà sau người ma tượng, chính là lấy Dìn Nghệ Gẳng từ mặt trăng bên trong triệu hoán đến thập vĩ thể xác. Uchiha Mạ Đạ Dạ nhìn phía trước một cái toàn thân màu trắng nhân hình sinh vật. Đây là hắn lấy sẻn dù hạt hy ra mạ tế bào, mượn nhờ ma tượng bồi dưỡng ra được dẹt trắng. Không nghĩ tới trừ ta cùng hạt hy ra mạ bên ngoài, nhận giới lại xuất hiện bực này nhân vật 3. Uchiha Mạ Đạ Dạ mặt không thay đổi lẩm bẩm. Nè. Tê. Hắn mặc dù từ chung kết cốc chi chiến không có bao lâu sau liền một mực gần cư tại nơi đây, thế nhưng thời khắc thông qua dẹt trăng chú ý nhận giới tình huống. Uchiha Hạ Mù Dạ cùng Hạn Sĩ Kỳ sự tình chấn động nhận giới, hắn tự nhiên không có khả năng không biết, từ bọn hắn tại nhận giới truyền ra danh hào thời điểm, Uchiha Mạ Đạ Dạ liền đã chú ý tới bọn hắn. Chỉ là không nghĩ tới, bọn hắn trưởng thành nhanh như vậy. Hiện nay, cái kia vũ quốc cám bộ thủ lĩnh, quét ngang toàn bộ thổ quốc, ngay cả hai đại vĩ thú cũng đỡ không nổi, phần này thực lực, chỉ sợ đã có năm đó hắn cùng Hạt Hỉ Dạ Mạ thực lực. Trọng yếu nhất chính là, nữ nhân này thế mà đem hắn quân cờ, ủ rủ Mạ Kỳ Nạ Gạ Tô hợp nhất đến dưới trướng, dạng này sự tình cũng có chút phiền toái. Hắn nguyên bản định đem ủ chỉ hạ hạ mù giả quân tới kế hoạch bên trong, đem hắn xem như một cái cực kỳ trọng yếu quân cờ, có thể một mực tìm không thấy cơ hội tốt. Lấy ủ chỉ hạ hạ mù giả hiện tại thực lực, hiện nay hắn cũng không có nắm chắc đi không chế. Có thể vũ quốc nữ nhân kia, liên lụy đến hắn trong kế hoạch, nắm giữ lấy hắn trọng yếu quân cờ, sợ rằng sẽ ảnh hưởng hắn kế hoạch tiếp theo, cái này trở ngại lại là không quét sạch. Nhưng bây giờ hắn cũng chỉ có thể chờ đợi, chậm rãi bố trí, kéo lấy giàn mua thân thể, lại đã mất đi nguyên bản con mắt, hắn bây giờ chỉ sợ không phải nữ nhân kia đối thủ. Hắn đã liếc tới một mục tiêu, có lẽ có thể nuôi dưỡng được một cái phi thường xuất sắc quân cờ. Một cái hắc ám cái bóng giấu ở chỗ tối. Hạ Mù Dạ. Hàn Sĩ Kỳ. Là bọn hắn sao? 6. Cô Nộ Hạ thành lập 46 năm, Nạ Mì Cạ Giờ Mì Nạ Tổ tiểu đội thành lập. Một cái tin tức kinh người truyền khắp nhận giới, đời thứ ba cả dẹt vậy mà mất tích bí ẩn rồi. Người làng cát, đều cho rằng cả dẹt đệ tam mất tích, cùng làng Cô Nộ Hạ có tất nhiên liên hệ, sai phái ra đại lượng nì giả chạy tới tiền tuyến, đối với Cô Nộ Hạ tạo áp lực. Đồng thời, thổ quốc nì giả làng đá cũng hướng Cô Nộ Hạ tạo áp lực, nhưng bọn hắn càng giống là thăm dò. Âm thầm đem một tin tức truyền ra ngoài. Tin tức này là, vũ quốc cám bộ thủ lĩnh, vậy mà có được làng Cổ Nổ Hạ bên trong hỉ ủ gà nhất tộc mang tính tiêu chí huyết kế hạn giới, tam đại nhãn thuật một trong bì ạ cựu gặng. Chương 91, cầu cán nạ bị nhiệm vụ. Tin tức này rất nhanh liền truyền đến Cổ Nổ Hạ. Đệ tam sủ chỉ cả truyền ra tin tức này, chính là vì nhìn xem Cổ Nổ Hạ cùng Hạn Sĩ Kỳ phản ứng. Hắn cũng phái ra nhị giả hướng Cổ Nổ Hạ tạo áp lực, nhưng đây chỉ là một lần dò xét. Nếu như vũ quốc bên kia chuyển ra động tĩnh, hắn liền lập tức triệt binh. Xa dù tổ bị hỉ dù rèn nghe được tin tức này về sau, lông mày đều thật sâu nhíu lại, không khỏi đem hỉ ủ gà nhất tộc gia chủ gọi đến. Trên thực tế, hỉ ủ gà nhất tộc so với ai khác đều chấn kinh. Bọn hắn không nghĩ tới, vũ quốc cái kia uy danh hiền hách, một thân một mình quét ngang làng đá ám bộ thủ lĩnh, vậy mà thân có bị ạ kiểu gặng. Hỉ ủ gà nhất tộc gia chủ, cũng là trở thành tông gia không có bao lâu hỉ ủ gà hỉ ạ si. Hắn nghe được tin tức kia về sau, cũng liền bận bịu phát động hỉ ủ gà nhất tộc tra xét trong tộc nhân viên tư liệu, mà thật đúng là để bọn hắn tìm được một phần liên quan tới Hạn Sĩ Kỳ tư liệu. Hỉ ủ gà Hạn Sĩ Kỳ, nguyên bản đã chết lần trước đại chiến bên trong. Bọn hắn trước đó liền nghe nói qua vũ quốc cái kia ám bộ thủ lĩnh là cái trẻ tuổi mỹ mạo nữ tính, kỳ danh là Hạn Sĩ Kỳ, nhưng hỉ ủ gà nhất tộc cũng không có nghĩ tới phương diện này, dù sao trong gia tộc cái kia Hạn Sĩ Kỳ, đã xác định chết tại lần trước đại chiến bên trong. Nhưng bây giờ nghe được tin tức này về sau, lại vừa so sánh, thì ủ gạ nhất tộc liền xác định cái kia vũ quốc cám bộ thủ lĩnh, 90% khả năng chính là hỉ ủ gạ Hạn Sĩ Kỳ. Mà lần trước Cổ Nổ Hạ đối với làng mưa trong chiến tranh, bị phái ra trợ giúp tiền tuyến lúc, bởi vì bị mai phục mà chết đi người. Xa dù tổ bị hỉ dù rèn nghe được hỉ ủ gạ hỉ ạ xì báo cáo về sau, cũng lật ra lần trước đại chiến tư liệu. Một lần kia phái đi tiền tuyến trợ giúp người, hết thể có 12 người, chia làm 3 cái tiểu đội. Phân biệt có 3 cái thượng nhận dẫn đội, mà chi đội ngũ kia tại trợ giúp trên đường, lại là tao ngộ làng mưa mai phục, cuối cùng xác định chỉ có một người còn sống, mà người này, chính là Uchiha Hạ Mù Dạ. Mà Cổ Nổ Hạ xác định chi đội ngũ kia những người khác đã chết đi căn cứ, chính là bắt nguồn từ Hạ Mù Dạ cung cấp tin tức, nhưng bây giờ lại đột nhiên phát hiện, thì ủ gạ Hạn Sĩ Kỷ cũng chưa chết, còn có được có thể quét ngang một cái đại nhận thôn tồn tại, vấn đề này liền biến thành khó bề phân biệt. Xa dù tổ bị hỉ dù rèn cũng phải người đem Hạ Mù Dạ mời tới, hướng hắn hỏi thăm việc này. Hạ Mù Dạ giả trang ra một bộ chấn động vô cùng dáng vẻ. Xa dù tổ bị hỉ dù rèn cũng không có hoài nghi, chẳng qua là cảm thấy Hạn Sĩ Kỳ chuyện này, trong đó khẳng định có lấy lớn vô cùng kỳ quặc. Được rồi, trước đem chuyện này để ở một bên tốt rồi. Xa dù tổ bị hỉ dù rèn ám thầm nghĩ. Mặc dù xác định cái kia vũ quốc cám bộ thủ lĩnh là làng Cổ Nổ Hạ bên trong, thì ủ gạ nhất tộc người. Hạn Sĩ Kỳ hành động như vậy, đã coi như là phản bội Nị Dạ, nhưng bây giờ rõ ràng không phải trêu chọc loại này tồn tại thời điểm. Làng đá đối với làng Cổ Nổ Hạ thăm dò, vũ quốc cũng không có cái gì động tĩnh. Hạn Sĩ Kỳ cũng không có ngăn cản chiến tranh ý tứ, cái này khiến các đại nhận thôn đều vững tin, Hạn Sĩ Kỳ phải cùng làng Cổ Nổ Hạ không có cái gì quan hệ. Xác định điểm ấy về sau, Nị Dạ làng đá liền bung ra rất nhiều, chân chính đối với làng Cổ Nổ Hạ triển khai thế công. Mà toàn bộ hỏa quốc đều biến thành chiến trường, xạ rủ tổ bị hì rủ rèn một trận sức đầu mẹ chán. Lần này, làng Cổ Nổ Hạ cơ hồ là độc đấu bốn đại nhân thôn. Trước đó lôi quốc nỉ dạ làng mây liền chui vào hỏa quốc bên trong, cùng Cổ Nổ Hạ đối trì hồi lâu, mặc dù lui đi, nhưng còn không biết có thể hay không ngóc đầu trở lại. Mà thủy quốc làng Sương Mù đối với Cổ Nổ Hạ cũng là nhìn chằm chằm, trước đó liền điều động nhẫn đao 6 người chúng chui vào quá Cổ Nổ Hạ. Bất quá, lại bị Cổ Nổ Hạ một cái hạ nhẫn tiêu diệt 3 cái. Nhưng mà tổ giai cũng tàn tật, mặc dù cuối cùng cứu chữa trở về, có thể nửa đời sau nhưng cũng chỉ có thể ngồi xe lăn, không có một tia chiến đấu năng lực. Nhưng cũng bởi vì chuyện này, để Cổ Nổ Hạ nhận thức được thể thuật nhị dạ kinh khủng, mặc dù không có ngăn cản ảo thuật năng lực, có thể một cái mở ra bắt môn độn giáp chi trận hạ nhẫn. Vậy mà bằng vào sức một mình đánh lui làng Sương Mù nhẫn đao 6 người chúng, hơn nữa còn giết chết 3 cái, mặc dù tự thân hạ chàng cũng rất thảm, có thể coi là như thế, phần này chiến tích, cũng đầy đủ kinh người. Chiến tranh thế cục đối với Cổ Nổ Hạ rất bất lợi, mấy đại nhẫn thôn tựa hồ có liên hợp lại chèn ép Cổ Nổ Hạ tình thế. Nhưng xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn cũng không có biện pháp, hỏa quốc chiếm cứ vị trí địa lý bản thân liền vô cùng tốt, tài nguyên sung túc, lại tại lần trước đại chiến bên trong chiếm cứ ưu thế cực lớn. Từ làng cắt cùng làng mưa đạt được lượng lớn tài nguyên, vốn là làm cho người ta đỏ mắt. Mà hết lần này tới lần khác làng Cổ Nổ Hạ còn ra Cổ Nổ Hạ chi quang, Cổ Nổ Hạ bị ạ cựu gẳng, truyền kỳ tam nhẫn, tia chấp vàng, cái này từng cái lóa mắt vô cùng nhân vật, tự nhiên sẽ để cái khác cái các đại nhẫn thôn sinh ra cảm giác nguy cơ. Bất quá mặc cho chiến tranh đánh lại kịch liệt, hạ mù ra lại là không có tham dự vào dự định, hắn đang chờ đợi. Chiến tranh biến thành càng ngày càng kịch liệt, rốt cục, hạ mù ra cũng chờ đến giờ khắc này. Bởi vì làng đá lại phái ra hơn ngàn tên nỉ dạ, chuẩn bị xuyên qua nỉ dạ làng cỏ xâm nhập hỏa quốc biên cảnh. Mà lấy được phần tình báo này Cổ Nổ Hạ, thủ mệnh tia chấp vàng phá hủy nỉ dạ làng đá tiếp tế lộ tuyến cầu cạn Nabi, nhiệm vụ lần này mục đích là triệt để chặt đứt địch quân hậu viện đường tiếp tế, cho nên đối với toàn bộ chiến cuộc ảnh hưởng trọng đại. Mà nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ mang theo tiểu đội của hắn đi chấp hành nhiệm vụ. Dưới trường hắn đội ngũ có 3 người, theo thứ tự là mới vừa trở thành thượng nhẫn, năm gần 12 tuổi cả cả si, thân là trung nhận đủ chỉ hạ Obito, cùng chữa bệnh nì dạ nổ hạ dạ Jin. Tại cái này một nhánh tiểu đội khi xuất phát, hạ mù dạ liền vận dụng bản mệnh thế giới chi lực, ẩn vào trong không gian hư vô, đi theo đám bọn hắn đồng loạt xuất phát. Nửa đường, nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ vì hữu hiệu chấp hành nhiệm vụ, liền chia 2 tiểu đội, từ thượng nhẫn cả cả sỉ dẫn đầu đồng đội ủ chỉ hạ Obito cùng nổ hạ dạ Jin tiến về phá hư cầu cán Nabi. Bản thân thì một thân một người đổi tới tiền tuyến trợ giúp khổ chiến bên trong đồng bạn, thuận tiện đem địch nhân lực chú ý chuyển gì, để cho cả cả sĩ bọn hắn thành công chấp hành nhiệm vụ. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đem bọn hắn hộ tống đến biên cảnh, sau đó mới tách ra hành động. Nhưng tách ra không lâu, cả cả sĩ tiểu đội liền gặp được 2 gã khác nỉ dạ làng đá ánh lửa cùng tảng đá lớn tập kích, Jin cũng bị bắt đi làm con tin. Nửa đường hạ mù dạ cũng không có xuất thủ, nhưng hắn trước kia trước ngay tại Jin trên thân lưu lại phi lôi thần cùng trả cờ dạ ấn ký. Ngược lại cũng không sợ nàng xảy ra chuyện. Mặc dù trong nguyên tắc Jin bị trộm tới về sau, chỉ là bị địch nhân thi hạ ảo thuật, lấy hỏi thăm Cổ Nổ Hạ tình báo, bản thân cũng không có tao ngộ tàn khốc đối đãi, cuối cùng còn bị cả cả sĩ cùng Obito cứu ra. Nhưng hạ mù dã lại sẽ không lựa chọn tùy ý sự tình tự thân phát triển. Mặc dù nhiều khi, phát triển đều tại hướng về nguyên tắc chỗ dựa vào khép, nhưng có thời điểm, sự tình phát triển liền sẽ vượt qua nguyên tắc bên ngoài, cái này dù sao cũng là hiện thực. Hạ mù dạ cũng khó có thể xác định nào phát triển lại biến thành nguyên tắc như thế, nào phát triển hội thoát ly nguyên tắc quy tích. Cho nên, hắn mặc dù nhìn qua nguyên tắc, hiểu rõ kịch bản, thế nhưng cần đem hết thảy đều nắm trong tay, nếu không, nói không chừng một khắc này sẽ xuất hiện ngoài dự liệu tình huống. Jin hiện tại không thể xuất hiện ngoài ý muốn, tại Jin lúc nhỏ, hắn cũng là thường thường mang theo nàng đi ra ngoài chơi, cũng là có chút điểm tình cảm. Đương nhiên, cái này thuần túy chính là trưởng bối tình cảm, đến không có nam nữ ở giữa tình cảm. Cho nên, hắn cũng không muốn nhìn xem Jin cứ như vậy chết đi. Chương 92, Uchiha Mạ Đà Dạ. Obito cùng cả cả sĩ cũng như trong nguyên tắc sinh ra tranh chấp. Obito là nhất định phải đi trước cứu Jin. Mà cả cả sĩ lại cầm ý kiến phản đối, bởi vì đi cứu trợ Jin, liền đại biểu cho muốn từ bỏ nguyên bản nhiệm vụ. Bởi vì phụ thân tự sát quan hệ, hắn đem chấp hành nhiệm vụ xem như chủ yếu lựa chọn, hắn cảm thấy, phụ thân hội tự sát, chính là bởi vì đối với cứu trợ đồng bạn mà từ bỏ nhiệm vụ. Vì thôn mang tới tổn thất to lớn ấy nấy. Hắn cũng không muốn trở thành phụ thân người như vậy. Thân là ninja, lấy chấp hành nhiệm vụ vì mục tiêu thứ nhất, từ phụ thân chết đi về sau, trong lòng của hắn liền kiên định ý nghĩ này. Cho nên, tại lúc này, hắn kiên trì trước chấp hành nhiệm vụ, sau cứu viện Jin. Mà Obito ánh mắt cũng cực kỳ kiên định, cũng nói ra câu kia cực kỳ kinh điển. Trái với nhị dạ quy định người, chúng ta xưng là phế vật. Thế nhưng là, không hiểu được coi trọng đồng bạn người, liền phế vật cũng không bằng. Obito lấy tự thân hành động chứng minh bản thân giờ phút này quyết tâm, quay người liền hướng về bắt đi Jin nhị dạ làng đá nhóm rời đi phương hướng đuổi theo. Tại xoay người nháy mắt, hắn lại bồi thêm một câu, Cổ Nộ Hạ nhanh trắng là chân chính anh hùng. Sau khi nói xong, cũng mặc kệ trừng lớn một đôi mắt, rõ ràng bị chấn động cả Kakashi, thân thể lóe lên, liền nhanh chóng truy hướng nhị dạ làng đá rời đi phương hướng. Hạ mù dạ cũng chậm gì gì đi theo Obito đằng sau, hắn lần này mục đích, chính là đi theo Obito tìm tới Uchiha Mã Đạ Dạ ẩn cư vị trí. Hắn nhìn thoáng qua ánh mắt bên trong rõ ràng đã có do dự cùng dãy rủa cả Kakashi, cũng là âm thầm cảm thán loại lời này lực lượng. Uchiha Obito trên thân thật sự có một loại có thể lây nhiễm người khác mị lực. Chỉ là, lần này chỉ sợ. Hạ mù dạ sẽ không xuất thủ viện trợ, mặc dù dạng này xem ra có chút lạnh lùng, nhưng có chút hy sinh lại là không thể tránh khỏi. Giờ phút này bọn hắn trải qua thống khổ, hắn sẽ ở ngày sau đền bù cho bọn hắn. Nhan nhã cùng sau lưng Obito, Obito hiện tại rõ ràng rất gấp, đem hết toàn lực đang đuổi đường, có thể hắn thời khắc này tốc độ đối với hạ mù dạ mà nói, hay là quá chậm. Lấy tốc độ như vậy đuổi đến một khắc đồng hồ trái phải, Obito cũng rốt cuộc tìm được hai vị kia nhị dạ làng đá ẩn thân chỗ. Nhưng một vị nhị dạ làng đá đã sớm mai phục tại nơi đây, mắt thấy Obito lâm vào trong nguy cấp, chói mắt bạch quang cảm thấy, kéo lấy thật dài quang vĩ, tựa như là nành trắng. Cầm trong tay đoạn đao cả cạ si đổi tới, thời khắc nguy cấp cứu Obito. Trong tay hắn cầm chính là phụ thân Cổ Nộ Hạ nhanh trắng vũ khí, Cổ Nộ Hạ nhanh trắng bằng này đoạn đao, chém giết quá rất nhiều cường hãn địch thủ. Cũng thành tiểu hắn Cổ Nộ Hạ nhanh trắng chi danh. Obito nhìn xem đột nhiên xuất hiện cả Kakashi, rõ ràng có chút ngoài ý muốn, nhưng ẩn ẩn lại có một loại trong dự liệu cảm giác, tóm lại, hắn phi thường vui vẻ. Mà Obito cái kia lời nói cũng thật sâu khắc sâu vào cả Kakashi trong lòng, để hắn cuối cùng đang do dự bên trong làm ra quyết định. Hai người đối mặt cái này ní dạ làng đá, có thể thế cục cũng không phải rất lạc quan. Cả Kakashi tức thì bị quẹt làm bị thương một con mắt. Obito tại dưới tình thế cấp bách, mở ra xạ gìn gẳng, lần đầu tiên mở mắt, chính là hai câu ngọc, nhất cử khám phá đối thủ hành động, tại đối phương không có chút nào chuẩn bị phía dưới, dùng phi tiêu đánh chết đối thủ. Về sau hai người sờ vào sơn động bên trong, được như nguyện gặp được bị bắt tới Jin. Nàng bị trói tại một cùng nham trụ bên cạnh, thần sắc có chút ngốc trệ, rõ ràng là chúng địch nhân ảo thuật. Obito cùng cả cạ sĩ cùng một cái khác ni dạ làng đá giao phòng, cuối cùng lấy ăn ý phối hợp thắng được thắng lợi. Hai người giải cứu ra Jin. Nhưng đang muốn rút lui thời điểm, lại chúng địch nhân mai phục. Chạy tới nì dạ làng đá lấy thổ độn để sơn động sụp đổ. Cả cạ sĩ bởi vì một con mắt nhận trọng thương, không nhìn thấy một khối nham thạch to lớn, đối diện hắn rơi xuống. Mà bên cạnh Obito thấy cảnh này, không chút suy nghĩ liền đẩy ra cả cạ sĩ, nhưng bản thân lại bị cự thạch đặt ở phía dưới. Cự thạch đè lại Obito nửa người, chỉ có phân nửa bên trái còn lộ ở bên ngoài. Chờ cả cạ sĩ cùng Jin phát hiện một màn này về sau, đều sợ ngây người. Loại tình huống này, Obito tự biết mình đã cứu sẽ không tới, hắn đều có thể phát giác được nửa người đều đã chết lặng, đã mất đi cảm giác, hơn phân nửa là đã bị đập vụn. Thế là hắn đem bản thân vừa mở ra không có bao lâu một con xạ dìn gẳng đưa cho cả Kakashi, xem như hắn tấn thăng thượng nhẫn lễ vật, bởi vì cái này trong tiểu đội, cũng chỉ có hắn còn không có vì cả Kakashi đưa lên tấn thăng thượng nhẫn lễ vật. Cả Kakashi cùng Jin bi thống vạn phần, nhưng đấy lòng ẩn ẩn rõ ràng Obito sợ là muốn cách bọn họ đã đi xa. Cả cạ sĩ trong lòng phi thường ấy nấy, bởi vì hắn cảm giác chính là bản thân hại Obito. Obito đem phó thác lời nói xong, ngay tại Jin chữa bệnh nhận thuật dưới, vì cả cạ sĩ di thực xạ gìn gẳng. Thổ độn thúc giục đại lượng nham thạch lan xuống, cả cạ sĩ cùng Jin chạy ra ngoài, trơ mắt nhìn xem Obito bị nham thạch thật sâu chôn ở phía dưới, trong lòng chỉ cảm thấy tê tâm liệt phế thống khổ. Bên ngoài truyền đến tiếng chém giết, nghĩ đến là cả cạ sĩ muốn vì Obito báo thù, mà cùng nhị dạ làng đá nhóm chiến đấu đến cùng một chỗ. Nhưng những thứ này đều mặc kệ hạ mù giả sự tình, hắn ngay tại nham thạch bên trong, nhìn xem hôn mê đi Obito, lặng lặng chờ đợi. Không lâu lắm, một cái thân ảnh màu trắng liền từ dưới đất đem Obito kéo vào khắp mặt đất. Hạ mù giả không nhanh không chậm xuyên thấu mặt đất, đi theo. Thân ở hư vô không gian, là có thể xuyên thấu trong hiện thực thực thể, cho nên chướng ngại vật cũng đỡ không nổi cước bộ của hắn. Dẹt trắng tốc độ cũng không nhanh, hắn thảnh thơi cùng sau lưng dẹt trắng. Không lâu lắm, liền xuyên thấu đại địa. Đi tới một cái mở tối không gian dưới đất bên trong. Đầu tiên ánh vào hạ mũ dạ trong mắt chính là cái kia cực lớn ngoại đạo ma tượng, cái này ma tượng lên còn mang theo rất nhiều dệt trắng. tiếp theo mới là ngoại đạo ma tượng trước mặt nham tòa, cùng trên đó tóc trắng xóa lão giả. Ngoại đạo ma tượng lên dọc theo mấy đầu dây leo, liên tiếp ở sau lưng của hắn, duy trì lấy sinh mệnh lực của hắn. Mang về sao? Uchiha Mạ Đạ Dạ mở to mắt, có thể nhìn ra, hắn hiện tại đã cực kỳ suy yếu, ngay cả mở mắt động tác này, tựa hồ cũng có vẻ hơi khó khăn. Cùng trong dự liệu, cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ sai lầm nào. Zetsu trắng nết miệng cười, đem kháng trên bờ vai, xem ra cực kỳ thê thảm Uchiha Obito phóng tới một chương trên giường đá. Nhanh dùng bồi dưỡng được hạt hỉ ra mạ tế bào, vì hắn tu bổ tàn phá thân thể, đừng để hắn chết. Uchiha Mạ Đạ Dạ phân phó nói. Zetsu trắng không nói hai lời, liền chia ra một nửa thân thể. Trong đó một nửa thân thể hóa thành sền sệt vật thể, hóa thành Obito vỡ vụn nửa người. Lại từ ngoại đạo ma tượng lên kéo đến một cây dây leo, cắm ở cái kia màu trắng nửa người bên trên, vì đó chuyên đưa sinh mệnh lực. Bên kia Zetsu trắng đang vì Obito chữa trị tổn thương. Hạ mù dạ cũng đang quan sát cái này một mảnh không gian dưới đất. Hắn ý đồ tìm kiếm Zetsu đen tung tích, nhưng lại phát hiện, bản thân điện tử cảm giác, lại hoàn toàn cảm giác không đến Zetsu đen tồn tại. Hắn xác định Zetsu đen nhất định liền trốn ở bên trong vùng không gian này, thế nhưng lại hoàn toàn cảm giác không đến hắn. Ngay cả Zetsu trắng cũng có thể ẩn ẩn cảm giác được, nhưng chúng nó so cái khác sinh mệnh thể tản ra điện từ trường gợn sóng yếu đi rất nhiều, khoảng cách khá xa lời nói, khả năng sẽ rất khó cảm giác được. Nguyên lai ngươi một mực liền trốn ở nơi này a. Chương 93, ngoại đạo ma tượng oán khí. Đột ngột thanh âm vang vọng toàn bộ không gian dưới đất. Để Uchiha Mạ Đạ Dạ trong mắt co rụt lại, nhưng chỉ là một cái chớp mắt liền bình tĩnh lại, loại kia bình tĩnh tự nhiên, không có chút rung động nào thần thái, để Hạ Mụ Dạ cũng không khỏi âm thầm một tán. Uchiha Mạ Đạ Dạ quay đầu nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới, liền thấy một cái thanh niên tóc đen nam tử đang ngồi ở trên một khối nham thạch, nhiều hứng thú đánh giá mảnh không gian này. Uchiha Hạ Mụ Dạ. Uchiha Mạ Đạ Dạ một chút liền nhận ra thân phận của Hạ Mụ Dạ, bởi vì Zetsu trắng thu thập tình báo thời điểm, đều dùng ảnh tức chi thuật, đem nhận giới một số nhân vật trọng yếu hình chiếu xuống dưới. A nha. Vậy mà theo vào tới một cái khách không mời mà đến, là theo dõi ta mà đến sao? Ta rất tức giận nha. Hạ mù dạ chung quanh khắp mặt đất toát ra mấy chục cái dẹt trắng, trong đó một cái dẹt trắng vỡ ra miệng rộng cười nói. Siêu siêu siêu ba. Mấy chục cái dẹt trắng bỗng nhiên từ dưới đất xuống tới, từ bốn phương tám hướng hướng về hạ mù dạ đánh tới. Chói mắt điện quang bỗng nhiên chiếu phá hắc ám, cắm trên mặt đất lôi đao. Giang như hóa thành lôi điện đầu nguồn, từ cái này lôi quang bên trong toát ra mấy chục đạo trắng sáng sắc lôi đâm, trong nháy mắt liền đâm xuyên qua tất cả nhào lên dẹt trắng. Ấy ra ra ba cái này liền không động được ba. Trong đó một cái bị đâm xuyên, gián tại giữa không trung dẹt trắng, một bộ bất đắc di khẩu khí nói, lời nói rơi xuống, nghèo đầu, liền treo. Hạ mù dạ cũng không nhịn được phủ một chút. Những thứ này dẹt trắng có phải hay không có chút ngại a? Người có thể đi theo dẹt trắng đi vào nơi đây, mà không bị phát hiện. Phần này bí ẩn thủ đoạn, liền tán thưởng ngươi một cái đi. Uchiha Mạ Đạ Dạ bình tĩnh nhìn Hạ Mù Dạ, nhưng ngươi này đến, là vì tiểu tử này, hay là bởi vì ta? Hạ Mù Dạ thu hồi lôi đao, đi lên trước, ngửa đầu nhìn xem bên ngoài ma tượng. Ngoại đạo ma tượng phảng phất tử vật, nói tử vật, cũng là tính thỏa đáng, bởi vì cái này ma tượng hiện tại chẳng qua là một bộ sắc không, linh hồn cùng bộ phận trả cờ dạ đều hóa thành 9 cái vi thú. Còn có bộ phận trả cờ dạ bị hạ gõ rổ mồ làm thành trả cờ dạ nguồn suối, cung cấp mọi người rút ra. Bất quá, nói là hoàn toàn tử vật, lại không thỏa đáng, bởi vì liền xem như chỉ có sắc không, hay là giữ lại có một bộ phận sức chiến đấu. Ta theo dõi dẹt trắng, tự nhiên là vì tìm ngươi. Hạ mù dạ đưa mắt nhìn sang Uchiha Mạ Đạ Dạ. Úc! Dạng này xem ra, ngươi tựa hồ biết đến rất nhiều a. Uchiha Mạ Đạ Dạ nhiều hứng thú nhìn xem hắn, như vậy ngươi đến cùng biết nhiều ít đâu. Hạ mù dạ cười nhìn lấy hắn, cảm thán nói, xem ra, ta lấy này tấm tư thái xuất hiện, ngươi nhận không ra ta đây. Ý gì? Uchiha Mạ Đạ Dạ trầm giọng nói. Hạ mù dạ không nói gì, thân hình lại là tại trong ngông lung phát sinh biến hóa, sau một khắc, rõ ràng xuất hiện ở trong mắt Uchiha Mạ Đạ Dạ, là một cái có màu lam nhạt tóc dài, một thân trường bào màu trắng thiếu niên. Uchiha Mạ Đạ Dạ bỗng nhiên trừng lớn hai con mắt, tam câu ngọc tinh hồng con người đang rung động. Nhưng vào lúc này, sau người như chết vật ngoại đạo ma tượng lại đột nhiên phát ra rít lên một tiếng, giống giận dỗi ra bàn tay lớn, trực tiếp đánh ra hướng Hạ Mù Dạ. Úc, đều loại này bộ dáng, còn có thể nhận ra ta đến. Hạ Mù Dạ trong nháy mắt mở ra sở sa đủ, chống đỡ ngoại đạo ma tượng bàn tay lớn. Ngoại đạo ma tượng gầm thét, rõ ràng là bạo tẩu, cực lớn tiếng gầm chấn động đến không gian dưới đất đều lay động một hồi.